Chương 26, khiếp sợ rừng đỉnh. Sau đó sự tình liền rất đơn giản, Linh Huyền Thuốc Nghiệp gầy dựng điển lễ tại nhân viên nhà ăn cử hành, phía trước dựng một cái đài cao, phía trên đặt vào cái bàn màn sân khấu còn có lời đề, phía sau thả mấy cái ghế, phía dưới là đen nghịt đám người, tất cả đều là nhân viên. Lâm Huyền lúc đầu không muốn ngồi đến phía trước đi, tại Ngụy Đại Giang cực lực mời mọc, không đành lòng cự tuyệt, cũng liền ngồi xuống bên trên, đồng thời ngay tại Ngụy Đại Giang bên cạnh. Người chủ trì đơn giản đem ở phía trên ngồi lãnh đạo giới thiệu một chút, sau đó liền bắt đầu lãnh đạo nói chuyện, trên cơ bản chính là Ngụy Đại Giang đang giảng, những người khác đang nghe. Phía trên người đang ngồi dưới đáy nhân viên nhận biết, nhưng duy chỉ có Lâm Huyền bọn hắn không biết, lại thêm niên kỷ của hắn quá nhỏ, không ít người đều đối với hắn chỉ trỏ, cái gì cũng nói. Lâm Huyền thính lực dị thường linh mẫn, dù là 30 mét bên ngoài hai con rồi giao phối thanh âm đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn, càng đừng đề cập dưới đáy xì xào bàn tán. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, sắc mặt bình thản, phối hợp ngồi ở phía trên, không bị ảnh hưởng chút nào. Mà ở cửa phòng ăn chỗ lại có một nữ nhân ngơ ngác nhìn qua trên đài cao Lâm Huyền, một mặt khó có thể tin cùng chấn kinh, miệng bên trong còn lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Nữ nhân này chính là Lâm Huyền đại bá nữ nhi Lâm Đình. Nguyên lai vì mau sớm sản xuất, Linh Huyền Thuốc Nghiệp tất cả nhân viên sân bãi thiết bị đều là trước đó Tất Khang Thuốc Nghiệp. Chỉ là đem trước kia Tất Khang Thuốc Nghiệp một cái nơi sản sinh bảng hiệu cùng công thương đăng ký biến thành Linh Huyền Thuốc Nghiệp, mà trước đó Lâm Đình chính là nhận lời mời tiến vào nhà này nhà máy, thật không nghĩ đến vừa mới tiến đến, công ty thành Linh Huyền Thuốc Nghiệp. Bất quá nghe nói cũng là Tất Khang Thuốc Nghiệp tổng giám đốc đầu tư, tiền lương phúc lợi vẫn là giống như trước kia, chỉ là cái tên thay đổi, Lâm Đình cũng liền không quan trọng. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay tại Lâm Huyền Dược Nghiệp gây dựng điển lễ bên trên vậy mà gặp được mình đường đệ, hơn nữa còn là ngồi tại trên đài cao. Đây chính là công ty cao tầng ngồi địa phương, hơn nữa nhìn Lâm Huyền chỗ ngồi, hắn ở công ty địa vị còn không thấp. Tại Hoa Hạ, chỗ ngồi đều là có giảng cứu, không phải tùy tiện ngồi, vẹn vẹn từ vị trí cũng có thể thấy được một người tại quần thể bên trong địa vị. Lâm Đình từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với xã hội bên trên rất nhiều quy tắc ngầm đều rõ ràng, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Huyền tại Linh Huyền Thuốc Nghiệp địa vị, gần với Ngụy Đại Giang. Mình người đường đệ này tình huống như thế nào mình nhất thanh nhị sở. Lần trước 200 vạn mang cho nàng kích thích đã đủ lớn, sự tình hôm nay nàng đơn giản hoài nghi chính mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Đúng lúc này, vội vội vàng vàng chạy tới một cái chừng 30 tuổi nhìn xem rất lưu loát nam nhân, hắn nhìn thấy Lâm Đình tại cửa ra vào ngốc đứng đấy, lập tức dừng lại giận mắng, làm ăn gì, tại cái này đứng đấy làm gì, chờ chết đâu. Lâm Đình lập tức mặt đỏ lên, nàng lúc nào dạng này bị người mang qua, nếu là ở nhà đã sớm nhảy lên, nhưng nơi này không phải nhà nàng. Cũng không phải có thể tùy ý làm bậy trường học, nơi này giảng cứu hiệu quả và lợi ích công ty, không có người có thể vì nàng chỗ dựa, đồng thời ba nàng chỉ là một cái nhỏ khoa trưởng, Hoa Hạ thừa thai chính là quan viên, người đến đường lớn bên trên tùy tiện ném một cái cục gạch, 10 người bên trong 7 cái công chức 5 cái khoa trưởng. Lâm Đình trước ấy nói, ta, người kia cũng mặc kệ Lâm Đình ba nàng là cái gì khoa trưởng, một điểm mặt mũi cũng không lưu lại, ta cái gì ta để ngươi cầm nước đâu. Lâm Đình mau đem cầm trong tay của mình nước nóng ấm nhấc lên, nói, Dương ca, nước ta đã lấy tới. Cái này gọi Dương ca nam nhân từng thanh ấm nước nhận lấy, nói, thật là, để ngươi cầm cái mài nước lề mề cọ, thật sự là làm gì cái gì không được, ăn cái gì không có đủ, cũng không biết bộ phận nhân sự làm sao đem ngươi chiêu tiền đến. Nói xong, cái này bị Lâm Đình xưng là Dương ca nam nhân, cầm nước, vội vàng bước nhanh lên đài cao, lúc này hắn thay đổi hoàn toàn cái mặt, tiếu dung chân thành. Đem tư thái thả rất thấp, cho phía trên mỗi người trong chén đều thêm lớp nước, cho Lâm Huyền đổ nước thời điểm, còn cố ý nói một câu, Lâm Đồng, ngài uống nước. Lâm Huyền nói một tiếng tạ ơn, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi là? Hắn các loại chính là câu này, giống một cái trả lời vấn đề học sinh, nói, Lâm Đồng, ta là chúng ta Linh Huyền Thuốc Nghiệp chủ nhiệm phòng làm việc, ta gọi Dương Thiên Dũng, ngài gọi ta Tiểu Dương là được rồi. Dương Thiên Dũng vốn là Ngụy Đại Giang thư ký, bây giờ bị hắn phóng tới Linh Huyền Thuốc Nghiệp văn phòng. Làm chủ mặc cho, phụ trách công ty hành chính công việc, hắn người này từ trước đến nay đều có dạ tâm, không cam tâm làm một cái vẹn vẹn phụ trách hành chính chủ nhiệm, bởi vì tiền lương có chút thấp, nhưng Ngụy Đại Giang nơi này đã đi không thông, hắn đành phải muốn từ mới ôm một đầu đùi, nhưng vào lúc này Lâm Huyền cái này vô cùng tráng kiện đùi hoành không xuất thế, hơn nữa còn là công ty lớn nhất cổ đông, đồng thời Lâm Huyền trong công ty cũng không có mình người, lúc này mình tranh thủ thời gian ôm chặt, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Lâm Huyền dù sao cũng là sống 3.000 năm láo quái vật, tại linh giới đã từng sáng tạo qua thế lực, cho nên cũng biết rõ ngự hạ chi đạo, bưng chén nước lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhẹ gật đầu, hơi hợt nói, Tiểu Dương không tệ, làm rất tốt. Đừng nhìn liền một câu nói kia, Dương Thiên Dũng lập tức trong lòng như là đổ mật bình. Mình hôm nay bước lên phong hiểm lấy lòng một bước này, quả nhiên đi đúng, hắn hiện tại đặt quyết tâm muốn ôm chặt Lâm Huyền ủi. Bởi vì bây giờ còn đang trên đài cao, Dương Thiên Dũng cũng không tốt nhiều lời, chỉ là kích động cho Lâm Huyền bảo đảm nói, ta nhất định hảo hảo đi theo Lâm Đồng làm. Nói xong, liền tiếp tục cho cái khác người thêm nước đi. Bởi vì Dương Thiên Dũng bình thường làm người có chút con buồn, bị người phía sau gọi là mông ngựa Dương, cho nên mọi người gặp hắn đối Lâm Huyền dạng này, còn tưởng rằng chỉ là nghĩ lấy lòng một chút cái này tuổi trẻ lãnh đạo, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng một màn này rơi xuống Lâm Đình trong mắt, trong lòng đem Dương Thiên Dũng mắng máu cho phun đầy đầu, mượn gió bẻ mang tiểu nhân, nhìn xem ngươi cái chó sủ dáng vẻ. Đi ra khí về sau, Lâm Đình trong lòng lại dũng manh tiến ra một trận nhói nhói, mình đã từng xem thường đường đệ lạnh nhạt ngồi ở phía trước, cấp trên của mình còn cố ý định bợ hắn, mà nhưng nàng bây giờ lại chỉ có thể đứng tại phía dưới, lấy chút nước đều bị người mắng buổi sáng, hai người cảnh ngộ hoàn toàn rơi mất vóc. Lâm Đình trong đầu tất cả đều là một đoàn gây rối, hôn hôn độn độn bên trong gầy dựng điển lễ kết thúc, nhân viên tất cả đều về tới công việc cương vị, mấy cái kia lãnh đạo vẫn còn muốn đi sản xuất xưởng chứng kiến nhóm đầu tiên chú nhan đan ra mắt. Lâm Đình một người thất hồn lạc phách mặt ủ mày cho về tới văn phòng, trong đầu hình tượng bị chia làm hai nửa, một nửa là Dương Thiên Dũng thống mạ mình một màn, một nửa khác thì là Dương Thiên Dũng đối Lâm Huyền thấp kém, tựa như một đầu chó sù đồng dạng. Lúc này Lâm Huyền lại cùng Ngụy Đại Giang mặc màu trắng quần áo lao động, tại sản xuất xưởng chờ thứ nhất phê thành phẩm diện thế, qua không bao lâu, đóng gói tinh mỹ, nhìn xem liền rất cao đại thượng chú nhan đang tại dây chuyền sản xuất bên trên trải qua từng đạo trình tự làm việc, liền diện thế. Phía trước nhất sản xuất mấy hộp bị Ngụy Đại Giang từng cái đưa cho tới mấy người, xem như một điểm kỷ niệm. Nhìn sản xuất tình trạng tốt đẹp, mấy người bọn họ liền đi ra sản xuất xưởng, lần này gầy dựng điển lễ xem như chính thức hoàn thành. Trở lại ký túc xá bên trên văn phòng, một đoàn người vừa uống trà bên cạnh nói chuyện thiếm, Lâm Huyền nhìn thoáng qua tại cách đó không xa đứng đấy Dương Thiên Dũng, đối Ngụy Đại Giang nói, Ngụy Tổng, ta nhìn công ty chúng ta cái này chủ nhiệm phòng làm việc tiểu Dương không tệ, rất chăm chú phụ trách. Ngụy Đại Giang biết Lâm Huyền sẽ không vô duyên vô cớ nâng lên Dương Thiên Dũng, đồng thời ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, liền nói, đúng vậy à, tiểu Dương theo ta 3-4 năm, trước đó vẫn luôn là thư ký của ta, công việc kia là không thể chê. Nghe được Lâm Huyền hướng Ngụy Đại Giang nhắc tới mình, Dương Thiên Dũng một trái tim lập tức liền nhấc lên, tay cũng không tự chủ nắm chặt, trên người mồ hôi ra càng thêm mãnh liệt. Lâm Huyền nói tiếp, trong công ty tài vụ tổng thanh tra không phải vừa bị rút lui sao, ta nhìn tiểu Dương năng lực làm việc cũng rất mạnh. Không bằng đem hắn phóng tới tài vụ tổng thanh tra vị trí bên trên rèn luyện một chút. Nghe được Lâm Huyền, Dương Thiên Dũng tâm lập tức liền nâng lên cổ họng, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngụy Đại Giang. Bầu không khí bên trong như có như không một vẻ khẩn trương lan tràn ra, người đang ngồi đều hiểu, Lâm Huyền muốn đối xí nghiệp quyền quản lý hạ thủ. Ngụy Đại Giang dừng lại một hồi, sau đó mới cười nói, ta trước đó cũng cảm thấy đem tiểu Dương đặt ở văn phòng quá khuất tài, đã ngươi đưa ra, vậy liền để hắn đi phụ trách tài vụ phương diện công việc đi. Lúc này Dương Thiên Dũng tâm mới đặt ở trong bụng, nhẹ nhàng thở ra, nhưng một trái tim như nổi trống, kích động không thôi, mình hôm nay một bước này là đi đúng, vừa hướng Lâm Đồng để lộ ra một tia đến gần ý tứ, Lâm Đồng liền đem mình để bạt đến tài vụ tổng thanh tra. Hắn tranh thủ thời gian đứng ra, bảo trụ nói, đa tạ Lâm Đồng cùng Ngụy Tổng vung trồng, ta nhất định làm rất tốt, không cô phụ tín nhiệm của các ngươi. Dương Thiên Dũng không biết là cố ý vẫn là vô tâm, đem Lâm Huyền danh tự đặt ở Ngụy Đại Giang phía trước. Lại hàn huyên một hồi, Lâm Huyền liền cáo từ, chờ hắn sắp đi tới cửa thời điểm, Dương Thiên Dũng đứng lên, đối Ngụy Đại Giang nói, "Ngụy tổng, ta đi đưa tiễn Lâm Đồng." Cũng không đợi Ngụy Đại Giang đồng ý, hắn cũng nhanh bước đuổi đến đi lên. Chờ hai người sau khi đi ra ngoài, Ngụy Đại Giang mặt trầm như nước, một mặt không vui. Có người nói, "Đại Giang, cái này Lâm Huyền cũng quá không coi ngươi ra gì, còn không có tiến công ty, liền đem Tiểu Long cùng Ngụy Minh chức vị cho rút lui, hiện tại còn đem Dương Thiên Dũng phóng tới tài vụ tổng thanh tra vị trí bên trên. Kế tiếp còn không chừng muốn làm gì đây?" "Đúng vậy à, vừa rồi Dương Thiên Dũng gọi Lâm Đồng thời điểm, ta kém chút nổi ra gà rơi một chỗ, lúc trước ta liền nhìn Dương Thiên Dũng người này mọc ra phản cốt, khuyên ngươi đừng dùng, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại tốt, trực tiếp chạy đến Lâm Huyền bên kia đi." Ngụy Đại Giang lúc này cũng đau đầu không thôi, nói, người ta Lâm Huyền dù sao có được công ty 51% cổ phần, ở vào tuyệt đối cổ phần khống chế địa vị, mặc dù nói không nhúng tay vào cụ thể quản lý kinh doanh, nhưng người ta an bài một người đương tài vụ tổng thanh tra cũng là hợp tình lý. Một đứa bé lại cái gì sợ, cùng chúng ta những này tại giới kinh doanh dốc sức làm nhiều năm như vậy người căn bản không cách nào so sánh được, cùng lắm thì chúng ta đem hắn từ công ty đá ra đi, có là biện pháp để hắn đem cổ phần phun ra, thực sự không được chúng ta còn có thể bắt đầu từ số 0, đem cái gì linh huyền thuốc nghiệp cho ra không? Chính là, chúng ta nhiều người như vậy còn không giải quyết được một cái thanh niên. Đám người lưu díu thảo luận. Ngụy Đại Giang lập tức cười khổ nói, các ngươi đem Lâm Hoang tưởng quá đơn giản, các ngươi nghĩ tới người ta đã sớm nghĩ đến, người ta nắm lấy mệnh của ta mạch. Mệnh mạch. Chú nhan đan bên trong mấu chốt nhất nguyên liệu hiện tại còn nắm giữ tại Lâm Huyền trong tay, chỉ cần thứ này còn trong tay hắn, chúng ta liền không thể đắc tội hắn, người ta hoàn toàn có thể bỏ qua một bên chúng ta. Bọn hắn những người này đàm luận điều kiện tiên quyết là bọn hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh đan phương, nhưng bây giờ bọn hắn mới biết được nguyên lai rời đi Lâm Huyền, cái gọi là chú nhan đan căn bản sản xuất không ra. Ngay cả chú nhan đan đều không có, bọn hắn nói cái gì nhiều như vậy kỳ thật cái giấm đều vô dụng. Một bên khác, Dương Thiên Dũng tại Lâm Huyền trước mặt tư thái bày rất thấp, trên đường đi đều tại bảo đảm mình nhất định sẽ không cô phụ Lâm Đồng tín nhiệm, kém chút liền muốn thề với trời. Lâm Huyền thân thiết vô Dương Thiên Dũng bả vai, nói, Tiểu Dương A, ta bình thường không ở công ty, ngươi muốn giúp ta nhiều nhìn chằm chằm một điểm. Dương Thiên Dũng vỗ ngực nói, Lâm Đồng, ngươi cứ yên tâm đi, công ty có chuyện gì ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Lâm Huyền đạo, ngươi bây giờ còn trẻ, tại tài vụ tổng thanh tra trên vị trí này tại rèn luyện một đoạn thời gian. Phía trước còn có rộng lớn hơn thiên địa chờ ngươi đấy. Dương Thiên Dũng lập tức có một loại coi là người chi kỷ chết xúc động, nói, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài đối với ta. Tốt, không nói, xe tới. Cách đó không xa một cỗ trống không xe taxi lái tới. Dương Thiên Dũng tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại xe, sau đó chủ động mở cửa xe, còn đem mình tay đặt ở trên cửa xe, sợ Lâm Huyền đầu đụng phải phía trên, nói, Lâm Đồng, ngài đi thong thả. Tài xế xe taxi bị điệu bộ này làm sửng sốt một chút, bình thường tiếp khách nhân nhiều, cái gì cũng đã gặp, nhưng bây giờ cái này tư thế lại không gặp qua. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân nhà gọi một tên thiếu niên mười mấy tuổi Lâm Đồng, đồng thời tư thái làm thấp như vậy, chẳng lẽ là cái phú nhị đại. Chương 27, chân chính đại cổ đông. Đem Lâm Huyền đưa tiễn về sau, Dương Thiên Dũng đắc ý về tới văn phòng, trên đường người chỉ cần thấy được cái kia một bộ nhặt được tiền bộ dáng, liền biết khẳng định có việc vui. Khu làm việc nhỏ Lý Bình Thường cùng Dương Thiên Dũng quan hệ không tệ, lại thêm hắn cũng tương đối yêu bác quái, không kịp chờ đợi hỏi, chủ nhiệm, đây là xảy ra chuyện gì? Cao hứng như vậy, chẳng lẽ là tẩu tử có tin vui? Dương Thiên Dũng ánh mắt trong lúc lơ đãng quét một chút khu làm việc, nhìn thấy rất nhiều người đều mong mỏi cùng trông mong, liền cố ý lớn tiếng nói ra, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là ta chức vị có thể muốn điều chỉnh một chút, về sau liền muốn đi bộ tài vụ công tác. Bộ tài vụ? Hiện tại bộ tài vụ không thiếu nhân viên quản lý A. Dương Thiên Dũng gõ một cái tiểu lý đầu nói, làm sao không thiếu? Bộ tài vụ thiếu một cái anh minh tài giỏi tổng thanh tra. Tiểu lý sờ lên đầu, cười nói, chủ nhiệm, ngươi đừng nói giỡn, người nào không biết tài vụ tổng thanh tra là ngụy tổng cháu ruột, hắn có thể đem cháu mình rút lui, để ngươi làm cái này tổng thanh tra. Dương Thiên Dũng đắc ý nói ra, ngụy tổng thế nào? Ta cho ngươi biết ta hiện tại là Lâm Đồng người. Lâm Đồng? Lúc nào xuất hiện một cái Lâm Đồng? Đây không phải ngụy gia sản nghiệp sao? Dương Thiên Dũng một bộ hận không tranh bộ dáng, nói, các ngươi những người này thật sự là cô lậu quả văn, ta cho ngươi biết linh huyền thuốc nghiệp đại cổ đông nhưng thật ra là Lâm Đồng, chiếm 51% cổ phần, ngụy tổng chỉ có 49% cổ phần. A, tiểu lý một mặt khó có thể tin, bởi vì việc này phát sinh quá nhanh, bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là ngụy gia cho xưởng thuốc đổi cái danh tự mà thôi, nào nghĩ tới ngay cả đại cổ đông đều đổi. Những người khác cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này, công ty cổ đông đều đổi, đây chính là chuyện lớn, một đám người chạy tới đem Dương Thiên Dũng vây quanh, liệu díu. Dương Thiên Dũng để đám người an tĩnh lại, mới nói ra, vậy ta liền nói cho các ngươi một chút công ty chúng ta tình huống cụ thể, hiện tại chúng ta linh huyền thuốc nghiệp hiện tại duy nhất sản xuất chính là chú nhan đan, mà cái này đan phương chính là Lâm Đồng, hắn lấy đan phương định giá 5.000 vạn nhập cổ phần, chiếm linh huyền thuốc nghiệp 51% cổ phần. Mà ngụy tổng lấy tài chính sân bãi nhân viên tổng cộng giá trị 5.000 vạn, chiếm công ty 49% cổ phần. Cho nên nói chân chính đại lão bản là Lâm Đồng, ngụy tổng chỉ là một cái nhị lão bản. Buổi sáng hôm nay ngụy tổng đi đón Lâm Đồng thời điểm, bởi vì đời trước tổng thanh tra cùng phó tổng chọc giận Lâm Tổng, tại chỗ liền đem bọn hắn hai liền rút lui, đây chính là ngụy tổng cháu ruột cùng em vợ à, các ngươi nói một chút cái công ty này ai quản lý. Đám người sợ hãi thán phục. Không phải đâu, cái này Lâm Đồng làm sao lợi hại. Vậy ta hôm nay gầy dựng điển lễ làm sao không gặp? Đúng đấy, chính là, hôm nay trên đài người chúng ta cơ bản đều biết, ngoại trừ một cái ngồi tại ngụy tổng bên cạnh người trẻ tuổi. Không phải là người trẻ tuổi kia a? Dương Thiên Dũng nói, không sai, hôm nay trên đài người trẻ tuổi kia chính là Lâm Đồng. Đám người lại là một tràng thốt lên. Không phải đâu. ta còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia là Ngụy Tổng nhi tử a, niên kỷ nhỏ như vậy, người ta liền giá trị bản thân mấy ngàn vạn. Ta nhìn người trẻ tuổi kia tối đa cũng liền 20 tuổi, dựa vào, người cùng người thật sự là không thể so sánh. Ta hiện tại cũng đã đại học tốt nghiệp, công việc đã nhiều năm như vậy, vẫn là một cái khổ bức tiền lương giai tầng, mỗi tháng tiền thuê nhà đều kém chút chưa đóng nổi. Nhìn Lâm Đồng niên kỷ nhỏ như vậy, có phải hay không còn không có bạn gái, về sau nếu là dính vào Lâm Đồng, nửa đời sau chẳng phải có thể không cần buồn. Một cái tương đối hiện thực nữ nhân nói, xã hội bây giờ tập tục chính là như vậy, nữ nhân yêu tiền yêu trần trụi, tuyệt không sợ người khác biết, trong đám người cái khác nữ hài mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ trong ánh mắt có thể nhìn ra trong lòng các nàng cũng lên một tia gợn sóng, huyễn tưởng về sau nếu là thật cùng Lâm Huyền cùng một chỗ. Hắc hắc, có một cái vừa đại học tốt nghiệp nam nhân có chút ghế ẩm nói, còn không phải liền là vận khí tốt, không biết từ chỗ nào làm ra một cái toa thuốc liền thành ngàn vạn phu ông, cùng những cái kia mua sổ số trúng thưởng, còn có phá rỡ nhà giàu mới nổi khác nhau ở chỗ nào. Người này xem xét chính là mới vào chỗ làm việc, còn không hiểu được có mấy lời là không thể nói, bất kể nói thế nào. Hiện tại Lâm Huyền cũng là Linh Huyền Thuốc Nghiệp đại cổ đông, là lão bản của hắn, nếu như bị người truyền đến Lâm Huyền trong lỗ thai, sẽ phải xui xẻo, coi như Lâm Huyền rộng lượng không thèm để ý, nhưng còn là người nghĩ lấy lòng Lâm Huyền. Đừng nhìn Dương Thiên Dũng tại cái này một vị thổi phồng Lâm Huyền, đó là bởi vì hắn biết mình đã triệt để đắc tội Ngụy Đại Giang, còn không bằng chết ôm Lâm Huyền ủi, dạng này cũng coi là biểu lòng trung thành của mình. Cho nên người kia sau khi nói xong, bầu không khí có chút xấu hổ. Có một cỗ không khí khác thường trong đám người phiêu đãng. Cuối cùng không biết ai nói một câu, cũng không biết Lâm Đồng phương thuốc là từ đâu tới. Dương Thiên Dũng tờ lờ mở vừa rồi người kia một chút, mới quay đầu cười nói, làm sao? Lão Vương, ngươi cũng nghĩ làm một chương. Ngươi cảm thấy ngươi có Lâm Đồng vận khí sao? Lão Vương thẹn cái đỏ chót mặt. Đám người phát ra một trận cười vang. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, Dương Thiên Dũng phía sau vang lên một thanh âm, các ngươi tránh ra cho ta muốn đi qua. Dương Thiên Dũng cùng vây tới đám người vừa lúc đem trong văn phòng ở giữa đầu kia nhỏ lối đi nhỏ chặt lại, bất quá dám đối nhiều người như vậy nói lời này người này cũng là rất lớn mật. Dương Thiên Dũng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là hôm nay vừa mới dạy dỗ công nhân viên mới Lâm Đình, liền ngoạn vị đạo, thế nào? Thái Điểu, không muốn làm, nếu như ngươi không muốn làm, ta lập tức cho người ta sự tình bộ nói một tiếng, ngươi bây giờ liền có thể đi. Lâm Đình lại hừ lạnh một tiếng, hai con cánh tay vây quanh ở trước ngực. Một đôi vốn là rất ngạo nghệ càng thêm đột xuất, nói, ta đã sớm không muốn làm, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này không xong, chờ có một ngày ta trở lại Linh Huyền Thuốc Nghiệp thời điểm, cũng chính là ngươi xéo đi ngày. Không đợi cái khác người mở miệng, Lâm Đình liền từ trong đám người chen vào, dẫm lên giày cao gót kiêu ngạo đi. Dương Thiên Dũng nhìn xem Lâm Đình bóng lưng, cười nhạo nói, mới tới có phải hay không đầu góc hư mất rồi. Lâm Đình đầu góc mới không có hư mất, tương phản, nàng hiện tại đầu góc dị thường thanh tỉnh. Đơn giản chính là thám tử lừng danh cổ nạn phụ thể. Nàng vừa rồi một mực tại đằng sau yên lặng nghe Dương Thiên Dũng, biết Lâm Huyền là bởi vì một trường đan phương mà đạt được cổ phần, lập tức liền nghĩ đến mình qua đời Gia Gia. Nếu là Gia Gia vật lưu lại, trong này cũng hẳn là có nhà mình một phần, dù là chỉ cần một nửa, cũng có 25 triệu, mình trả hết cái gì ban. Đây mới là Lâm Đình lời mới vừa nói lực lượng chỗ, không dùng đến bao nhiêu ngày mình sẽ còn trở lại, đến lúc đó mình cũng là cổ đông. Lâm Đình về đến nhà, đem chuyện này nói chuyện, Lâm Trường Thanh cùng Quách Tiến trực tiếp nổ. Tốt lắm, ta nói Lâm Huyền tiểu tử kia làm sao đột nhiên có nhiều tiền như vậy, nguyên lai là đem cha ta lưu lại đan phương bán đi. Hừ, lúc trước ta liền khuyên ngươi đem lão đầu tất cả mọi thứ toàn bộ lấy đi, ngươi cảm thấy không có ý tứ, cho ngươi đệ lưu lại vài cuốn sách, lần này tốt, trong sách mới là bảo bối, làm không cẩn thận chính là lão đầu cố ý đem đồ vật lưu cho ngươi đệ, lão nhân này đối ngươi đệ bất công cũng không phải một điểm nửa điểm. Lâm Trường Thanh cau mày nói, đừng luôn luôn lao đầu, kia là cha ta. Quách Tiến trận nhìn Lâm Trường Thanh một chút, khịt mũi coi thường nói, nếu là cha ngươi, vậy làm sao cha ngươi cuối cùng sinh bệnh thời điểm ngươi một chút cũng không thấy, tiền trị bệnh cũng một phân tiền cũng không có ra, vẫn là ngươi đệ tay phân tay nước tiểu đem người cha đưa tiễn. Ta, còn không phải bởi vì ngươi. Nhìn xem cha mẹ nhanh bóp đi lên, Lâm Đình sốt ruột hồ, đến lúc nào rồi, hiện tại nhanh ngẫm lại đem chúng ta cổ phần cho lấy tới đi. Nghe được nữ nhi, hai người mới đình chỉ cãi lộn. Quách Tiến cưng chiều nhìn xem Lâm Đình, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi nhị thúc một nhà trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, năm đó phân ngươi nhà ra ra sinh ra thời điểm, chính là như vậy, lần này chúng ta không chỉ có đem chúng ta nên được cầm về, còn đem bọn hắn cũng cầm về. Lâm Trường Thanh cau mày nói, núi xa cùng Hiểu Vân hai người này dễ đối phó, chính là cái này Lâm Huyền cảm giác có chút khó giải quyết ta. Quách Tiến khinh thường nói, nếu như hắn thật lợi hại như vậy, lần trước liền sẽ không đem tấm chi phiếu kia ngay trước mặt chúng ta lấy ra, đến cùng vẫn là một cái tuổi trẻ khí thịnh hải tử. Lâm Trường Thanh lông mày cũng chầm chậm giãn ra, cũng thế, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi, bất quá một cái vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3, có thể có cái gì kiến thức. Lâm Huyền về đến nhà, không nghĩ tới gặp được một cái thật bất ngờ người. Tống Giai Ninh vậy mà tại nhà hắn. Chương 28, các người rốt cuộc đã đến. Nhà bọn hắn là loại kia rất thường gặp nhà trệt, tòa bắc triều nam, phía trước có một cái tiểu viện tử, đằng sau một loạt năm ở giữa nhà trệt, trong phòng ở giữa là một cái hai gian phòng khách cửa tương đối lớn, chính hướng về phía cửa chính của sân. Lâm Huyền nhất tiến viện tử, liền thấy trong phòng khách Tống Giai Ninh, hôm nay nàng không có đeo kính râm, đem một trương lánh diễm khuôn mặt hoàn toàn lộ ra, mặc một đầu đai đeo quần, phía trên là một kiện màu trắng đơn giản áo thun, dưới chân là một đôi bạch chói mắt giày thể thao. Dạng này tràn ngập khí tức thanh xuân cách gắn mặc, để Tống Giai Ninh lánh diễm bên trong lại nhiều một tia thân thiết, thật giống như tiểu muội nhà bên đồng dạng. Lâm cha Lâm mụ cũng ở phòng khách, nhìn xem trên mặt bọn họ không ức chế được tiểu dung, liền biết bọn hắn rất thích cô gái này. Đang cùng Lâm cha Lâm mụ nói chuyện trời đất, Tống Giai Ninh giống như đã nhận ra cái gì, đột nhiên đem đầu ngoặt về phía một bên, thấy được Lâm Huyền tấm kia mãi mãi cũng là đạm mạc mặt, cùng Lâm Huyền hai mắt nhìn nhau, bịch một chút mặt liền đỏ lên, bất quá vẫn là lễ phép nhẹ gật đầu, cười rất ngọt. Nói, Lâm Huyền ca ca, ngươi trở về. Lâm cha Lâm mụ thuận Tống Giai Ninh ánh mắt, hướng trong viện nhìn lại, chỉ gặp bọn họ nhi tử bảo bối đang đứng trong sân, bọn hắn tại xem xét Tống Giai Ninh dáng vẻ, hai người liếc nhau, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu Huyền, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Người ta tốt thả chờ ngươi đã lâu, mau vào. Lâm mụ đầu tiên là đem Lâm Huyền oán trách dừng lại. Lâm Huyền đi vào phòng khách, nhìn xem đứng lên Tống Giai Ninh, nói, sao ngươi lại tới đây? Hắn không sẽ hỏi ngươi làm sao tìm được nhà ta, hắn biết nương tựa theo hắn lưu lại một tia tin tức, người ta tìm tới hắn cũng không tốn sức chút nào. Tống Giai Ninh cũng không biết nói cái gì, nàng cũng không thể nói là gia gia của nàng để nàng đến câu dẫn. Ai không đối ứng nên trêu chọc. Không được không được, dù sao chính là ý tứ kia. Ai, ngươi đứa bé này làm sao nói chuyện, người ta tốt thà hôm nay cố ý tới nhà ta, thái độ tốt một chút. Tại Lâm mụ trong miệng, nàng thân nhi tử đã biến thành ngươi đứa bé này. Tống Giai Ninh biến thành tốt thà, không biết còn tưởng rằng Lâm Huyền là người ngoài đâu. Lâm cha cũng đang không ngừng hát đệm, còn đối Tống Giai Ninh nói, tốt thà à, nhà chúng ta Tiểu Huyền người kỳ thật vẫn là rất tốt, đoán chừng là hôm nay không nghĩ tới ngươi có thể đến, giọng nói không tốt lắm, ngươi tuyệt đối không nên giận hắn. Tống Giai Ninh rất ngoan ngoãn nói, thúc thúc ca gì, không có chuyện gì, Lâm Huyền ca ca đối với ta rất tốt. Lâm cha Lâm mụ đối Tống Giai Ninh xưng hô Lâm Huyền vì Lâm Huyền ca ca không có bất kỳ cái gì biểu lộ, theo bọn hắn nghĩ. Đây có lẽ là nam hải nữ hải cái này một điểm nhỏ đam mê, nói là cái gì ca ca muội muội, kỳ thật đều là một cái ngụy trang, phía sau còn không chừng là quan hệ như thế nào đâu. Bất quá nghe được Tống Giai Ninh, hai người đối nàng cũng liền càng hài lòng hơn, hiện tại nếu là Lâm Huyền lại gật đầu, đoán chừng hiện tại hai người kết hôn bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Hiện tại người kết hôn niên kỷ càng ngày càng nhỏ, nhất là Giang Thành càng là thịnh hành tảo hôn, rất nhiều người tốt nghiệp trung học không lên học được, vừa tốt nghiệp liền bị người trong nhà an bài kết hôn. Phần lớn đều là 18, 19 tuổi, thậm chí còn có càng nhỏ hơn. Lâm Huyền ra cách đó không xa có một cái 16 tuổi nam hài, không cẩn thận đem một cái nữ đồng học làm lớn bụng. Kết quả hai người liền kết hôn, ngoại trừ không có kéo giấy hôn thú. Hai người ở những người khác trong mắt chính là bình thường vợ chồng. Cho nên Lâm cha Lâm mụ mới không phản đối Lâm Huyền yêu đương, thậm chí còn có chút cổ vũ. Nhìn xem cái kia 16 tuổi kết hôn nhi tử đều có, người ta phụ mẫu cũng làm ra ra nãi nãi. Lâm cha Lâm mụ cũng có chút hâm mộ, cũng nghĩ sớm một chút cháu trai ấm. Lâm mụ đứng lên, thân thiết nhìn xem Tống Giai Ninh, nói, đúng rồi, ta quên trong phòng bếp còn hầm lấy canh đâu, ta đi xem một chút, hai người các ngươi ở phòng khách chậm rãi trò chuyện. Thuận tiện còn cho Lâm cha nháy mắt. Lâm cha nhìn thấy Lâm mụ ánh mắt, đập trán của mình, bừng tỉnh đại ngộ nói, ai nha, vừa rồi Trương đại gia nói tìm ta đánh cờ, ta làm sao đem việc này quên, hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta tìm Trương đại gia đi. Hai người cùng rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Huyền cùng Tống Giai Ninh, trong lòng bọn họ đều rõ ràng Lâm cha Lâm mụ ý tứ. Tống Giai Ninh trên mặt đỏ ửng rút đi, hai con mắt cười thành Lâm con nguyệt nha, nói, hôm qua thật sự là quá cảm tạ, nếu không phải ngươi, ta không biết ta cái gì có thể gặp lại Quang Minh. Lâm Huyền bản năng lạnh lùng nói, bệnh của ngươi đối với người khác mà nói rất khó khăn, nhưng đối với ta chỉ là một bữa ăn sáng, cho nên ngươi không cần chạy tới cố ý cảm tạ ta. Tống Giai Ninh không tin, ngươi đừng gạt ta. Gia gia của ta đều nói với ta, cho dù là một cái hóa kình tông sư chữa khỏi bệnh của ta cũng phải hao phí đại lượng nội lực, gia gia của ta trước đó cũng tìm mấy cái tông sư hảo hữu, nhưng bọn hắn không có một cái nào nguyện ý xuất thủ, đều uyển chuyển cự tuyệt. Tống Giai Ninh biết võ giả cũng không kỳ quái, những sự tình này đối với người bình thường khả năng nói rất thần bí, đối với những đại gia tộc này tới nói, thì không phải vậy bí mật. Lâm Huyền cũng không biết nói cái gì, cũng không thể nói ta không phải võ giả, mà là luyện khí sĩ đi, tiếp xuống lại muốn giải thích cái gì luyện khí sĩ, quá phiền toái. Nhìn thấy Lâm Huyền không nói lời nào, Tống Giai Ninh còn tưởng rằng hắn là chấp nhận, chẳng qua là ngượng ngùng thừa nhận mà thôi. Lâm Huyền vốn cũng không phải là loại kia sẽ lấy nữ hài tử niềm vui người, cũng không quá yêu nói chuyện, lại thêm trông thấy Tống Giai Ninh luôn có một loại nhìn thấy ứng hoan hoan cảm giác, khiến cho trong lòng của hắn rất khó chịu. Tống Giai Ninh mặc dù đối Lâm Huyền có hảo cảm, lại thêm ra ra cho nàng nhiệm vụ, lần này tới chính là vì thân cận Lâm Huyền nhất nhà, vừa tới Lâm Huyền ra thời điểm, nàng cùng Lâm Mẫu nói chuyện rất tốt, nhưng làm sao vừa đến Lâm Huyền cái này, cảm giác mình cũng sẽ không nói bảo. Hai người đều không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Ngươi! Hai người chăm miệng một lời. Lâm Huyền nở nụ cười, nói, ngươi nói trước đi. Tống Giai Ninh nói, vẫn là ngươi nói trước đi đi. Lâm Huyền đạo, kỳ thật ta cũng không có gì nói. Tống Giai Ninh nói, ta cũng thế. Hai người liếc nhau, trong mắt có một loại khó mà diễn tả bằng lời ăn ý, bèn nhìn nhau cười. Tống Giai Ninh nói, chúng ta sau này sẽ là bạn học, về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Đồng học. Đúng a, ngươi không phải đã bị Kim Lăng Đại học cho tuyển chọn sao? Ta cũng muốn đi Kim Lăng Đại học đọc sách, chúng ta không phải liền là bạn học sao? Lâm Huyền không biết Tống Giai Ninh là đặc địa vì hắn mới đến Kim Lăng Đại học đọc sách, còn tưởng rằng chỉ là một cái trùng hợp, mặt khác nếu là Tống Giai Ninh không đề cập tới, hắn ngay cả đại học chuyện này đều suýt nữa quên mất, nói, ha ha, trùng hợp như vậy sao? Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân, Lâm Viễn Sơn, ngươi đi ra cho ta. Lâm Huyền hướng trong viện nhìn một cái, chỉ thấy mình đại bá Lâm Trường Thanh, bác gái Quách Tiến, Đường tỷ Lâm Đình ba người khí thế hung hăng đứng ở trong sân, chờ thời gian dài như vậy, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Tại phòng bếp làm đồ ăn Lâm Mụ mau chạy ra đây, xem xét, sắc mặt đại biến, vội nói, đại ca đại tẩu, các ngươi làm cái gì vậy? Quách Tiến khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta làm gì, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lâm Trường Thanh cũng la lớn, ta không cùng ngươi cái phụ đạo nhân ra nói chuyện, mau đưa núi xa cho ta kêu đi ra. Tại trương đại gia nhà đánh cờ Lâm Phụ nghe được thanh âm, vội vã chạy về, tiến nhà, liền thấy kẻ đến không thiện Lâm Trường Thanh người một nhà, cười nhẹ nhàng nói, đại ca, làm sao ngươi tới? Lâm Trường Thanh miệng cong lên nói, các ngươi có tiền, liền trướng mắt ta người đại ca này, hiện tại ngay cả gia môn đều không cho tiến vào. Lâm Trang một mặt lúng túng nói, ta không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này, là có ý gì? Quách Tiến liếc mắt nói, đại bá người một nhà vừa đến, liền đem Lâm cha Lâm mụ chế trụ, khiến cho đây là nhà bọn hắn đồng dạng. Ngay tại Lâm Huyền tiến lên muốn nói điều gì thời điểm, Lâm Đình ngoạn vị nhìn Tống Giai Ninh một chút, nói, có tiền chính là không giống, hiện tại chỉ sợ đem con dâu đều tìm tốt, ngươi nhìn cái này tiểu muội muội dài nhiều thủy linh á bất quá, chỉ sợ cũng là vì tiền đi, tiểu muội muội, ta còn là khuyên ngươi thức thời một chút, tiền này cũng không phải Lâm Huyền nhất nhà, còn có chúng ta nhà phần. Chương 29, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lâm cha Lâm mụ nghe xong Lâm Đình, đầu đều hướng Tống Giai Ninh phương hướng nhìn lại, trong lòng một trận lo lắng, sợ kích thích đến con gái người ta, thật vất vả có một cô nương đối với mình nhi tử có ý tứ, bọn hắn cũng thật hài lòng, nếu là bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người, bọn hắn nhưng chính là tội nhân. Nhưng ai biết Tống Giai Ninh vẫn là an tĩnh đứng ở chỗ đó, trên mặt một điểm biểu lộ đều không có, giống như vừa rồi căn bản không phải nói nàng đồng dạng. Lâm cha Lâm mụ thở dài một hơi, tranh thủ thời gian cho Lâm Huyền nháy mắt. Tống Giai Ninh dù sao cũng là đại gia tộc xuất thân, lục đục với nhau sự tình gặp nhiều, điểm ấy nhỏ chàng diện tính là gì, lại nói, nàng cũng không phải nhìn chúng Lâm Huyền tiền, nếu như đòi tiền, nàng chỉ cần mở miệng, mấy trăm vạn không hề có một chút vấn đề, nàng nhìn chúng chính là người này, Lâm Đình đối nàng một chút tác dụng đều vô dụng. Lâm Huyền xem hiểu cha mẹ ánh mắt bên trong ý tứ, liền lôi kéo Tống Giai Ninh đi vào phòng ngủ của mình, để nàng ở nơi này một hồi, sau đó mình liền đi ra ngoài. Lâm Huyền phòng ngủ cùng phòng khách sát bên, vừa ra phòng ngủ, chỉ thấy đại bá người một nhà đã ngồi xuống phòng khách trên ghế salon, trên mặt vẫn là một bộ đại gia biểu lộ, một bên Lâm cha Lâm mụ thì tại không ngừng nói lời hữu ích. Lâm cha cho bọn hắn một người rót một chén nước, đặt ở trước mặt khay trà bằng thủy tinh bên trên, cười làm lành nói, đại ca, chúng ta đều là người một nhà, ngươi nhìn ngươi hôm nay. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Huyền đại bá cắt đứt. Ẩm. Lâm Trường Thanh một bàn tay hung hăng đập vào Lâm Huyền ra bên trong tấm kia đã dùng rất nhiều năm khay trà bằng thủy tinh bên trên, phía trên ba cái cốc thủy tinh lung lay mấy cái, đem vừa cho bọn hắn ngược lại nước vẩy ra không ít, giống to, người một nhà. Cũng đừng, ta cũng không dám cùng các ngươi là người một nhà. Quách Tiến cánh tay vây quanh ở trước ngực, hừ lạnh một tiếng, trên mặt châm chọc nói, ngươi nhìn các ngươi làm sự tình, còn không biết xấu hổ nói người một nhà, ta đều thay các ngươi e lệ. Lâm Cha sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là gạt ra một khuôn mặt tươi cười, nói, đại ca đại tẩu, người một nhà không nói hai nhà lời nói, các ngươi nếu là đối ta Lâm Viễn Sơn có ý kiến gì, các ngươi trực tiếp nói ra là được rồi. Lâm Đình không kịp chờ đợi nói, nhị thúc, đều đến lúc này, ngươi còn không nói thật, các ngươi có phải hay không đem một trương đan phương bán ra. Nghe được đan phương hai chữ, Lâm Phụ Lâm Mẫu liếc nhau, khoe miệng hiển hiện một nụ cười khổ, không nghĩ tới vẫn là bị bọn hắn biết. Lâm Trường Thanh tựa ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, nắm chắc thắng lợi trong tay, nói, các ngươi còn muốn giấu giếm chúng ta, ta nói cho các ngươi biết, lần trước Lâm Huyền lấy ra tấm chi phiếu kia liền đã cảm thấy không được bình thường, nhà các ngươi tình huống như thế nào, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở, nguyên lai là đem chúng ta nhà đan phương bán đi, còn công khai làm đại cổ đông. Lâm Mụ chiếc ấy nói, đại ca, chúng ta không muốn giấu giếm các ngươi, chúng ta. Được rồi, lúc này ngươi cảm thấy nói những này còn hữu dụng sao? Lâm Trường Thanh chế rêu nói, lại liếc mắt nhìn Lâm Phụ, đan phương nếu là ta phụ thân lưu lại, cũng liền có một phần của ta. Lâm Phụ làm người tương đối trọng cảm tình, giảng đạo lý, mặc kệ là từ tình cảm vẫn là đạo lý bên trên, đan phương đúng là hẳn là có Lâm Trường Thanh một phần, thế là cắn răng, nói, tốt, đã dạng này đan phương cũng có một nửa của ngươi, chúng ta đem xưởng thuốc cổ phần cho ngươi một nửa. Hiện tại người vì tiền cái gì cũng có thể làm ra, huynh đệ bất hòa càng là tư không phổ biến. Lâm Cha chủ yếu vẫn là lòng mềm yếu, đem đến mình trong bụng thịt lại cho phương ra, còn chuẩn bị phân cho Lâm Trường Thanh một nửa. Đáng tiếc, hôm nay Lâm Trường Thanh khẩu vị không chỉ là một nửa có thể thỏa mãn, hắn muốn chính là toàn bộ. Nhị đệ, ngươi làm người cũng quá không thành thật, lúc trước cha qua đời thời điểm nói xong, tiền tiết kiệm về ngươi, vật gì khác về ta, nói như vậy, chương này đan phương phải là của ta, cho nên cổ phần cũng hẳn là tất cả đều là ta. Nghe nói như thế, Lâm Mụ lập tức hỏa khí liền lên tới. Cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, lúc trước chia ra sản thời điểm, ngươi đem lão gia tử tất cả thứ đáng giá đều cầm đi, cuối cùng chỉ cấp chúng ta lưu lại một trường chỉ có mấy trăm khối sổ tiết kiệm. Có ít người vô sỉ thật là không có điểm mấu chốt, Lâm Huyền gia gia cuối cùng thời điểm ra đi, cũng lưu lại điểm tài sản, bất quá phần lớn đều bị đại bá cầm đi, chỉ cấp Lâm phủ còn lại một bộ lúc ấy vẫn là vùng ngoại thành nhà trệt, tổng cộng giá trị bất quá một vạn khối, nhưng đại bá cuối cùng phân đến đồ vật lại có 20-30 vạn. Cuối cùng có lẽ là lương tâm phát hiện, ném cho Lâm Phụ một trương sổ tiết kiệm còn có một số sách thuốc, nhưng đợi đến Lâm Phụ đi ngân hàng lấy tiền thời điểm. Lại phát hiện nguyên lai 2 ngày trước đã có người lấy đi 10 vạn khối tiền, bên trong chỉ còn lại mấy trăm khối, những cái kia sách thuốc cũng đều là một chút hàng thông thường, mua phế phẩm cũng chỉ có thể bán cái mấy khối tiền. Những chuyện này đều là Lâm Huyền đại bá làm ra, càng khiến người ta sinh khí chính là, Lâm Huyền gia gia cuối cùng sinh bệnh kia đoạn thời kỳ, tất cả đều là Lâm Phụ Lâm Mẫu đang chiếu cố. Đại bá ngay cả một chút đều không có nhìn qua. Kỳ thật tạo thành kết quả như vậy cùng Lâm Huyền gia gia cũng có quan hệ, lão gia tử thụ truyền thống tư tưởng tương đối sâu, trong đầu tất cả đều là trưởng tử trưởng tôn kia một bộ đồ vật, từ nhỏ đã thiên vị đại bá, lại thêm đằng sau đại bá làm khoa trưởng, Lâm Phụ chỉ là một cái phổ phổ thông thông xe buýt lái xe, càng thêm bất công, nhưng mà chính là hắn thương yêu nhất nhi tử cuối cùng liền nhìn hắn cũng không nhìn, cuối cùng là Lâm Phụ tân tân khổ khổ chiếu cố lão gia tử. Liền cái này, Lâm Trường Thanh còn cả ngày nói lao ra tử đối Lâm Phụ bất công. Lâm Trường Thanh căn bản cũng không để ý tới Lâm Mẫu, tâm so hầm cầu bên trong tảng đá còn cứng rắn, nói, lúc trước ta nói cho các ngươi sao, ta nói chính là những vật này các ngươi cầm, cũng chính là muốn cho các ngươi đảm bảo một chút, hiện tại ta muốn đem những cái kia sách thuốc muốn trở về. Nếu là tiền thiếu, lấy Lâm Phụ Lâm Mẫu tính tình, cũng liền nhịn, nhưng đây là 5.000 vạn A, phân cho bọn hắn một nửa, Lâm Phụ cũng cảm giác thịt của mình bị đào đi một khối lớn. Nếu là cho hết bọn hắn, Lâm Phụ đoán chừng toàn bộ mệnh cũng bị mất. Thế là mấy người bắt đầu dùng beng, bình thường tính tình ôn hòa Lâm Phụ Lâm Mẫu lập tức liền ở vào hạ phong, bị đại bá một nhà nói á khẩu không trả lời được, cuối cùng đành phải túi đầu không nói. Lúc này một mực tại đứng phía sau Lâm Huyền lên tiếng. Lâm Trường Thanh, nếu như ngươi nếu là muốn Linh Huyền thuốc nghiệp cổ phần, các ngươi hiện tại liền có thể đi, nhà chúng ta một mao tiền cũng sẽ không cho ngươi. Đám người đình chỉ cãi lộn, đều nhìn qua nói chuyện Lâm Huyền. Lâm Huyền cho phụ mẫu một cái các ngươi yên tâm ánh mắt. Lâm Trường Thanh lại là hung hăng vỗ bàn một cái, nói, đan phương là lao gia tử cho ta, cho nên cổ phần này cũng là ta. Lâm Huyền tâm bên trong cười nhạo, lao gia tử mặc dù y thuật không tệ, nhưng cũng chỉ là so với bình thường bác sĩ tốt đi một chút, chú nhan đan loại linh đan này, muốn thật sự là hắn, đã sớm đem đan phương truyền cho ngươi, như thế nào lại kẹp ở sách thuốc bên trong. Bất quá hắn thật là bội phục mình đại bá vô sỉ tính cách, chỉ cần là chỗ tốt liền nghĩ hướng trong lồng ngực của mình ôm, thân tình cái gì đều phải đứng sang bên cạnh. Ngươi có chứng cứ sao? Hiện tại nói chuyện nhưng là muốn giảng chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì nói đan phương là lao gia tử, ta còn nói là ta nghiên cứu ra tới. Ngươi! Lâm Trường Thanh lườm Lâm Huyền nhất mắt, mặt lộ vẻ khinh thường, nói, lao gia tử khi còn sống thế nhưng là chúng ta giang thành nổi danh lao trung y y, y thuật cao siêu, diệu thủ hồi xuân, đan phương này không phải lao gia tử, còn có thể là ngươi cái này sinh dưa viên. Nói ra ai mà tin? Lâm Huyền vẫn là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, nói, ngươi nói lại nhiều cũng không có, ta cho ngươi biết, cổ phần của công ty tất cả tên của ta dưới, ta cùng Ngụy Đại Giang đã đàm tốt, lúc này ngươi nói đan phương là ngươi, xem ai phản ứng ngươi. Lâm Trường Thanh vừa hung ác vỗ bàn một cái, nói, ngươi hôm nay nếu như không đem cổ phần cho ta, chúng ta liền pháp việc gặp. Lâm Huyền lắc đầu, cười nói, hù dọa ai vậy, ngươi có bản lĩnh, liền đi cáo đi, hiện tại pháp viện cũng là giảng đạo lý cùng chứng cứ địa phương, không phải ngươi tùy ý làm bậy địa phương. Chỉ bằng ngươi há miệng liền muốn lấy đi 5.000 vạn, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Câu nói sau cùng, Lâm Huyền cũng vô một cái khay trà bằng thủy tinh, loảng xoảng một tiếng, trực tiếp từ giữa đó đã nứt ra, nát một chỗ mảnh vụn thủy tinh, đem Lâm Trường Thanh một nhà giật nảy mình. Giống bọn hắn loại người này sẽ chỉ khi dễ người thành thật, đụng tới hôn bất lận người liền thúc thủ vô sách, nhất là lưu manh, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu, ngươi có thể làm gì được ta? Lâm Trường Thanh một nhà nhìn xem trước mặt Lâm Huyền, hận nghiến răng. Lúc đầu trước đó đã muốn tới 2.500 vạn, ai ngờ Lâm Huyền nhất mở miệng, một lông cũng không có. Lâm Trường Thanh bị Lâm Huyền đúng á khẩu không trả lời được, ta. Nhìn thấy bọn hắn một nhà tức giận bộ dáng, Lâm Huyền cười nói, tiền là không có khả năng cho ngươi, bất quá đan phương đến cùng có thể cho ngươi. Chương 30, đoạn tuyệt quan hệ. Nghe Lâm Huyền, đám người phản ứng khác biệt. Lâm Trường Thanh một nhà phần lớn là tuyệt sử phùng sinh mừng rỡ, Lâm cha Lâm mụ thì khóa chặt lông mày. Cuối cùng tựa như là hạ quyết tâm, sâu kín thở dài một hơi. Lâm Huyền nhìn xem Lâm Trường Thanh người một nhà biểu lộ, sắc mặt lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì, ta nhất thanh nhị sở, các ngươi muốn nắm cha mẹ ta, đem cổ phần lấy đi, đáng tiếc, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi vĩnh viễn không đùa. Nhìn trên người chúng ta lưu máu là giống nhau, con người của ta cũng tương đối giảng đạo lý, đan phương có thể cho các ngươi cầm tới, mặc kệ là mình giữ lại vẫn là bán cho người khác, ta đều mặc kệ. Lâm Trường Thanh người một nhà làm người tương đối cay nghiệt khôn khéo, hiện tại trong đầu tính toán nhỏ nhặt đánh nhanh chóng, trước đó bọn hắn muốn cầm bóp Lâm Phụ Lâm Mâu đến đem cổ phần cho mướn ra, thật không nghĩ đến trên nửa đường đụng tới một cái Lâm Huyền, Linh Huyền thuốc nghiệp cổ phần còn trong tay hắn, cái này rất khó giải quyết, bởi vì Lâm Huyền hiển nhiên không có đem bọn hắn người một nhà để ở trong lòng, không giống cha mẹ hắn đồng dạng dễ dàng nắm. Nếu quả như thật đi pháp viện thưa kiện, nói thật, đoán chừng cũng không có gì phần thắng. Dù sao lão gia tử đã qua đời vài chục năm, ai có thể nói rõ đan phương này đến cùng là ai lưu lại, lại nói, coi như thắng, tối đa cũng liền phân một nửa, bọn hắn hiện tại khẩu vị hiển nhiên không phải cái này khu khu một nửa có thể cho ăn no. Nhưng nếu như đem đan phương nắm bắt tới tay, bọn hắn cũng có thể đem đan phương bán đi, dù sao đan phương liền Lâm Huyền cùng mình một nhà có, đã hắn có thể bán ra 5.000 vạn, vẫn là cổ phần, mình cũng được, nói không chừng còn có thể bán cao hơn. Lâm Trường Thanh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tốt, ta đồng ý. Lâm Huyền trên mặt hiện hiện một tia nụ cười khó hiểu, nói, chờ một chút, ta còn chưa nói điều kiện của ta, đan phương cho các ngươi về sau, hai chúng ta nhà về sau tại không một chút liên quan, sau này cũng không nên lại nói nhà chúng ta thứ gì là của các ngươi. Lâm Đình gọn gàng nói, được. Trong lòng nàng, chỉ cần tiền mới là trọng yếu nhất, về phần cùng Lâm Huyền nhất nhà quan hệ, đoạn cũng liền đoạn mất, cũng không phải nhân vật tài giỏi gì. Một bên khác phòng ngủ Tống Giai thả xuyên thấu qua khe cửa, đem vừa rồi hết thảy đều thu hết vào mắt, nhìn thấy Lâm Đình đồng ý, nàng âm thầm lắc đầu, đặt vào trước mắt núi vàng không muốn, hết lần này tới lần khác nhất định phải nhặt hạt vừng. Lâm Huyền thế nhưng là chính tông hóa kình tông sư, càng đừng đề cập hiện tại hắn còn trẻ như vậy, tương lai thành tựu càng là vô khả hạ lượng. Lâm Trường Thanh một nhà vậy mà vì chỉ là mấy ngàn vạn liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, ánh mắt thật sự là thiện cận. Lâm Huyền các loại chính là bọn hắn nói xong. Người một nhà này tựa như là nhà xí bên trong con ruồi, quá đáng ghét, nếu như vẫn là cùng bảo trì thân tình, nói không chừng lúc nào ra liền cắn mình một cái, vẫn là nhất đao lưỡng đoạn tương đối tốt. Lâm Huyền đạo, nói mà không có bằng chứng, chúng ta vẫn là viết cái chữ theo tương đối tốt. Lâm Trường Thanh không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà tuyệt tình như vậy, bất quá nhớ tới tấm kia giá trị không cách nào đoán chừng đàn phương, hắn vẫn đồng ý. Lâm Huyền đem trước đó chuẩn bị xong giấy bút, phóng tới Lâm Trường Thanh trước mặt. Ngay tại Lâm Trường Thanh muốn hạ bút thời điểm, không biết nghĩ tới điều gì, lại đem bút buông xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, nói, ta làm sao biết ngươi cho ta đan phương là thật hay giả? Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, ta cũng cho ngươi viết trường giấy cam đoan. Nghe được câu trả lời này, Lâm Trường Thanh hạ bút viết, một lát sau, hắn lại ngẩng đầu lên, nói, lao ra tử lưu lại sách thuốc ta cũng muốn mang đi. Lâm Huyền cái này đại bá làm người thật sự là khôn khéo đến nhà, ngay cả mới vừa nói đến sách thuốc còn nhớ rõ, đoán chừng là coi là bên trong còn có thể giữ lại cái gì phương thuốc đi, bất quá hắn nhất định là thất vọng, bên trong phần lớn là một chút nhỏ thiên phương, cái gì đan phương cũng không có, bất quá cũng không trách người ta, ai kêu Lâm Huyền nói chú nhan đan là lao ra tử lưu lại. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, có thể. Lâm Trường Thanh lần này cuối cùng đem chứng từ viết xong, sau đó hai người trao đổi một chút. Lâm Huyền cầm tới chứng từ nắm bắt tới tay, xem xét, bên trong đại thể ý tứ, là Lâm Trường Thanh hứa hẹn cầm tới đan phương về sau, cùng Lâm Huyền nhất nhà lại không liên quan, phía sau cùng còn ký lên đại danh của hắn. Lâm Trường Thanh cầm tới Lâm Huyền giấy cam đoan, trên đó viết Lâm Huyền cam đoan đan phương chân thực tính, đem giấy cam đoan cất kỹ, liền nhìn tờ LM lấy Lâm Huyền. Lâm Huyền biết hắn là có ý gì, liền tùy tiện lấy ra một tờ giấy, đem chú nhan đan phương viết ra, đưa cho Lâm Trường Thanh. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh ánh mắt hoài nghi, Lâm Huyền cười nói, yên tâm đi, đan phương ta đã sớm ghi tạc trong đầu, tuyệt đối là thật. Đại bá người một nhà lúc này mới thu hồi ánh mắt hoài nghi. Lâm Đình nói, ra ra lưu lại sách thuốc đâu, chúng ta cũng muốn mang đi. Lâm Huyền giơ lên cái cằm, nói, đây không phải là sao, ngay tại trong viện cái kia nhỏ gian tạp vật bên trong, chính các ngươi đi lấy đi. Lâm Trường Thanh một nhà liền chạy tới gian tạp vật, mở cửa xem xét, chỉ gặp bên trong lít nha lít nhít mấy trăm quyển sách thuốc. Phía trên đóng một tầng thật dày cho bụi, xem xét đã tốt lắm rồi năm đều không ai động. Lâm Đình còn bị cho bụi sặc một ngụm, một mặt ghét bỏ nói, cha, chúng ta còn sao? Lâm Trường Thanh cắn răng, nói, làm sao không rời đi, vạn nhất trong này còn có đồ tốt đâu. Năm đó chính là lười nhắc cầm, mới khiến cho bọn hắn nhặt được cái tiện nghi, lần này cũng không thể tái phạm đồng dạng sai lầm, toàn bộ đến nhà ta đi, một quạng lông cũng không cho bọn hắn lưu. Còn tốt bọn hắn hôm nay là lái xe tới, một cỗ đại chúng hạ sát. Miễn cưỡng có thể đem cái này mấy trăm quyển sách nhét vào, bất quá bọn hắn ba người sẽ phải chịu khổ. Lâm Trường Thanh cùng Quách Tiến Đô là đơn vị lãnh đạo, lúc nào làm qua loại này sống. Lâm Đình ở nhà cũng là nuông chiều từ bé, mười ngón không dính nước mùa xuân, tháng 8 phần nhiệt độ không khí vẫn như cũ rất cao. Không bao lâu, ba người trên người mồ hôi đem quần áo đều thẩm thấu, lại thêm trên sách thật dày cho bụi dính trên. Người bọn hắn, muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật, giống như là đến Lâm Huyền gia thu phế phẩm đồng dạng. Nhất là bọn hắn nhìn thấy Lâm Huyền nhất nhà nhàn nhã ngồi trong phòng khách, thổi quạt điện, mị tư tư ăn dưa hấu, hai mắt kém chút phun ra lửa. Lâm cha Lâm mụ vốn là còn chút không đành lòng, bất quá nghĩ đến bọn hắn một nhà vừa rồi dáng vẻ, phân bọn hắn một nửa còn không vừa lòng, còn muốn tất cả đều lấy đi, tuyệt không bận tâm hai nhà quan hệ máu mủ, cũng liền hạ quyết tâm. Hiện tại bọn hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Tống Giai Thà trên thân, sợ vừa rồi chuyện phát sinh để nàng đối bọn hắn ra sản sinh cái gì ấn tượng xấu. Người cùng người trước đó quan hệ thật rất kỳ diệu, Lâm cha Lâm mụ càng xem Tống Giai Thà, càng cảm thấy hài lòng, từ trong đấy lòng thích cái này xinh đẹp, thoải mái nữ hài, hận không thể hiện tại liền để nàng đương con dâu của mình. Xã hội bây giờ bên trên nữ hài tử một cái so một cái hiện thực, một cái so một cái phức tạp, một cái so một cái nhiều đầu óc, có rất ít giống Tống Giai Thà loại này vô cùng đơn giản, không mềm mại không làm bộ nữ hài, có một loại đại gia khuê tú khí chất, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy dễ chịu. Đương nhiên cái này cùng với nàng hoàn cảnh sinh hoạt cùng kinh lịch có quan hệ. Tống Giai Thà sắc mặt như thường, tuyệt không thụ vừa rồi chuyện ảnh hưởng, Lâm cha Lâm mụ lúc này mới đem tâm đặt ở trong bụng, bất quá vẫn là hoàn toàn như trước đây đối nàng nhiệt tình như lửa. Lâm Huyền nhìn xem một màn này, lập tức nhức đầu, tần chỉ suối, ngươi nếu là không bắt chút gốc, ngươi Lâm gia nàng dâu vị trí khả năng liền bị người đoạt. Lâm cha Lâm mụ còn đem Tống Giai Thà lưu lại ăn cơm, nàng còn chủ động đi phòng bếp hỗ trợ, còn làm mấy món ăn. Đây càng để Lâm mụ Lâm cha hài lòng, là cái sinh hoạt người. Bốn người ngồi tại trên bàn cơm, nhìn trước mắt phong phú thức ăn, người không biết còn tưởng rằng là khúc mắc đâu. Tống Giai thả cho Lâm Huyền kẹp một khối xương sườn, nói, Lâm Huyền ca ca, đây là ta làm sườn xào chua ngọt, ngươi nếm thử thế nào. Lâm cha Lâm mụ thấy cảnh này, hai người không khỏi hãm lại tốc độ, trên mặt hiện lên một tia nụ cười khó hiểu. Lâm Huyền đành phải kẹp lên xương sườn, vừa phóng tới miệng bên trong, mỹ vị kích thích hắn vị giác. Lập tức mở to hai mắt nhìn, một ngụm liền đem xương sườn bên trên thịt cho gặm sạch sẽ, vội vàng nói, ăn ngon. Hắn là thật không nghĩ tới, Tống Giai thả tay nghề lại lốt như vậy, cái này xương sườn ăn ngon đơn giản làm cho người giận xôi. Tống Giai Thà nghe được Lâm Huyền, hai con mắt cười thành hai cái ngoặt con ngoặt nhà, một mặt vui vẻ, giống như Lâm Huyền khích lệ cùng tán thành đối nàng rất trọng yếu. Lâm cha Lâm mụ thì tại một bên cười trộm. Cơm nước xong xuôi về sau, Tống Giai Thà lại chủ động giúp Lâm mụ thu thập, còn cầm chén đĩa đều rửa sạch. Tống Giai Thà hiển nhiên là đánh lấy đường con cứu quốc lộ tuyến, một bên đánh lấy Lâm Huyền chủ ý, còn vừa tại đi phụ mẫu lộ tuyến, chỉ cần Lâm Huyền phụ mẫu thích mình, việc này cũng đã thành hơn phân nửa. Rất rõ ràng, nàng đi đúng, Lâm phụ Lâm mẫu thích nàng thậm chí con của mình. Cuối cùng nàng cáo từ thời điểm, Lâm mụ để Lâm Huyền đi đưa tiễn, Lâm Huyền đành phải cùng Tống Giai Thà cùng đi ra. Một đường không nói chuyện, hai người chỉ là yên lặng đi tới. Không biết đi được bao lâu, Tống Giai Thà dừng bước lại, xoay người lại, cong tay nhỏ, thanh tú động lòng người mà nhìn xem Lâm Huyền, nói, Lâm Huyền ca ca, ngươi không cần tiễn, chính ta đi là được rồi, một hồi có người tới đón ta. A, tốt a. Lâm Huyền nhìn nàng tấm kia lánh diễm bên trong mang theo một tia đáng yêu gương mặt xinh đẹp, nói, đúng rồi, ta có một vật muốn cho ngươi. Lâm Huyền đem hôm nay mang về một hộp chú nhan đan đưa cho Tống Giai Thà, nói, vật này, nữ sinh các ngươi hẳn là thích. Tống Giai Thà nhận lấy, nhìn xem đóng gói tinh mỹ chú nhan đan, cười nói, tạ ơn. Không cần cảm ơn, vậy ta liền trở về. Nhìn thấy Tống Giai Thà nhẹ gật đầu, Lâm Huyền mới đi trở về. Tống Giai Thà nhìn xem trong tay chú nhan đan, lại nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, không hiểu nở nụ cười, rất ngọt. Không bao lâu, một mặt Audi A8 chậm rãi chạy đến bên cạnh nàng, Tống Giai Thà mở cửa xe, ngồi lên. Phu cận có một nhà gọi Tụ Phúc Vườn quán cơm nhỏ. Lúc này trong tiệm Lâm Trường Thanh một nhà trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, nguyên lai bọn hắn từ Lâm Huyền ra rời đi về sau, cũng không gấp nhà, mà là tìm cái tiệm cơm ngồi xuống ăn cơm, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy vừa rồi tại Lâm Huyền ra nữ hải ngồi một cô Audi A8 đi. Audi A8 cũng liền 100-200 vạn, nhưng là vừa rồi nữ hải ngồi biển số xe chiếu lại đem bọn hắn chấn không nhẹ, kia là tỉnh Giang Nam xếp hạng trước mấy giấy phép, có thể ngồi xe này người mỗi một cái đều là đại nhân vật, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Ba người bọn họ mắt lớn tờ lờ mở mắt nhỏ, một mặt khó có thể tin, cảm giác chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Lâm Trường Thanh trong lòng thậm chí có chút hối hận vừa rồi cách làm của mình, nhưng nghĩ lại đem cỗ này manh mối cho bấm một cái đi, hối hận. Làm sao có thể? Ta chắc chắn sẽ không hối hận, Lâm Huyền nhất nhà lại như thế có thể cùng mấy ngàn vạn so sánh đâu. Chương 31, đánh giả đấu sĩ. Lâm Huyền về đến nhà, Lâm Phụ Lâm Mẫu liền bắt đầu nghe ngóng Tống Giai Ninh sự tình, trong nhà là làm cái gì? Các ngươi là thế nào nhận biết các loại một hệ liệt vấn đề, tất cả đều một mạch đánh tới hướng hắn, Lâm Huyền đành phải nói không rõ ràng, chúng ta mới quen, nhưng hiển nhiên bọn hắn không tin. Cuối cùng Lâm Huyền đem Ngụy Đại Giang đưa cho mình chú Nhan Đan, chuyển giao cho Tống Giai Ninh, cũng không có ý đồ đặc biệt, đây là bởi vì người nhà bọn họ đều dùng qua, hộp này cũng không có dùng, đặt vào cũng là đặt vào, Lâm Huyền liền thuận tay đưa cho Tống Giai Ninh. Về phần đại bá sự tình, bọn hắn một câu đều không nói, cũng không biết là đồng ý vẫn là phản đối. Bất quá dù sao hiệp nghị đã ký, Lâm Trường Thanh về sau cùng bọn hắn một nhà không có một tia liên quan, cũng không còn có thể lý trực khí tráng chiếm bọn hắn tiện nghi. Về phần tấm kia đan phương, đúng là thật, bất quá bọn hắn cầm cũng vô dụng, chương này đan phương chỉ có tại Lâm Huyền trong tay, mới thật sự là chú nhan đan, bọn hắn làm ra chỉ có thể là không có bất kỳ cái gì hiệu quả đường đầu. Bằng không Ngụy Đại Giang cũng sẽ không như thế sợ Lâm Huyền, chỉ cần hắn không có đem mấu chốt nhất đồ vật nắm giữ, hắn cũng không dám đắc tội Lâm Huyền. Về phần chú nhan đan mấu chốt nhất đồ vật, trên thế giới này chỉ sợ cũng liền Lâm Huyền có. Những chuyện này đều là chuyện nhỏ, hắn sở dĩ đem chú nhan đan lấy ra, chính là muốn cho phụ mẫu không muốn khổ cực như vậy, có thể để bọn hắn nhẹ nhõm một chút, cái khác tuyệt không trọng yếu, mặt khác chuyện quan trọng thì là tu luyện. Từ khi từ Phùng Bưu nơi đó biết được võ giả tin tức, Lâm Huyền liền biết thế giới này cũng không đơn giản, nói không chừng còn có cái khác loại hình người tu luyện, cũng có thể uy hiếp được mình. Chớ nói chi là trong xã hội hiện đại các loại uy lực to lớn vũ khí nóng, không cẩn thận, liền có khả năng lật thuyền trong mương, cho nên hắn phải mau sớm để cao tu vi, tăng cường sức tự vệ. Nghĩ đến Phùng Bưu, hắn đột nhiên nhớ tới lần trước hắn muốn thủ lao còn không có đưa tới, cái này Phùng Bưu không phải là không muốn cho a. Nếu quả như thật là như thế này, hắn không ngại để cái này Bưu ca biết cầm huyền đế đổ vật hậu quả. Nếu như tuần này lại không đưa tới, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt cùng Bưu ca bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, giúp hắn uốn nắn một chút giá trị quan. Lần trước luyện tụ khí đan, tại hắn điên cuồng trong tu luyện, sắp tiêu hao hết, bất quá hiệu quả cũng là rõ rệt, hắn cảm giác khoảng cách luyện khí tầng 2 đã rất gần, đoán chừng trong vòng vài ngày liền có thể đột phá, đến lúc đó thực lực của hắn hiện lên bao nhiêu tăng trưởng, có thể vận dụng thủ đoạn cũng liền nhiều. Một bên khác Tống Giai Ninh về đến nhà đối mặt cùng Lâm Huyền dạng vấn đề, Tống Vệ Quốc đem nàng kéo đến một bên, hỏi lung tung này kia, cũng khó trách hắn gấp gáp như vậy, dù sao hắn hiện tại thân thể càng ngày càng tệ, sớm ngày cùng Lâm Huyền xác định quan hệ, cũng liền sớm ngày khai triển kế hoạch của mình, gia tộc nguy hiểm mới có thể mau sớm làm dịu. Tống Giai Ninh ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đem một ngày này mình nhìn thấy sự tình cho Tống Vệ Quốc giảng. Tống Vệ Quốc trầm tư một lát, nói như vậy, cha mẹ hắn thật thích ngươi, Lâm Huyền cũng không ghét ngươi, cuối cùng thậm chí còn tặng cho ngươi một kiện lễ vật. Tống Giai Ninh nhẹ gật đầu. Tống Vệ Quốc một mặt vui mừng bộ dáng, cười nói, không tệ, chỉ cần tiếp tục giữ vững, tiểu tử kia khẳng định sẽ say mê ngươi. Tống Giai Ninh lộ ra thẹn thùng bộ dáng, nói, ra ra, ngươi nói cái gì đó. Lúc đầu Tống Vệ Quốc đối với hy sinh chính mình duy nhất tôn nữ có cảm giác tội lỗi, bất quá nhìn thấy cháu gái của mình đối tiểu tử kia xác thực có ý tứ, phần này cảm giác tội lỗi cũng liền phai nhạt xuống dưới. Ha ha ha, đúng, cái kia Lâm Trường Thanh là chuyện gì xảy ra? Tống Giai Ninh lại đem nàng biết đến liên quan tới Lâm Trường Thanh sự tình nói cho Tống Vệ Quốc. Loại gia tộc này nội bộ liên quan tới tài sản phân phối sự tình, mãi mãi cũng là phiền toái nhất, ngoại nhân càng là không tiện nhúng tay. Bất quá Tống Vệ Quốc đối chú Nhan Đan sinh ra hứng thú, trước đó chỉ là tưởng rằng phổ thông phương thuốc, hiện tại chỉ bằng vào nó có thể đáng 5.000 vạn đến xem, cái này chú Nhan Đan không đơn giản à, bên trong có lẽ có cái gì mình không biết. Tống Vệ Quốc nghĩ nửa ngày cũng không muốn minh bạch, xem ra vẫn là phải hảo hảo điều tra một phen. Tốt, ngươi nhớ kỹ buổi sáng ngày mai đúng giờ đi Lâm Huyền luyện quyền địa phương, thân cận hơn một chút, ta cũng không bồi các ngươi những người tuổi trẻ này. Tống Giai Ninh nhẹ gật đầu. Cầm Lâm Huyền đưa cho nàng chú Nhan Đan lên lầu. Ngày thứ hai, Lâm Huyền đúng giờ xuất hiện tại bình thường luyện quyền địa phương, vừa đánh tới chân vũ quyền thức thứ ba, liền cảm thấy có người đến, dùng ánh mắt còn lại xem xét, quả nhiên là Tống Giai Ninh. Hôm nay nàng đổi một thân cách ăn mặc, so với hôm qua càng thêm thanh lương, màu đen mũ lưỡi trai, màu trắng áo thun, quần short jean, một đôi tròn trịa dài thẳng đùi ngọc, trên chân là một đôi màu nâu dày sảng đạn, lộ ra một loạt óng ánh ngọc thấu ngón chân út. Lâm Huyền kém chút nhất thời thất thần. Chợt kịp phản ứng, tiếp tục đánh hắn quyền, cảm thụ linh lực ở trong kinh mạch vận hành, cũng không có thật đánh đi ra, bởi vì uy lực quá lớn, cho dù là thức thứ nhất uy lực có thể so sánh với ngư dân nổ cá dùng ngư lôi, một hồi lại đem cảnh sát thúc thúc cho đưa tới. Tống Giai Ninh thì tại một bên lạnh trên ghế ngồi, nâng cái má, lẳng lặng mà nhìn xem Lâm Huyền. Mà đổi thành một bên Lâm Huyền chú Nhan Đan lại náo động lên phong ba không nhỏ. Chú Nhan Đan tại hôm qua sản xuất ra về sau. Liền thông qua Ngụy Đại Giang tại Tất Khang thuốc nghiệp đường dây tiêu thụ bắt đầu trải hàng, sau đó bắt đầu ở TV cùng trên báo chí tiến hành quảng cáo doanh tạc, chủ yếu tập trung ở Giang Thành cùng phụ cận mấy tòa thành thị, để mọi người đều biết có cái này sản phẩm. Nữ nhân bây giờ có thể không ăn không uống, nhưng không thể không đẹp, nhìn thấy TV quảng cáo bên trên thổi thiên hoa loạn truy, cái gì cung đình bí phương, hiện đại nạ nổ khoa học kỹ thuật chất lọc, một hạt liền có thể để cho người ta tuổi trẻ 10 tuổi các loại, không ít người đều động tâm. Bất quá khi bọn hắn chạy đến quầy chuyên doanh, trực tiếp liền nổ. Cái gì, cứ như vậy một hộp nhỏ ngươi liền muốn 6.666 khối, ngươi có phải hay không gạt người đâu? Tại một nhà Tất Khang quầy chuyên doanh bên trên, một vị hơn 30 tuổi thiếu phụ giống to. Đối diện một vị tuổi trẻ nữ nhân viên bán hàng, trên mặt cũng có vẻ lúng túng, cười khổ nói, chúng ta đây là cả nước thống nhất giá, nếu như ngài có nghi vấn lời nói, hoan nên ngươi gọi chúng ta trưng cầu ý kiến đường dây nóng. Thiếu phụ tức giận quay người đi. Còn quát, có số tiền này, ta còn mua các ngươi sản phẩm sao? Ta đã sớm mua ché nổ lan khấu cùng nhã thi lan lông mày. Nữ nhân viên mậu dịch trong lòng đối lần này định giá cũng là một bụng nghi vấn, cứ như vậy một hộp nhỏ, bên trong cũng chỉ có một hạt cái gọi là chú nhan đan, cũng dám bán 6.666 khối, cũng không biết công ty cao tầng là thế nào nghĩ, đừng nói 6.666, chính là bỏ đi một cái 6, nàng đều chê đắt. Sau đó cũng có người đến chạy tới hỏi thăm, không có gì bất ngờ xảy ra, đều bị chú Nhan Đan cao giá cả dọa sợ, một ngày trôi qua, một hộp đều không có bán đi. Giang Thành địa phương khác quầy chuyên doanh cũng đều, cuối cùng thậm chí khách hàng nhìn nhân viên mậu dịch ánh mắt tựa như nhìn một cái kẻ ngu đồng dạng. Đúng lúc này, Tất Khang thuốc nghiệp quầy chuyên doanh đi tới một cái thủy mị phụ nhân, mặc một thân nồng đậm như ngọn lửa váy đỏ, xa xa nhìn lại, cũng là phong vận vẫn còn, có chút người đẹp hết thời hương vị. Cho ta cầm một hộp chú Nhan Đan. Trung niên phụ nhân gọn gàng nói. Nhân viên mậu dịch hoài nghi mình nghe lầm, run lên một lát, nói, a. Trung niên phụ nhân không nhịn được nói, chú Nhan Đan. Nhân viên mậu dịch rốt cục nghe rõ ràng, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta cái này chú Nhan Đan giá tiền là 6.666 khối. Trung niên phụ nhân trên mặt chìm xuống dưới, nói, ngươi là cảm thấy ta mua không nổi sao. Nhân viên mậu dịch sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải, ta lập tức lấy cho ngươi. Cuối cùng trung niên phụ nhân quét thẻ giao rơi 6.666 khối, cầm lên một cái ngón trỏ độ cao cái hộp nhỏ, liền dẫm lên giày cao gót, vốn éo cái mông đi. Nhân viên mậu dịch nhìn xem phụ nhân bóng lưng, nói, hiện tại kẻ có tiền thật sự là không hiểu rõ, hoa hơn 6.000 khối tiền liền mua như vậy một hộp nhỏ, nghe nói bên trong còn chỉ có một hạt. Trung niên phụ nhân đúng là một người có tiền, nhưng nàng cũng không phải là tiền nhiều hơn không chỗ tiêu, mới mua như thế một hạt đồ vật, hiện tại kẻ có tiền đều yêu thích làm công ích. Váy đỏ phụ nhân cũng thế, bất quá nàng chuyên công đánh giả chế giả hư giả tuyên truyền, nàng vẫn là Giang Thành thị người tiêu dùng hiệp hội người tình nguyện, nàng trước đó tại trên TV vô ý nhìn thấy chú Nhan Đan quảng cáo, liền biết đây nhất định là giả, là xưởng cố ý hư giả tuyên truyền, còn trẻ 10 tuổi, còn 12 giờ nội sinh hiệu. Đùa ai đây? Ngươi cho rằng viết tiểu thuyết đâu? Cho nên nàng tại hạ ban về sau, liền từ công ty chạy tới chú Nhan Đan quầy chuyên doanh, mua lấy một hạt, tự mình dùng thử. Trước mặt mọi người vạch trần nhà này linh huyền thuốc nghiệp xấu xí diện mục, để nhà này xí nghiệp thân bại danh liệt. Mở ra mình bảo mã, trung niên phụ nhân trở lại biệt thự của mình, như thường lệ nấu cơm, ăn cơm, xử lý chuyện của công ty vụ, ở buổi tối 10 điểm tả hữu, tắm rửa xong, mặc đồ ngủ trở lại phòng ngủ, mở ra đóng gói, từ bên trong xuất ra một cái nhỏ hồ lô đồng dạng cái bình, đem bên trong chú Nhan Đan ăn vào, liền tắt đèn đi ngủ. Nếu như buổi sáng ngày mai không hiệu quả gì, thì đừng trách ta không khách khí. Chương 32, Điên cuồng dược hoàn. Trung niên phụ nhân gọi Lạc Ngọc Châu, là Giang Thành nổi danh phú bà, thủ hạ có hai nhà công quan công ty, nàng sở dĩ như thế hận làm giả chế giả còn có hư giả tuyên truyền, cũng là bởi vì 10 năm trước nàng ăn thuốc giả, đưa đến sinh non, đồng thời còn đánh mất sinh dục năng lực, trượng phu bởi vậy cùng nàng ly hôn. Về sau nàng cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở đánh giả phía trên, thậm chí còn trải qua Giang Thành đài truyền hình tổ chức 315 tiệc tối, được xưng là đẹp nhất đánh giả đấu sĩ. Không giống một ít đánh giả đấu sĩ đem đánh giả làm thành một môn sinh ý tới làm, Lạc Ngọc Châu đem đánh giả làm thành mình cả đời vì đó phấn đấu sự nghiệp. Nàng đã sớm chú ý đến linh huyền thuốc nghiệp sản xuất chú Nhan Đan, không khỏi đối nhà này sĩ nghiệp chửi ầm lên, tuyên truyền cũng quá khoa trương, nói là từ đó y thế gia đạt được bí phương, năm đó là trong hoàng cung hoàng hậu mới có thể sử dụng bên trên mỹ nhan bí phương, chỉ cần một hạt nhỏ, liền có thể để một người tuổi trẻ 10 tuổi, ngươi cho rằng ngươi làm cái chú Nhan Đan danh tự liền thật có thể có trong tiểu thuyết hiệu quả thần kỳ rồi. Cho nên nàng mới muốn tự mình đâm thùng này nhà công ty dối trá khuôn mặt. Ban đêm ăn nhỏ dược hoàn, Lạc Ngọc Châu dỡ xuống trang, trước đập một chương hình của mình, dùng làm ngày mai so sánh, liền nằm xuống đi ngủ. Cái tuổi này nàng chính là như lang như hổ niên kỷ, nhưng lớn như vậy biệt thự chỉ có tự mình một người. Mạnh liệt sinh lý nhu cầu cùng tâm lý cần, không ngừng kích thích thần kinh của nàng, trong thân thể thật giống như có một đám lửa tại thiêu nướng mình linh hồn, dục hỏa đốt người. Không khỏi hai con đùi ngọc kẹp chặt, không ngừng ma sát. Thật lâu, trống trải trong phòng ngủ truyền đến một tiếng dường như đến từ đám mây rên rỉ, kéo dài không thôi. Sáng sớm, kim hoàng sắc ánh nắng xuyên thấu qua phòng ngủ cửa sổ sắt đất chiếu rọi tại Lạc Ngọc Châu trên mặt, lông mi thật dài run rẩy mấy lần, một đôi xinh đẹp mắt vượng mở ra, vốn định dỗi người một cái, nhưng lại ngửi thấy một cỗ mùi thối, giống như là trứng thối mùi, dị thường gây mũi cùng buồn nôn, đánh gây nàng động tác. Nàng là cái có chút tiểu khiết đam mê người. Cực kỳ không chịu được chính là mùi vị khác thường, động một chút cái mũi, ngửi mấy lần, phát hiện nguyên lai mùi thối là trên người mình phát ra. Thất kinh đem tơ tằm bị xốc lên, đem mình nở nang thân thể bại lộ trong không khí, Lạc Ngọc Châu lập tức kêu lên sợ hãi, đây là vật gì? Mặc dù nàng là cái 40 tuổi phụ nhân, làn da đều lỏng, nếp nhăn cũng có, nhưng tại nàng tỉ mỉ bảo dưỡng dưới, da của mình cũng không tệ lắm, màu da như sữa bò trắng nõn. Nhưng bây giờ chỉ gặp nàng trên da tất cả đều là đen xì một tầng cáo bẩn, còn tản ra trận trận hôi thối, đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Lạc Ngọc Châu mau từ trên giường, hướng phòng tắm chạy tới, trên người áo ngủ tại tối hôm qua vận động bên trong có chút siêu siêu vẹo vẹo, đem hơn phân nửa bộ ngực đều lộ ra, nhưng bây giờ nhưng không có một tia mỹ cảm, bởi vì trên bộ ngực cũng là đen xì, giống như là khét một tầng cáo bẩn. Rầm rầm. Trong phòng tắm truyền đến nhường âm thanh, Lạc Ngọc Châu mau đem áo ngủ cởi xuống. Để nước nóng từ trên người chính mình sẽ qua, dùng tay dùng sức ở trên người sai đến xoa đi, nàng hiện tại trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết liền không mình thí nghiệm thuốc, lần này tốt, sợ không phải muốn hủy dung đi, nàng hiện tại ngay cả linh huyền thuốc nghiệp cũng không kịp suy tính, chỉ muốn mình tuyệt đối không nên có việc, nếu là hủy khuôn mặt, còn thế nào ra ngoài gặp người. Bất quá để nàng không có nghĩ tới là, tầng kia đen xì tản ra hôi thối đổ vật nhất trà sắt liền rơi mất, lộ ra phía dưới bóng loáng da thịt trắng nõn, như là hài nhi kiều nộn. Co giãn 10 phần, run lên một lát, giống như phát hiện món đồ chơi mới hài tử, nàng không ngừng trên người mình thăm dò. Tầng kia đen xì đồ vật nhưng thật ra là trong cơ thể nàng độc tố cùng tạp chất, thông qua chú nhan đan dược hiệu từ thể nội đẩy ra. Đương đem thứ ở trên thân rửa đi về sau, Lạc Ngọc Châu ngơ ngác đứng tại phòng tắm trước gương, chỉ gặp bên trong là một bộ nóng bỏng tuổi trẻ thân thể, tóc đen nhánh tỏa sáng, trên mặt mặt mày tỏa sáng, nếp nhăn cũng không có, rủ xuống bộ ngực lần nữa cứng lên, cứng chắc căng đầy, bằng phẳng bụng dưới, hai chân thon dài. Thật tuổi trẻ 10 tuổi khoảng chừng. Nếu như nói trước đó nàng là phong vận vẫn còn phụ nhân, hiện tại chính là một cái xinh đẹp thiếu phụ, loại kia thành thục nữ nhân trên người vận vị ở trên người nàng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, tựa như là chín mùi cây đào mật, để cho người ta hận không thể cắn một cái đi lên, tung tóe đến miệng đầy chất lỏng. Cái này lại là thật. Lạc Ngọc Châu không đến mảnh vải, một mặt khó có thể tin, nhưng trên người mình hiệu quả, lại không thể không khiến nàng tin tưởng. Không nghĩ tới lần này đánh giả không có đánh thành, phản đến bị người đánh mặt, bất quá mặt mũi này đánh cũng đáng. Trước đó còn cảm thấy chú nhan đan hư giả tuyên truyền cùng định giá quá cao, nhưng bây giờ nàng thậm chí cảm thấy đến thuốc này bán tiện nghi, dù là lại vượt lên gấp 10 cũng là đáng. Giống nàng loại người này, bình thường cũng không ít khuê mật, phần lớn là kẻ có tiền lão bà, mọi người cũng không có việc gì cùng một chỗ làm một chút spa, trò chuyện chút mỹ dung bảo dưỡng phương diện tiểu kỹ xảo, còn có nhà ai công ty ra cái gì sản phẩm mới các loại, nàng mau đem cái này nhỏ dược hoàn để cử cho mình mấy cái khuê mật, vì phòng ngừa các nàng không tin. Nàng còn cố ý đem mình hôm qua đập ảnh chụp cùng hôm nay đập ảnh chụp cùng một chỗ truyền đi lên. Quả nhiên, các nàng ngay từ đầu đều là không tin, nói là nàng tìm người phê đồ, đừng nói giỡn. Nhưng khi các nàng thật nhìn thấy biến thành người khác Lạc Ngọc Châu lúc, không nói hai lời mở ra mình xe sang trọng liền hướng Tất Khang thuốc nghiệp quầy chuyên doanh bên trên đuổi, hận không thể trên xe mình có thể thêm ra hai cái bánh xe, chờ vô cùng lo lắng lúc chạy đến, nói chuyện chính là đem cái này tất cả chú nhan đan cho bao tròn. Có bao nhiêu các nàng mua bao nhiêu. Nhân viên mậu dịch giật nảy mình, phải biết hôm qua chú nhan đan còn bán không được một hộp, hôm nay làm sao một doanh nghiệp, đã có người tới đặt bao hết, nói sớm cũng chưa từng thấy qua mua thuốc còn bao trọn. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là đem quầy chuyên doanh bên trên tất cả chú nhan đan cho các nàng cầm, cuối cùng trực tiếp soát mấy trăm vạn. Tại Giang Thành những địa phương khác cũng phát sinh chuyện giống vậy. Bởi vì chú nhan đan định giá cả tương đối cao. Có năng lực cùng thực lực nếm thức ăn tươi đều là những cái kia điều kiện khá là giàu có người, trong lúc các nàng nếm thử về sau, đều điên cuồng đề cử cho mình thân hữu, có thậm chí còn nghĩ lại nhiều bán một điểm đồn, qua một đoạn thời gian lại ra tay, kiếm cái chênh lệch giá. Tại Hoa Hạ, chỉ cần có cơ hội, những cái kia hoàng lưu liền sẽ ùa lên, hiển nhiên bọn hắn phát hiện mới cơ hội buôn bán, không ít người bắt đầu chữ hàng chú nhan đan. Chú nhan đan bao bên ngoài giả là truyền thống màu đỏ, bên trong bình thuốc nhỏ cũng là màu đỏ. Thậm chí ngay cả dược hoàn cũng là màu đỏ. Cho nên bị một số người thân thiết gọi là tiểu hồng, không nghĩ tới xưng hô thế này đã từ từ lưu hành ra. Lúc đầu ngay từ đầu tiểu hồng chỉ là ở cấp trên giai tầng đưa tới hoành động, chậm rãi Giang Thành người cũng đều biết, tại người khác sử dụng hiệu quả về sau quả kích thích dưới, các nữ nhân như bị điên hướng trên quay chạy, vì một cái tiểu hồng đơn giản kém chút đều đánh lên, mấy trăm người nhét chung một chỗ, kém chút tạo thành dẫm đạp sự cố, cuối cùng ngay cả cảnh sát vũ trang đều chiêu đi qua. Tới duy trì trị an. Điên cuồng như vậy cục diện tại Giang Thành các nơi đều là. Ngụy Đại Giang lúc đầu đoán trước qua chú nhan đan đưa ra thị trường ảnh hưởng, thật không nghĩ đến vậy mà điên cuồng như vậy, dây chuyền sản xuất bên này sản phẩm vừa ra tới, kéo đến quầy chuyên doanh, không đến 5 giây liền bị người bán đi. Hiện tại là inter xã hội, chỉ cần có chút chuyện gì, mấy phút nhân dân cả nước đều biết, có chút truyền thông cũng bắt đầu đưa tin tiểu hồng, lúc đầu dân mạng cho rằng là lẫn lộn, làm sao có thể thần kỳ như vậy. Nhưng khi càng ngày càng nhiều đưa tin dũng manh tiến ra, bọn hắn ý nghĩ cũng dao động, không ít người bắt đầu cầu mua hộ, thậm chí tự mình tới mua. Bởi vì Ngụy Đại Giang chỉ là tại Giang Thành cùng phụ cận mấy tòa thành thị có đường dây tiêu thụ, cho nên chú nhan đan chỉ có mấy cái này địa phương có hàng. Về sau theo tiêu thụ nóng nảy, sản phẩm căn bản ngay cả Giang Thành đều không cần ra, trực tiếp liền bị điên cuồng các nữ nhân cho cướp sạch. Có ít người trực tiếp đi máy bay từ địa phương khác đuổi tới Giang Thành, đến mua chú nhan đan. Lúc đầu không có danh khí gì Giang Thành lập tức liền nổi danh, sân bay, nhà ga, bến xe, trên đường cao tốc dòng người lượng đột nhiên bạo tăng, tăng gấp mấy lần, tất cả đều là đến mua chú nhan đan. Theo Giang Thành thị cục du lịch thống kê, ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian bên trong có chừng mười mấy vạn người tràn vào Giang Thành, đồng thời nhân số còn tại không ngừng gia tăng, dự tính tương lai còn có 30 vạn người đến 50 vạn người. Giang Thành tất cả nhà khách sạn bạo mãn, mấy vạn người không có chỗ ở. Đành phải lưu lạc tại đầu đường, cho Giang Thành cảnh sát tạo thành áp lực cực lớn. Tất cả cảnh sát vũ trang, cảnh sát giao thông, phòng ngừa bạo lực đại đội toàn bộ vào cương vị, trên đường 24 giờ tuần tra, thậm chí ngay cả địa phương chú quân đều đi ra giữ gìn trị an. Toàn bộ Giang Thành một đoàn đầy rối. Dưới loại tình huống này, chú nhan đan giá cả cũng bị chép lên trời, tại trên chợ đen một viên tiểu hồng có thể bán được hơn 20 vạn, liền cái này người bình thường đều không giành được trong tay. Lúc trước độn hàng Hoàng Ngưu phát lớn tài, Giang thành phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu lưu truyền có người dựa vào chú nhan đan phất nhanh cố sự, những tin tức này càng thêm kích thích thần kinh của mọi người, số lớn người gia nhập vào tranh mua chiều cường đi, để chú nhan đan lộ ra càng thêm chân quý. Thậm chí ngay cả xưởng thuốc nhân viên cũng bắt đầu chống thuốc, chỉ cần mang đi ra ngoài như thế một hạt nhỏ, liền có thể cầm tới hơn 20 vạn, còn đánh cái gì công. Ngay cả nhân dân Nhật Báo đều báo cáo sự kiện này, tiêu đề là, điên cuồng tiểu hồng. Cả nước các nơi truyền thông cũng đều điên cuồng đưa tin. Ban tổ chức, vòng quanh trái đất thời báo, phương Nam cuối tuần, bên trong mới lưới, phượng hoàng lưới. Còn có các mạng lưới lớn bình đài cùng từ truyền thông. Nhân dân cả nước đều bị cái này một viên nho nhỏ dược hoàn cho rào động. Đương nhiên trong đó cũng có một chút không tốt đưa tin, có cô nương quá điên cuồng, vậy mà vì một hạt tiểu hồng đi làm, thậm chí, một cái ngay tại cao hơn 2 tiểu nữ sinh, vì mua một hạt tiểu hồng, vậy mà đi bán thận, đương nằm tại trong bệnh viện nàng cầm tới tiểu hồng lúc, trên mặt lộ ra vui vẻ cùng nụ cười hạnh phúc. Chương 33, Lâm Huyền giá trị. Tiểu hồng không gần như chỉ ở trong nước dẫn phát hoành động, thậm chí ở nước ngoài cũng đưa tới to lớn tiếng vọng, không ít Hollywood cự tinh cũng là nó trung thực fan hâm mộ. Tại xã giao truyền thông bên trên cuồng nhiệt ủng hộ, còn có những quý tộc kia danh viện nhóm cũng là vì đó điên cuồng. Nước Mỹ đệ nhất phu nhân trước mặt mọi người trần tán nó, Hoa Hạ là cái thần kỳ quốc gia, cảm tạ nàng mang đến cái này thần kỳ nhỏ dược hoàn. Thái Ngộ Sĩ báo đem nó gọi là đến từ phương Đông ma dược. Linh Huyền thuốc nghiệp kiếm lật ra, ngắn ngủi mấy ngày, liền bán ra hơn 3 vạn hạt, buôn bán ngạch đạt đến 2 ức, về phần lợi nhuận sao, có chừng cái 190 triệu đi, đây là năng lực sản xuất không đủ. Nếu là bung ra sản xuất, đoán chừng còn muốn lật cái mấy lần. Ngụy Đại Giang lúc trước đầu nhập 5.000 vạn, tại ngắn ngủi trong nửa tháng, liền đã kiếm được hơn 9.000 vạn, cái này còn không có coi như hắn cổ phần giá trị, hiện tại đã có người cho Linh Huyền thuốc nghiệp mở ra 10 ức Mỹ Kim đánh giá giá trị, nhảy lên trở thành độc giác thú, hơn nữa còn là từ trước tới nay nhanh nhất từ một cái mới thành lập công ty đến độc giác thú, chỉ dùng 15 ngày, miểu sát tất cả lập nghiệp công ty, nếu như vậy coi là, hiện tại Ngụy Đại Giang cổ phần đã giá trị 4.9 ức Mỹ Kim, vượt xa khỏi lúc trước hắn giá trị bản thân. Cùng nói 10 ức Mỹ Kim đánh giá giá trị là cho Linh Huyền thuốc nghiệp, còn không bằng nói là cho tấm kia đan phương. Ngụy Đại Giang mấy ngày nay điên cuồng cho Lâm Huyền gọi điện thoại, để hắn tới công ty đàm một chút, Lâm Huyền đẩy lại đẩy, cuối cùng thật sự là phiền muộn không thôi, mới đáp ứng hắn. Buổi sáng, hắn đánh xong quyền, liền chuẩn bị đi Linh Huyền thuốc nghiệp, cho bên cạnh Tống Giai Ninh lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Mấy ngày nay mỗi sáng sớm, Tống Giai Ninh luôn luôn đúng giờ tới nhìn hắn đánh quyền, an tĩnh ngồi ở một bên, giống con lười biếng mèo con đồng dạng. Chờ Lâm Huyền rời đi về sau, bên cạnh trong rừng cây đi tới một người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn mái đầu bạc trắng lao giả, chính là Tống Vệ Quốc. Ra ra, sao ngươi lại tới đây? Tống Giai Ninh thấy được Tống Vệ Quốc, một đường chạy chậm quá khứ. Tống Vệ Quốc nhìn xem Lâm Huyền rời đi phương hướng, thở dài một hơi, nói, Ninh Ninh, chúng ta muốn điều chỉnh đối Lâm Huyền cách nhìn. Tống Giai Ninh là cái thông minh nữ hài, bên trong liền đã hiểu, nói, là bởi vì chú nhan đan. Tống Vệ Quốc chắp tay sau lưng, trên mặt trịnh trọng nói, ừm, hiện tại đã có người ra giá 10 ức đô la treo thưởng tới đến chú nhan đan đan phương, chúng ta đều đánh giá thấp Lâm Huyền giá trị, chỉ dựa vào chương này đan phương, hắn liền có thể có được một nhà thị giá trị siêu chục tỷ thậm chí quá ngàn ức đô la xí nghiệp, trong đó lực ảnh hưởng càng là to lớn. Mặc dù đã gặp Lâm Huyền quá nhiều ưu tú, nhưng nghe được ra ra đánh giá. Tống Giai Ninh vẫn còn có chút chấn kinh, quá nhiều tiền chính là một đống số lượng, có thể đếm được chữ đống tới trình độ nhất định, liền biến thành có thể sắc bén vô cùng vũ khí, người cản giết người Phật cản giết Phật. Tống Vệ Quốc nhìn thoáng qua sợ run Tống Giai Ninh, nói, chúng ta nhất định khiến hắn cùng nhà chúng ta buộc chung một chỗ, dù là buộc không đến cùng một chỗ, cũng làm cho hắn cùng nhà chúng ta có liên hệ. Tống Giai Ninh bên trong đã hiểu, không làm được vợ chồng có thể làm nam nữ bằng hữu, không làm được nam nữ bằng hữu, cũng muốn phát sinh điểm quan hệ. Lâm Huyền Tòng Long Hồ công viên lối ra đi ra, đang muốn đón xe, cách đó không xa một chiếc xe đột nhiên vang lên một chút cây sáo, Porsche 911, bản số lượng có hạn. Gần nhất Giang Thành tràn vào xe sang trọng không ít, Lâm Huyền cũng không có để ý, lại nói hắn vốn là không cảm thấy lái hảo xe có gì đặc biệt hơn người, bất quá chỉ là một loại phương tiện giao thông thôi, nhưng ai biết kia hai Porsche 911 cây sáo một mực vang lên, Lâm Huyền quay đầu nhìn lại, có một người tại hướng hắn ngoắc. Hắn đi vào xem xét. Vị trí lái ngồi lấy một cái mỹ nữ, thật to kính râm đem nửa gương mặt đều che khuất, không chỉ có lộ ra cằm thon thon liền biết khẳng định là cái mỹ nữ. Mỹ nữ đeo kính đen quan sát một chút Lâm Huyền, khỏe miệng hiển lộ ra một tia không dễ dàng phát giác xem thường, nói, lên xe. Lâm Huyền bình tĩnh nói, ngươi là. Mỹ nữ cực không tình nguyện miết miệng, nói, ta là Tần Chỉ Khê tiểu cô, ta gọi Tần Dung. Lâm Huyền lúc này mới lên xe, hắn không biết Tần Chỉ Khê tiểu cô tìm mình làm gì, bất quá nhìn điệu bộ này hẳn là kẻ đến không thiện. Tần Dung phát động chiếc này mấy trăm vạn hót trở, không biết hướng cái nào lái đi, cũng không nói gì. Lâm Huyền nhìn loại tình huống này, liền dựa vào tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Dùng ánh mắt còn lại nhìn xem một màn này Tần Dung càng là không thích, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giống như Lâm Huyền chiếm hắn trinh tiết đồng dạng. Không biết qua bao lâu, Lâm Huyền cảm thấy xe ngừng, liền mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Tần Dung chuẩn bị đánh thức chính mình. Nhìn thấy Lâm Huyền tỉnh, Tần Dung lạnh như băng nói, đi theo ta. Lâm Huyền không nhanh không chậm đi theo, quan sát một chút, bên này hẳn là Giang Thành nổi danh thương vòng, cũng chính là cái gọi là cờ bờ giờ. Tần Dung tiến vào một nhà gọi là Tả Ngạn quán cà phê, tìm một vị trí ngồi xuống, Lâm Huyền tại đối diện nàng cũng ngồi xuống. Một cái phục vụ viên đi tới, mặt mỉm cười, nói, tiểu thư, tiên sinh, xin hỏi ngài cần cái gì? Tần Dung suy nghĩ một chút, nói, cho ta đến một chén lam sơn đi. Được rồi, vị tiên sinh này ngài cần gì? Lâm Huyền đạo, cho ta đến một chén bạch nước, nước sôi để nguội. Phục vụ viên sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ là một nhà cấp cao quán cà phê, bình thường tiếp đãi đều là cấp cao thương vụ nhân sĩ, còn không có có thấy người chỉ chọn một chén nước, lại nói, bọn hắn cái này cũng không có uổng phí nước ca, trên mặt lập tức lộ ra vẻ làng khó. Một màn này rơi vào Tần Dung trong mắt, cho rằng là Lâm Huyền chưa từng tới loại địa phương này, có chút câu nệ, cũng chính là chưa thấy qua việc đời, hay là sợ dùng tiền. Ngươi muốn uống cái gì? Hôm nay ta mời khách. Lâm Huyền nhìn thoáng qua Tần Dung, đối phục vụ viên nói, nếu như không có bạch nước coi như xong, ta từ bỏ. Tần Dung ngăn cản muốn đi phục vụ viên, nói, cho hắn đến một chén theo mây. Phục vụ viên đi về sau, Tần Dung không nói gì thêm, mà là đem đầu ngoặt về phía một bên, nhìn xem phía ngoài cảnh đường phố, đem Lâm Huyền gạt sang một bên, để trong lòng của hắn có áp lực, dạng này chuyện kế tiếp mới dễ đảm. Nàng chút mưu kế hôm nay hiển nhiên là vô dụng, bởi vì đối diện là Lâm Huyền. Dù là ngươi đem hắn phơi tới mấy năm, cũng sẽ không có cảm xúc biến hóa. Một hồi, phục vụ viên đem đồ vật dâng đủ, Tần Dung ưu nhã bưng lên đến trước mặt giá trị hơn 500 khối cà phê, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thả đến xuống dưới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lâm Huyền không hề động nàng điểm theo mây nước khoáng, vẫn là trầm ổn ngồi tại đối diện, lập tức cảm thấy sự tình hôm nay khả năng không dễ làm, đây là một mục tiêu rất rõ ràng người, cũng là có chút khôn vặt người. Nàng nói ngay vào điểm chính, nói cái ra đi. Chỉ cần ngươi rời đi Chỉ Khê, bao nhiêu tiền đều có thể, thậm chí những điều kiện khác cũng có thể đảm. Lâm Huyền không nghĩ tới tại cái này ngồi nửa ngày, lại chính là một câu nói như vậy, cười nói, thật sự là khuôn sáo cũ kịch bản A. Tần Dung không cười, trong lòng nàng, Lâm Huyền chính là muốn thông qua Chỉ Khê đến leo lên Tần gia tiểu nhân, sở dĩ không định giá, là bởi vì hắn muốn lấy được càng nhiều. Giống bọn hắn loại này đại gia tộc con cái, bình thường tiểu gì cũng sẽ gặp được các loại tâm hoài quỷ thai người. Phần lớn đều là mang leo lên mục đích, muốn đi đường tắt, có ít người xác thực rất ưu tú, có ít người là có chút tiểu thông minh, có ít người thì xuẩn đáng yêu. Trong lòng nàng, Lâm Huyền chính là loại người thứ hai. Nàng chuẩn bị thay cái sách lược. Ngươi biết trước mặt ngươi cái này chén theo mây bao nhiêu tiền không? Lâm Huyền lắc đầu, hắn nơi nào có thời gian đến chú ý một chén nước khoáng bao nhiêu tiền, có tinh lực như vậy này còn không bằng đặt ở trên việc tu luyện. Tần Dung đang nghiêm nghị, nói, cái này chén theo mây không quý. Cũng liền hơn 100 khối tiền, nhưng ta biết ngươi chưa từng có uống qua, hôm nay ngươi không uống, đã nói lên ngươi không có uống theo mây mệnh, ngươi cũng chỉ xứng được với uống ưu duyệt cùng nông phu sơn tuyển, ngươi muốn thông qua leo lên ta Tần gia đến cải biến vận mệnh của ngươi. Hậu quả này sẽ rất nghiêm trọng. Ta biết ngươi khả năng có chút không vặt, nhưng tiểu thông minh mãi mãi cũng là tiểu thông minh, có ít người chính là chết tại tiểu thông minh bên trên, chúng ta những gia tộc này căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đến lúc đó nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, coi như không xong. Rất rõ ràng nguy hiểm. Lâm Huyền lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy ta là hết ngồi đáy giếng, ta cảm thấy các ngươi sao lại không phải đâu, tầm mắt của các ngươi chỉ cực hạn tại chỉ là nhất thời, căn bản không biết vũ trụ chi mênh mông, thế giới chi huyền bí, sinh mệnh nhiều màu, chỉ có cái gọi là lợi ích cùng tính toán, ta đều thay các ngươi không đáng. Tần Dung không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà nói ra một phen, thật giống như nhìn một cái kẻ ngu, cười nói, ta mặc kệ ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, tóm lại ta khuyên ngươi rời đi Chỉ Khê, hiện tại ngươi thức thời, liền sẽ đạt được một bút không ít bồi thường, nhưng nếu như ngươi không thức thời, không khỏi một mao tiền lấy không được, hậu quả cũng là ngươi đảm đường không nổi. Tốt, ta hôm nay còn có việc, không rảnh tại cái này cùng ngươi kéo, đây là danh thiếp của ta, nghị thông suốt gọi điện thoại cho ta. Tần Dung cầm lấy bọc của mình muốn đi, nhìn thoáng qua Lâm Huyền, nói, ngươi là người thông minh, không cần làm ra không lý trí sự tình. Nói xong, liền quay lấy cái mông nhỏ, dẫm lên giày cao gót, nện bước ưu nhã bộ pháp đi. Lâm Huyền cũng đứng dậy chuẩn bị đi, không nghĩ tới đi tới một cái phục vụ viên, nói, tiên sinh, phiền phức ngài mua xuống đơn. Chương 34, hẹp hòi nữ nhân. Tần Dung khẳng định không phải quên tính tiền, nàng là cố ý để Lâm Huyền nan có thể, một chén Lam Sơn 500 khối, một chén Theo Mây hơn 100, cộng lại là hơn 600 khối. Đối với một cái phổ phổ thông thông học sinh tới nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, rất có thể còn trả không nổi. Tần Dung chính là muốn cho Lâm Huyền biết giữa hai người chênh lệch cực lớn, nàng uống một lần cà phê tiền, chính là Lâm Huyền không thể tưởng tượng, từ đó nhận rõ hiện thực, biết khó mà lui. Dạng này cũng có thể thiếu một phiên tay chân. Tần Dung chút nhu kế, Lâm Huyền mắt liền xem thấu, nghĩ thầm, thật là một cái hẹp hòi nữ nhân. Giao xong sổ sách, Lâm Huyền tại phụ cận gọi một chiếc xe taxi, hướng Linh Huyền thuốc nghiệp tiến đến, Giang Thành trên đường nhiều rất nhiều nơi khác bảng số xe, trên đường chắn cùng thủ đô, đồng thời càng đi vùng mới giải phóng đi cỗ xe càng dày đặc, xe taxi đơn giản cùng rùa đen tốc độ đồng dạng. Tài xế xe taxi cũng đang không ngừng phàn nàn, không biết từ chỗ nào đụng tới cái Linh Huyền thuốc nghiệp, gây nhiều người như vậy tất cả đều chen tại Giang Thành, nhất là vùng mới giải phóng, lúc đầu cùng cái quỷ thành không sai biệt lắm, căn bản không người đến, hiện tại tốt, chen cùng cái cá mòi đồ hộ, mấy ngày nay vùng mới giải phóng giá phòng cũng là một ngày một cái giá, trước kia không ai muốn phòng ở, hiện tại cũng tăng tới 1 vạn. Lâm Huyền cười nói, đoán chừng ngươi mấy ngày nay cũng ít dây đi. Lái xe cười hắc hắc, tạm được, bất quá cùng ta đại ca so cũng liền chênh lệch nhiều. Hắn tại ngay từ đầu liền đem mình toàn bộ thân gian đện vào tiểu hồng trên thân, mua 10 mấy hạt, hết thảy bỏ ra 10 vạn khối tiền, hôm qua vừa mới xuất thủ, biến thành 300 đến vạn, dòng giã lật ra 30 lần, nhưng phát lớn tài, hiện tại cho hắn nhi tử người làm mối kem chút giữ cửa hạm đều dâm phá. Lâm Huyền không nghĩ tới, mình nho nhỏ cử động, vậy mà tạo thành như thế lớn doanh động, sẽ ảnh hưởng nhiều người như vậy sinh hoạt. Lái xe nhìn Lâm Huyền không nói chuyện, hỏi, tiểu huynh đệ, đi Linh Huyền thuốc nghiệp không phải là cũng nghị thu tiểu hồng A. Người bây giờ muốn đi, chỉ sợ cũng chậm, toàn bộ công ty đều bị người cho vây quanh. Hiện tại phòng ngừa bạo lực đại đội cùng cảnh sát vũ trang đã đem nhà máy giới nghiêm, trừ phi là công ty nhân viên, người bình thường căn bản vào không được. Tại lái xe trong mắt, Lâm Huyền chính là muốn đi phát tài, đáng tiếc hiện tại đã chậm. Lâm Huyền cười cười, không nói gì. Cuối cùng xe taxi đến xưởng thuốc cổng thời điểm, Lâm Huyền đem tiền thanh toán, vừa xuống xe. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít đám người, sắc mặt biến hóa. Chỉ gặp xưởng thuốc cổng tất cả đều là huyên náo đám người, Lâm Huyền cảm giác mình giống như đi vào Xuân Vận lúc nhà ga phòng đợi, thậm chí hắn còn chứng kiến có không ít người dựng lấy lều vải, hiển nhiên là chuẩn bị thời gian dài tốn tại nơi này. Đại môn bị kéo lên cảnh giới tuyến, chung quanh phòng ngừa bạo lực đại đội hợp thành bức tường người, phòng ngừa đám người xung kích. Lâm Huyền trực tiếp đi tới cửa, nhưng ai biết lại bị phòng ngừa bạo lực đại đội cho cản lại. Người không có phận sự, cấm chỉ đi vào. Lâm Huyền cười nói, ta là công ty nhân viên. Cái kia ngăn lại Lâm Huyền đội viên khinh thường nói, như vậy mấy ngày nay ta nghe nhiều, mau chóng rời đi, nếu không cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Đám người chung quanh giống như đã thành thói quen loại này hình tượng, thậm chí có người hô, tiểu hòa tử, ngươi sáo lộ sớm đã bị người dùng nát, vẫn là thay cái sáo lộ lại đến đi. Trong đám người phát ra một trận tiếng cười. Lâm Huyền không nghĩ tới đến công ty của mình, ngay cả đại môn còn không thể nào vào được, đang muốn chuẩn bị cho Ngụy Đại Giang lớn điện thoại. Từ bên trong vội vội vàng vàng chạy tới một người. Cái kia đội viên nhìn thấy người này, lập tức thân thiết cười nói, Dương Tổng, sao ngươi lại tới đây? Dương Thiên Dũng không có trả lời, chính nhìn trước mắt Lâm Huyền, nói, Lâm. Lâm Huyền phất tay đánh gây hắn, nói, Dương Tổng, ngươi cùng vị tiểu ca này nói một chút, ta có phải hay không công ty chúng ta nhân viên? Dương Thiên Dũng nhìn ra Lâm Huyền không muốn lộ ra, liền đối bên cạnh phòng ngừa bạo lực đội viên nói, đồng chí, vị này là công ty của chúng ta nhân viên. Người kia sắc mặt có chút ít xấu hổ, nhìn thoáng qua Lâm Huyền, đối Dương Thiên Dũng nói, nếu là quý công ty nhân viên, vậy liền mời đến đi. Lâm Huyền đi theo Dương Thiên Dũng đi vào xưởng thuốc. Ngụy Tổng hiện tại ở đâu? Dương Thiên Dũng nói, Ngụy Tổng bây giờ tại văn phòng chờ Lâm Đồng. Lâm Huyền bước chân không ngừng, hướng về khu vực làm việc đi đến, quan thầm nghĩ, Tiểu Dương, gần nhất ngươi ở công ty thế nào? Dương Thiên Dũng cười nói, còn tốt, may mắn mà có Lâm Tổng để bạn, ta bây giờ tại bộ tài vụ làm vẫn được. Không cho ngài mất mặt. Lâm Huyền cười nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Kết hôn chưa? Dương Thiên Dũng lạc hậu Lâm Huyền nửa bước, nói, năm nay 30, năm trước vừa kết hôn. Có hải tử không có? Dương Thiên Dũng trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc, nói, có một đứa con trai, vừa mới một tuổi. Ngươi bây giờ ở công ty một tháng có thể cầm nhiều ít? Một tháng hơn 1 vạn. Lâm Huyền nhìn hắn một cái, nói, ngươi bây giờ chính là áp lực lớn nhất thời điểm, trên có già dưới có trẻ, 1 vạn khối hơi ít ta, như vậy đi, về sau ngươi một tháng tăng tới 3 vạn. Nghe được Lâm Huyền, Dương Thiên Dũng toàn thân một kích động, tràn ngập cảm kích ngữ khí, nói, Lâm Đồng, ngươi đối ta quá tốt rồi, ta. Lâm Huyền đạo, tốt, lời cảm kích cũng không cần nói, về sau làm rất tốt là được rồi. Dương Thiên Dũng đè nén xuống mình tâm tình kích động, trịnh trọng nói, Lâm Đồng, ngươi yên tâm, ta nhất định làm rất tốt. Lâm Huyền cũng là am hiểu sâu ngự nhân chi đạo, biết không thể để con ngựa chạy lại không cho con ngựa cỏ, cỏ này cũng phải cấp phù hợp, cho hắn biết Lâm Huyền rất quan tâm hắn, dạng này mới có thể cần cù chăm chỉ vì ngươi làm việc. Đến khu vực làm việc, không nghĩ tới lại bị người ngăn cản, nhìn hẳn là Ngụy Đại Giang thư ký, nàng không biết Lâm Huyền, lại nhận biết Dương Thiên Dũng, biết mình lão bản rất không thích cái này tài vụ tổng thanh tra, cho nên ngự khí cũng liền có chút bất thiện. Dương Tổng Giám Đốc, thật xin lỗi, Ngụy Tổng ngay tại bên trong cùng người nói chuyện, đã phân phó bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu. Nếu là bình thường Dương Thiên Dũng liền nhịn, nhưng bây giờ LMDONG ở bên cạnh hắn, hắn có thể đợi, cũng không thể để LMDONG chờ. Ngươi có chút ánh mắt không có, vị này là LMDONG. Nữ thư ký sắc mặt đại biến, hiển nhiên nàng biết LMDONG là người phương nào, đồng thời Ngụy Đại Giang cũng đã phân phó mình, LMDONG tới không cần thông báo, trực tiếp tiến đến là được rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, LMDONG, ta thật sự là không nhận ra được, Ngụy Tổng hiện tại ngay tại văn phòng, ta lập tức mang ngươi tới. Lâm Huyền còn sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tức giận, nói, không có việc gì, công ty ta tới ít, ngươi không biết ta cũng rất bình thường, ngươi cũng không cần mang ta tự mình đi là được rồi, Tiểu Dương, ngươi tại bên ngoài chờ ta là được rồi. Dương Thiên Dũng tranh thủ thời gian gật đầu, được rồi, Lâm Đồng. Lâm Huyền hướng phía cách đó không xa văn phòng đi đến, nhẹ nhàng gõ một cái cửa, nghe được bên trong mặc đến một tiếng tiến đến, mới đẩy cửa vào. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Ngụy Đại Giang, lại thấy được vừa có điểm nhìn quen mắt nữ nhân bóng hình xinh đẹp. Nữ nhân kia ưu nhã ngồi tại tiếp khách trên ghế salon, nhẹ nhàng nhấp một miếng chén trà, Ngụy Tổng đi lấy văn kiện đi, ngươi trước chờ nói được cái này, nàng không đang nói xuống dưới, bởi vì nàng liếc về Lâm Huyền mặt, vốn đang nét mặt tươi cười như hoa, thoáng qua biến cùng vạn niên hàn băng đồng dạng. Ngươi làm sao theo tới rồi? Nữ nhân này chính là vừa rồi thấy qua Tần Chỉ Khê tiểu cô, Tần Dung, hiển nhiên nàng coi là Lâm Huyền là theo chân nàng tới, không biết làm sao hôn đến trong văn phòng. Lâm Huyền cười, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Dung tự nhận là mình giáo dưỡng rất tốt, nhưng Lâm Huyền đuổi tới nơi này, tựa như dính người cẩu thí thuốc cao, kém chút nhịn không được chửi ầm lên, hôm nay cần sự thật tại là quá trọng yếu, Dung không được ra nửa điểm sai lầm. Tần Dung từ bên cạnh trong sách tay lấy ra một tấm thẻ, để lên bàn, nói, trong này có 1 vạn khối, xem như ta vừa rồi đưa cho ngươi bồi tội, cầm lên tiền đi nhanh lên. Lâm Huyền thản nhiên ngồi vào nàng đối diện, cười nói, ngươi quá tự mình đa tình. Tần Dung hướng cổng liếc qua, nhìn xem Lâm Huyền, cắn răng, ngươi nói số, chỉ cần ngươi rời đi. Lâm Huyền tâm bên trong lên trêu chọc chi tâm, cười nói, 100 vạn. Được. Nhưng ai biết Tần Dung không nói 2 lời đáp ứng. Lâm Huyền đánh gãy nàng cầm thẻ động tác, nói, ta vừa rồi cho ngươi mở đùa giỡn. Tần Dung một lần nữa đem một chương thẻ đặt ở cái bàn, mặt trầm như nước, lạnh như băng nói, ngươi nếu là người thông minh, cầm lên tiền, đi nhanh lên, làm người không nên quá tham lam. Rất hiển nhiên, Tần Dung là đem Lâm Huyền xem như tới uy hiếp nàng, từ đó đến thu hoạch chỗ tốt, hiện tại nàng có một kiện chuyện rất trọng yếu, không rảnh cùng Lâm Huyền tại cái này nói dóc. Lâm Huyền lắc đầu, lời không hợp ý không hơn nửa câu, cũng liền không nói chuyện. Rót cho mình một ly trà, nhàn nhã nhấp một miếng. Bộ dáng này rơi vào Tần Dung trong mắt, đối Lâm Huyền hận nghiến răng, nhưng hiển nhiên Lâm Huyền là bắt được mình tay cầm, muốn thu hoạch càng lớn chỗ tốt, nhưng chính mình chuyện cần làm vừa vặn rất trọng yếu. Tần Dung trên mặt hiện lên một tia âm tàn, giả bộ như một bộ kinh hoàng mất bách dáng vẻ, la lớn, bảo an bảo an. Tại lúc này, trong phòng làm việc một cái trong phòng nhỏ bước nhanh đi ra một người, chính là Ngụy Đại Giang. Tần Tổng, xảy ra chuyện gì? Tần Dung giống con kinh hoàng con thỏ, chỉ vào Lâm Huyền hô, Ngụy Tổng, có tiểu thâu, mau tìm bảo an. Ngụy Đại Giang nghe xong có tiểu thâu, cũng là cả kinh, nhưng khi nhìn thấy Lâm Huyền lúc, trong đầu cũng là một đoàn gây rối. Lâm Huyền làm sao thành tiểu thâu rồi. Lại nói, đây chính là hắn công ty của mình, nào có mình trộm mình đồ vật đạo lý. Cửa ban công cũng bị người đột nhiên đẩy ra, nữ thư ký sốt ruột bận bịu hoảng tiến đến, đằng sau còn đi theo mấy cái bảo an, nói, Ngụy Tổng, xảy ra chuyện gì? Tần Dung hiện tại không định buông tha Lâm Huyền, trên mặt hiển hiện vẻ đắc ý tiếu dung, thoáng qua liền mất, đối nữ thư ký hồ, mau đưa hắn cầm lên, hắn là kẻ trộm. Thuận Tần Dung ánh mắt xem xét, nữ thư ký giật mình, cái này, không phải Lâm Đồng sao? Đúng lúc này, sau lưng mấy cái bảo an hướng phía Lâm Huyền vây lại. Tần Dung lúc này một trái tim đã buông xuống, âm thầm hừ lạnh một tiếng, lần này nhìn ngươi nói thế nào? Còn muốn mang ta? Cái này không có các ngươi sự tình, nhanh đi ra ngoài. Sự tình phát sinh quá nhanh, căn bản không cho Ngụy Đại Giang thời gian phản ứng, nhìn bảo an liền muốn đối Lâm Huyền xuất thủ, trên người hắn mồ hôi lạnh liền ra, tranh thủ thời gian lớn tiếng quát lớn. Bảo an nhìn thấy mình tổng giám đốc, một mặt ngạc nhiên, tình thế khó xử. Lúc này nữ thư ký minh bạch trong này khả năng có cái gì hiểu lầm, liền để bảo an rời đi, tốt, tốt, nơi này không sao, các ngươi đi thôi. Tần Dung còn muốn đối Ngụy Đại Giang nói cái gì, bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại, lúc này Tần Dung cũng phát giác ra được không đúng. Bọn người rời đi về sau, Ngụy Đại Giang cười nói, Tần Tổng, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó, đây là chúng ta Linh Huyền Thuốc Nghiệp Lâm Đồng. Câu nói sau cùng nghe vào Tần Dung trong tai, đơn giản giống như sấm sét giữa trời quang, lập tức chấn động đến nàng đầu ông ông tắc hưởng, mắt nổi đom đóm, kém chút đứng không vững, trong lòng cuồng hô làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể. Chương 35, chuột thấy mèo. Ngụy Đại Giang tiếp tục giải thích nói, ngươi đừng nhìn người khác đều gọi ta Ngụy Tổng. Kỳ thật Lâm Đồng mới là Linh Huyền Thuốc Nghiệp lão bản, ta chẳng qua là cái làm công thôi. Lâm Huyền đạo, Ngụy Tổng ngươi qua khiêm nhường, cổ phần của ta chỉ so với ngươi nhiều một chút. Ai, nhiều một chút cũng là nhiều nha. Ngươi muốn nói như vậy, ta đều không có ý tứ. Có cái gì ngượng ngùng, sự thật vốn chính là như thế. Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu khiêm tốn. Tần Dung ở một bên nghe, cảm giác hai người này tựa như là cố ý hướng mình khoe khoang, nhất là Lâm Huyền, đơn giản chữ chữ đâm tâm. Ngươi không phải mới vừa còn chế rêu ta uống không dậy nổi hơn 100 đồng tiền nước khoáng sao. Không có ý tứ, ta là một nhà thị giá trị 10 ước mỹ kim công ty đại cổ đông. Ngươi không phải mới vừa rồi còn cho là ta là áp chế ngươi nghĩ chiếm tiện nghi tiểu nhân sao. Không có ý tứ, ta là một nhà thị giá trị 10 ước mỹ kim công ty đại cổ đông. Ngươi không phải mới vừa rồi còn nói ta là kẻ trộm sao. Không có ý tứ, ta là nhà này thị giá trị 10 ước mỹ kim công ty đại cổ đông. Tần Dung hiện tại cảm thấy mình mặt giống như là bị người hung hăng rút một bạt hai, đau rát, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngụy Đại Giang cũng kịp phản ứng trong văn phòng còn có một người, liền đình chỉ lẫn nhau khiêm tốn, đối Lâm Huyền nói, Lâm Đồng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Hãn Hải Tập đoàn Tần Tổng. Lâm Huyền ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tần Dung, duỗi ra mình tay, lễ phép nói, Tần Tổng tốt. Tần Dung dù sao cũng là Tần Chỉ Khê tiểu cô, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, lại nói. Nàng cũng không biết mình thân phận chân thật, trước đó một phen cũng là vì Tần Chỉ Khê tốt, Lâm Huyền không có ý định nắm lấy nàng không thả, có đôi khi lui một bước, khả năng liền trời cao biển rộng. Hắn phen này khổ tâm xem như uổng phí. Tần Dung lạnh lùng lườm Lâm Huyền nhất mắt, tự cho là đúng nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ tâm cơ ngược lại là rất sâu, không chỉ có gạt ta, còn đem Chỉ Khê lừa gạt, vừa rồi chuyện phát sinh có phải hay không để ngươi trong lòng cảm thấy rất thoải mái, giả heo ăn thịt hổ, ha ha. Ngươi bây giờ trong lòng nghĩ ta hẳn là rất hối hận đi, nói cho ngươi, ta không có chút nào hối hận, hôm nay ta mới chính thức kiến thức đến ngươi dối trá bản chất, loại người như ngươi căn bản là không xứng với chỉ suối. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có bao nhiêu ưu tú, ngươi điểm ấy thành tựu tại ta Tần gia trong mắt cái gì cũng không tính được. Mắng xong về sau, Tần Dung không nói hai lời liền đẩy ra cửa ban công, giận đùng đùng đi. Ngụy Đại Giang nhìn xem Lâm Huyền, thần sắc có chút xấu hổ, nói, cái này... Lâm Huyền cũng không nghĩ tới Tần Dung sẽ là cái phản ứng này, nữ nhân này không chỉ có tâm nhãn nhỏ, còn tự cho là đúng. Không có việc gì, ta cùng với nàng ở giữa có chút hiểu lầm, chờ nàng hết giận về sau, ta lại giải thích đi. Loại sự tình này Ngụy Đại Giang cũng không tốt nói cái gì, bất quá nhìn bộ dạng này, mới vừa rồi cùng Tần Dung đàm tốt hợp tác xem như không đùa, khá là đáng tiếc. Lần này hắn tìm Lâm Huyền đến, chủ yếu nhất chính là thương lượng liên quan tới cổ phần phân phối vấn đề, chú nhan đan qua phát hỏa. Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy ẩn chứa trong đó tài phú cùng cơ hội buôn bán, không ít người đã ghi nhớ cục thịt béo này, địa vị cũng còn không nhỏ, nhưng mà bọn hắn nhưng không có cái gì chỗ dựa, rất dễ dàng bị người cho ăn ngay cả cặn cũng không còn. Hiện tại tốt nhất cách làm chính là đem bọn hắn cổ phần phân đi ra, tìm tới có thể đầy đủ đáng tin chỗ dựa. Nghe xong Ngụy Đại Giang, Lâm Huyền trầm ngâm một lát, nói, cổ phần xác thực muốn phân, bất quá ta cổ phần không thể động, ngươi cũng không thể bán quá tiện nghi, được rồi. Chuyện này sau này lại nói, ngươi gần nhất đem công ty đăng ký địa biến một chút, đổi đến mở man quần đảo, tận lực đem cổ quyền thiết kế phức tạp một điểm, đừng cho người tùy tiện liền có thể tra được ta. Ngụy Đại Giang nghe, ngơ ngác một chút, cái gì gọi là cổ phần của ta không thể động, mặc dù hắn biết hơi bán một điểm cổ phần là có thể đem trước đó đầu tư cho thu hồi lại, lần này đã kiếm lật ra, nhưng hắn vẫn là chịu không được Lâm Huyền ngữ khí, quá bá đạo. Ngay tại hắn muốn nói gì thời điểm, Lâm Huyền mở miệng đánh gây hắn, tốt, cứ như vậy đi, về phần dẫn vào người đầu tư sự tình, ta đến phụ trách, ngươi chỉ cần đem công ty quản lý tốt là được rồi. Lâm Huyền không phải không biết Ngụy Đại Giang nhỏ cảm xúc, nhưng hắn hiện tại không thèm để ý, làm người nên biết đủ, chỉ bằng vào cổ phần giá trị, Ngụy Đại Giang liền lật ra gấp mấy chục lần, đây đều là Lâm Huyền cho hắn, hắn muốn hiểu cảm ơn, bằng không, Lâm Huyền không ngại để hắn không có gì cả. Ngụy Đại Giang đoạn thời gian gần nhất có chút nhỏ bành trướng, bất quá vẫn là rất nhanh nhận rõ hiện thực, nếu là không có Lâm Huyền, cái gọi là linh huyền thuốc nghiệp không đáng một đồng, cái gọi là chú nhan thần đan cũng bất quá chính là không có hiệu quả gì đường đầu. Lại hỏi một chút xưởng thuốc tình huống khác, Lâm Huyền liền cáo tử. Bởi vì người bên ngoài quá nhiều, xe cũng không tốt đánh, Ngụy Đại Giang an bài xe của mình đưa Lâm Huyền. Linh Huyền thuốc nghiệp cổng, một cỗ màu đen Bentley lái tới. Vừa rồi cái kia ngăn lại Lâm Huyền phòng ngừa bạo lực đội viên liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là Ngụy Đại Giang tọa giá, trước kia hắn cũng không biết Ngụy Đại Giang, nhưng gần nhất hắn đem người này danh tự một mực nhớ tiến vào trong đầu, nghe nói hiện tại đã là thị trưởng thượng khách, chính là tại trong tỉnh cũng là treo hào. Ngay cả tỉnh lý số 1 thủ trưởng trước mặt mọi người cũng nói, chúng ta Giang Nam rốt cục ra một cái có thế giới ảnh hưởng lực sĩ nghiệp ra, qua mấy ngày còn tới. Thị sát, nếu như bị Ngụy Đại Giang khích lệ mấy lần, sau này con đường của mình sẽ phải tạm biệt nhiều. Đến, mọi người nhường một chút, để xe đi ra ngoài trước. Hắn ra sức hô hào, sợ người khác nghe không được. Còn chủ động chạy đến cửa chính, cố ý chờ lấy Ngụy Đại Giang tỏa giá chạy qua. Tới, tới, nhìn thấy càng ngày càng gần xe Benny. Hắn tâm không tự chủ nhảy nhanh hơn rất nhiều, trong lòng bàn tay cũng đầy là đổ mồ hôi. Đợi đến xe bèn nì đến bên cạnh mình, hắn đang muốn đem mình chuẩn bị xong từ nói ra, nhưng nhìn đến tay lái phụ người, trực tiếp ngây dại, đây không phải vừa rồi mình ngăn lại tiểu tử kia sao? Hắn làm sao tại Ngụy Đại Giang trên xe? Lâm Huyền căn bản không có chú ý tới cái này phòng ngừa bạo lực đội viên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem vây quanh ở cổng đám người. Cứ như vậy, xe bèn nì chậm rãi chạy đi. Cái kia phòng ngừa bạo lực đội viên còn không có tử vừa rồi chấn kinh khôi phục lại. Lâm Huyền chưa có về nhà, mà là đi Phùng Bưu hiện đại quốc tế văn hóa công ty, đến bây giờ Phùng Bưu đều không có đem mình lần trước muốn thủ lao cho đưa tới, xem ra là không có đem mình để vào mắt ta, mình đành phải tự thân lên cửa đòi nợ. Nhìn xem sân khấu hiện đại quốc tế văn hóa vài cái chữ to, Lâm Huyền tâm bên trong cười nhạo, ngay cả một tên lưu manh đều có thể mở công ty rồi. Vẫn là quốc tế văn hóa công ty. Không biết bọn hắn biết không ngờ hiện đại là có ý gì. Có lỗi với tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai? Đang chờ Lâm Huyền chuẩn bị đi vào thời điểm, một cái nhân viên lễ tân ngăn cản hắn. Đừng nhìn Phùng Bưu bọn hắn từng cái đều là hung thân ác sát, xem xét cũng không phải là người tốt, thật không nghĩ đến sân khấu ngược lại là vẻ ngoài thật đẹp đẽ, cũng không phải loại kia phong trần nữ, nhìn xem có lẽ còn là nghiêm chỉnh sinh viên. Lâm Huyền dừng bước lại, nói, ta tìm Phùng Bưu. Nhân viên lễ tân ngơ ngác một chút. Hiển nhiên không có kịp phản ứng Phùng Bưu là ai, bởi vì hiện tại tất cả mọi người gọi Phùng Tổng. A, ngươi tìm Phùng Tổng A, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Tính tiền. Nghe được câu trả lời này, nhân viên lễ tân không khỏi không có ngoài ý muốn, thậm chí còn đè thấp thanh âm, nói, ta khuyên ngươi vẫn là đi mau đi, những người này đều là xã hội đen, tay nhưng đen đâu, trước mấy ngày cũng có người tới tính tiền, bị bọn hắn cắt đứt chân, ngươi không chọc nổi. Lâm Huyền cười, nhìn xem hảo tâm nhắc nhở hắn sân khấu muội tử nói. Đã ngươi biết bọn hắn là người xấu, vì cái gì ngươi còn tại bọn hắn nơi này công việc? Muội tử hướng bốn phía nhìn một chút, không có người, lúc này mới nói, ta cũng không muốn à, nhưng bọn hắn nơi này tiền lương cho cao, ta nghỉ hè lại tìm không thấy tốt công việc, chỉ có thể tới nơi này, bất quá bọn hắn đối ta coi như quý củ. Đúng lúc này, từ bên trong gian phòng ra một cái nam nhân, bàng đại eo thô, điêu rồng hoa hổ, nhìn thấy Lâm Huyền thân ảnh, hỏi sân khấu, già muội, ai vậy? Sân khấu muội tử một bên cho Lâm Huyền nháy mắt. Một bên nói, không có gì, một cái hỏi đường. Lâm Huyền lại nhìn xem người kia nói, Phùng Bưu có hay không tại. Nhân viên lễ tân trong lòng ám đạo không ổn, tại đám người này trước mặt chỉ cần có người gọi thẳng Phùng Bưu đại danh, trên cơ bản đều tránh không được hành hung một trận, hiện tại trong đầu của nàng đã hiện ra Lâm Huyền bị đánh hình tượng, không khỏi dùng mình một cái, đỡ máu, quá thảm rồi. Như nàng nghĩ, cái kia nghe được có người xưng hô như vậy lão đại của mình, lập tức trên mặt hiện lên một tia hung ác, bóp mấy cái mình tay, đi lòng vòng cổ. Phát ra một trận xương cốt ma sát thanh âm, hướng phía Lâm Huyền đi tới. Thật là khi hắn gần nhất về sau, sắc mặt đại biến, nói, Lâm ca, sao ngươi lại tới đây? Lâm Huyền nhìn trước mắt đại hán, nói, ta đến như vậy thời gian dài, ngươi làm sao mới nhìn đến? Nguyên lai người này không phải người khác, chính là Hắc Tam. Hắc Tam cười làm lành nói, Lâm ca, cái kia con mắt ta cẩn thị, vừa rồi không thấy rõ ngươi ngài đã tới. Một bên sân khấu muội tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, đây là mình trước đó nhìn thấy qua hung thần ác sát xã hội đen sao. Làm sao có loại chuột thấy mèo cảm giác? Lâm Huyền đạo, tốt, không dành cho ngươi nói dóc, Phùng Bưu có hay không tại? Hắc Tam tranh thủ thời gian gật đầu nói, tại, tại, Bưu ca ngay tại văn phòng, ta dẫn ngươi đi. Lâm Huyền cho sân khấu muội tử một cái thiện ý ánh mắt, liền theo Hắc Tam chiều Phùng Bưu văn phòng đi đến. Chương 36, nhỏ thi trường trị. Lâm ca, mời ngài vào. Hắc Tam cung cung kính kính đẩy cửa ra, làm một cái thủ hiệu mời. Lâm Huyền cất bước tiến vào Hiện Đại Quốc tế Văn hóa Công ty giám đốc văn phòng. Hắc Tam không tiến vào, nhìn Lâm Huyền đi vào về sau, mình chạy như một làn khói, hiển nhiên biết hôm nay tình huống không đúng, mình vẫn là trốn xa một chút đi. Lâm sư phó, ngài, sao lại tới đây? Nghe được tiếng mở cửa, tại lão bản trên ghế ngồi Phùng Bưu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Huyền, sắc mặt đột nhiên đại biến. Phùng tổng, thật hăng hái a, làm sao không chào đón ta đến? Lâm Huyền nhìn xem Phùng Bưu trong tay xì gà, cười híp mắt nói. Phùng Bưu một cái giật mình đứng lên, mau đem xì gà đặt ở trong cái gạt tàn thuốc, vội vàng giải thích nói, hoan nghênh, sao có thể không chào đón a? Lâm sư phó có thể đến, ta chỗ này đơn giản đồng tất sinh huy. Lâm sư phó, ngươi mời ngồi, ta đi cấp ngươi pha trà. Nói, Phùng Bưu liền đi bên cạnh trên mặt bàn cầm đồ uống trà. Lâm Huyền đánh gây hắn, uống trà thì không cần, ta tới mục đích ngươi hẳn phải biết đi. Nghe Lâm Huyền, Phùng Bưu kém chút đem trong tay đồ uống trà cho rơi trên mặt đất, xoay đầu lại, một trương mang theo khó xử khuôn mặt tươi cười, nói, Lâm sư phó, thật không phải ta cố ý kéo lấy không cho ngươi, thật sự là ta cũng có chỗ khó à, ngài nhìn ngươi có thể hay không đổi kiện đồ vật, hoặc là ngài nói số, bao nhiêu tiền cũng được. Lâm Huyền đứng ở nơi đó, sắc mặt chìm chìm, hời hợt nói như vậy, ngươi là không muốn cho. Cứ như vậy một câu, bình thản không có gì lạ, cũng không có chút nào tâm tình chập chờn. Lại đem Giang Thành Thành danh đã lâu xã hội đại ca bị hù không nhẹ, phía sau lưng bước lên một tầng mồ hôi lạnh, chân không tự chủ run lên. Không phải không phải, ta làm sao dám giấu rơi ngài đồ vật ta, thật sự là món đồ kia hiện tại không có ở trên tay của ta. A, kia tại trong tay ai? Phùng Bưu xoa xoa mồ hôi trên đầu, ngắm Lâm Huyền vài lần, cân nhắc lợi hại, dường như hạ quyết tâm, cắn răng nói, tướng quân núi Trần Đại Sư. Đây là Lâm Huyền lần thứ hai nghe được cái tên này, lần trước là nghe ra tài xế taxi nói. Phùng Bưu nhìn xem có chút phân thần Lâm Huyền, nói, Lâm sư phó, ngươi ngồi trước, tọa hạ chúng ta bàn lại. Lâm Huyền thu hồi suy nghĩ, khoan thai ngồi ở bên cạnh tiếp khách dùng trên ghế salon. Nói như vậy, ngươi là đem ta đổ vật cho cái gì cái gọi là Trần Đại Sư, xem ra ngươi là không có đem ta để vào mắt ta. Hiện tại Phùng Bưu tâm muốn chết đều có, bởi vì Trần Đại Sư cùng Lâm Huyền đô là hắn không chọc nổi người, bất quá trong lòng hắn vẫn là đem Trần Đại Sư đặt ở Lâm Huyền trước mặt. Lâm Huyền mặc dù là hóa kình tông sư, cần phải cùng Trần Đại Sư so sánh, đoán chừng vẫn là kém chút, nhớ tới Trần Đại Sư thủ đoạn, không khỏi dùng mình một cái. Lâm Sư Phó, không phải ta không có đem ngài để vào mắt, thật sự là Trần Đại Sư quá lợi hại, hắn mở miệng, ta không dám không cho hắn a, nhất là những năm này, càng là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đơn giản liền cùng thần tiên đồng dạng. Lâm Huyền cười, nói như vậy, hắn so ta còn lợi hại hơn. Phùng Bưu lúc này cũng buông ra, ngắm Lâm Huyền nhất mắt, nói, không giống, không giống. Các ngươi không phải một loại người, ngươi là võ giả, hắn nhưng là người tu đạo, hiểu đạo pháp, biết thần thông, thậm chí ta từng thấy tận mắt Trần Đại Sư ngự quỷ đối địch, thật là quỷ, một ngụm liền đem một cái ám kình đỉnh phong võ giả cho hút thành thịt khô, đơn giản chính là giống như thần tiên thủ đoạn. Thông qua Phùng Bưu đôi câu vài lời, Lâm Huyền không sai biệt lắm minh bạch cái này cái gọi là Trần Đại Sư cùng tu đạo là cái gì, đơn giản tới nói, liền giống với trong trò chơi chiến sĩ cùng pháp sư, võ giả chính là chiến sĩ. Ngay từ đầu chỉ bằng nhục thân chi lực cùng kỹ xảo phát lực, phạm vi công kích có hạn, chỉ có thể cận chiến, đằng sau tu thành hóa kình mới có công kích từ xa năng lực, mà cái gọi là tu đạo thì tương đương với pháp sư, ngay từ đầu thể nội liền có pháp lực, có thể thông. Qua pháp thuật đến công kích từ xa năng lực, còn có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn cùng thần thông. Cũng không biết địa cầu người tu đạo cùng luyện khí sĩ so ra thế nào. Sau khi nói xong, Phùng Bưu thận trọng từ trên thân xuất ra một cái hộp gỗ đàn. Bỏ vào Lâm Huyền trước mặt, một bộ thịt đau dáng vẻ, nói, Lâm sư phó, mặc dù ngươi muốn khối kia ngọc thạch không có, nhưng là ta có thể đem cái này mai đại hoàn đan cho ngươi, tính làm đưa cho ngươi nhận lỗi. Lâm Huyền nhìn xem có chút thịt đau Phùng Bưu, không khỏi đối cái này cái gọi là đại hoàn đan lên một tia hứng thú, cầm lấy hộp gỗ đàn, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, chỉ gặp bên trong nằm một viên lớn chừng trái nhãn toàn thân huyết hồng đan dược, từ đan dược phía trên bay ra khỏi một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Lâm Huyền sắc mặt lập tức thay đổi, cái này không phải cái gì đại hoàn đan, rõ ràng là tinh huyết đan. Tinh huyết đan là một loại đối nhục thân có chỗ tốt cực lớn đan dược, ăn vào về sau, có thể tăng thêm khí huyết, cường hóa thể phách, xúc tiến võ giả tu luyện, nhưng là loại đan dược này là linh giới mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, bởi vì nguyên liệu là sống sờ sờ người, dùng máu người đến luyện đan, đại khái 10 cái trưởng thành nam tính mới có thể luyện thành một viên tinh huyết đan, cực độ huyết tinh. Mặt khác chính là tinh huyết đan chỉ là đối với võ giả hữu dụng, đối với luyện khí sĩ không có quá lớn hiệu quả, không ít phát rồ võ giả đồ sát nhân tộc, thậm chí nuôi nốt huyết nô, đem người đương xuất sinh đồng dạng nuôi, chỉ là vì trên người bọn họ tinh huyết. Linh giới loại đan dược này cơ hồ đã biến mất, ngay cả phương thuốc đều không có mấy cái biết, không nghĩ tới ở địa cầu còn có thể nhìn thấy loại đan dược này. Đây là ai cho ngươi? Phùng Bưu không có phát hiện Lâm Huyền dị thường, còn tưởng rằng hắn là nhìn thấy đối với võ giả tu luyện hữu ích đan dược có chút kích động, nói, đây là Trần Đại Sư thưởng cho ta, một năm cũng liền như thế một hạt. Lâm Huyền ba một tiếng đem hộp hợp ở, lẩm bẩm nói, xem ra ta sẽ phải biết cái này cái gọi là Trần Đại Sư. Ngươi cho ta liên hệ cái này Trần Đại Sư, liền nói ta Lâm Huyền Minh lúc trời tối đi tướng quân núi bái phòng hắn. Nghe Lâm Huyền, Phùng Bưu tranh thủ thời gian gật đầu, nói, tốt, ngày mai phái xe đi đón Lâm Sư Phó. Chuyện của tui.vn. Ta đổ vật ta sẽ đích thân cầm về, bất quá lần trước mệnh của ngươi là ta cứu, nhưng là ngươi nhưng không có đem thủ lao cho ta, ngươi nói ta làm như thế nào xử trí ngươi. Phùng Bưu đụng phải Lâm Huyền kia một đôi không hề bận tâm hai mắt, lập tức đem tim nhảy tới cổ rồi, toàn thân lông tơ cũng dựng lên, lúc đầu coi là chuyện này liền đi qua, không nghĩ tới vẫn chưa xong. Lâm Huyền đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng phía cổng đi đến, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, nói, ngươi đầu này mạng nhỏ ta giữ lại còn hữu dụng, hôm nay liền nhỏ thi trừng trị, để ngươi nhớ lâu. Nói xong, hắn vận chuyển linh lực, cong lại bắn ra. Siêu. Phúc. A. Phùng Bưu cảm giác chân của mình giống như trúng thương, một chút ngã xuống ở trên ghế salon, túi đầu xem xét, chỉ thấy mình quần chỗ đầu gối có một cái lớn chừng ngón cái động, thông qua cái này động thậm chí có thể nhìn thấy một bên khác sàn nhà. Đầu gối bị đánh xuyên, đánh thấu. Đầu này chân hiển nhiên là phế đi. Phùng Bưu che lấy chân của mình, cố nén đau đớn, hướng phía cửa hô, Lao Tam, thay ta đưa tiễn Lâm Sư Phó. Ở bên cạnh gian phòng Hắc Tam một mực chú ý chuyện bên này, nghe xong thanh âm, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Chỉ thấy mình ra lão đại tựa ở trên ghế salon, một cái tay che lấy chân, trên đùi chính lạch cạch hướng xuống chảy máu, đem sàn nhà nhuộm đỏ một mảng lớn, cái này. Bớt nói nhảm, nhanh đi thay ta đưa lên Lâm Sư Phó. Hắc Tam lúc này mới hoảng hoảng trương trương đuổi theo Lâm Huyền. Lâm Huyền kinh qua sân khấu thời điểm, cười cùng vừa rồi cô em gái kia nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi, liền trực tiếp rời đi. Hắc Tam đưa tiễn Lâm Huyền về sau, vội vã chạy trở về, mau đem Phùng Bưu nâng đỡ. Hướng ra ngoài vừa kêu nói, đều làm ăn gì, không thấy được Bưu ca thụ thương sao, tranh thủ thời gian đánh 120. Nghe được Bưu ca thụ thương, những phòng khác người tất cả đều vọt tới giám đốc văn phòng, sốt ruột bận bịu hoảng gọi điện thoại, gọi xe cứu thương. Bận rộn nửa ngày, lúc này mới đem Phùng Bưu cho dơ lên xuống dưới. Sân khấu cô em gái kia thấy cảnh này, trong đầu lập tức hiện hiện vừa rồi Lâm Huyền thân ảnh, ám đạo, đây không phải hắn làm a. Bởi vì Phùng Bưu thụ thương, trong công ty không có bất kỳ ai. Chỉ còn nàng một người, ngay tại nàng nghĩ chính mình có phải hay không cũng có thể tan việc, một người lại về tới công ty. Chính là Hắc Tam, Phùng Bưu để hắn trở về thông chi Trần Đại Sư Lâm Huyền bái phòng sự tình. Hắc Tam nhìn thấy sân khấu muội tử, nói, già muội A, hôm nay ngươi đi về trước đi, tan việc. Muội tử cười hắc hắc một chút, nói, tạ ơn Tam ca. Hắc Tam nói chuyện điện thoại xong về sau, chuẩn bị đi bệnh viện nhìn Bưu ca, không nghĩ tới nghỉ hè tới kiêm chức muội tử còn không có rời đi. Tựa hồ là cố ý chờ hắn đồng dạng. Muội tử cười hì hì nói, Tam ca, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Phùng Tổng làm sao thụ thương rồi? Hắc Tam thở dài một hơi, nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Thiếu người đồ vật không cho, người ta tới cửa đến tính tiền chứ sao? Hắn phối hợp nói ra, ta đã sớm cho Bưu ca nói, để hắn đem đồ vật cho Lâm ca, nhưng hắn lại không nghe, lần này tốt, bị người đánh thành dạng này, chân trái hiển nhiên là phế đi, không nghe khuyên bảo à. Lúc trước nếu là nghe ta chẳng phải không sao. Muội tử đánh gây Hắc Tam, chính là vừa rồi người trẻ tuổi kia sao. Ta nhìn hắn giải cũng gầy gò yếu ớt, không giống có thể đánh người, các ngươi nhiều người như vậy. Hắc Tam nhìn muội tử một chút, nói, ngươi hiểu cái gì, xã hội bây giờ vẫn là so với ai khác nhiều người thời điểm sao. vừa rồi người kia chúng ta không thể trêu vào a. Mội tử hiển nhiên không nghĩ tới, vừa rồi cái kia gầy gò thiếu niên lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy, một người liền đem bọn này xã hội đen sợ đến như vậy, lao đại của mình bị đánh, không đi báo thù coi như xong, còn đoán trách nhà mình lao đại, khó trách hắn vừa rồi như vậy lạnh nhạt, uổng phí hết khổ tâm của mình. Chương 37, Luyện khí tầng 2. Giang thành đông bắc phương hướng có ngọn núi, núi không cao cũng không hùng kỳ, nhưng cũng đầy núi xanh biếc, xanh um tươi tốt, không có quá nhiều nhân công kiến thiết vết tích, chỉ có một đầu nối thẳng trên núi đường nhựa, cuối đường có một tòa miếu, miếu cũng không lớn, chỉ có khoảng một mẫu, bình thường cũng rất ít có người đến, lộ ra quỷ dị dị thường. Tên núi tướng quân núi, miếu là quân miếu. Trong miếu không có lao hòa thượng cùng tiểu hòa thượng, chỉ có một cái Trần Đại Sư. Giang thành dân chúng cũng không biết Trần Đại Sư rốt cuộc là ai, nhưng những cái kia rời rạc tại màu xám khu vực cùng thượng tầng xã hội người đều biết có một người như thế. Trong mắt bọn họ, Trần Đại Sư đã là làm cho người tôn kinh cao nhân đắc đạo, lại là làm cho người sợ hãi ma quỷ. Nói hắn là cao nhân đắc đạo, là bởi vì Trần Đại Sư thần thông quảng đại, có thể xem bệnh, hiểu phong thủy, biết pháp thuật, có thể luyện đan. Nói hắn là ma quỷ, là bởi vì không ít người đều nhận được hắn bắt chẹt cùng đe dọa, thậm chí bởi vậy còn chết qua người. Tại Trần Đại Sư đi vào Giang Thành trong 10 năm, hắn chậm rãi khống chế Giang Thành thế lực ngầm, thông qua một chút thủ đoạn, thượng tầng những người kia cũng biết Trần Đại Sư lợi hại, hàng năm đều muốn cho hắn giao một bút cung phụng. Cung phụng lớn nhỏ thì nhìn thân ra nhiều ít, ít mấy trăm vạn, nhiều thậm chí đạt ngàn vạn. Đương nhiên ngươi cũng có thể không giao, bất quá không giao người cơ hồ đều chết oan chết uổng. Mọi người thế mới biết cái này không phải cái gì đại sư, rõ ràng chính là dọa dẫm bắt chẹt cường đạo. Có nhân nhẫn không hạ khẩu khí này đi báo cảnh, cảnh sát tới, lại cái gì cũng tra không ra, Trần Đại Sư vẫn là cái kia Trần Đại Sư, nhưng báo cảnh người nhưng cũng chết oan chết uổng. Cứ thế mãi, Trần Đại Sư tại Giang Thành như cổ đại hoàng đế, không ai dám sở hắn rủi ro. Mấy năm gần đây Trần Đại Sư cũng điệu thấp lên, lâu dài ở tại trong miếu cũng không biết đang làm gì, bất quá cơ bản cách mỗi mấy ngày. Liền sẽ có chiếc xe hàng trong đêm đi vào tướng quân miếu, hướng cổng bông xuống mấy cái bao tải liền lái đi. Hôm nay, Trần Đại Sư tiếp vào Hắc Tam thông chi về sau, lần đầu tiên lại đem Giang Thành tất cả thế lực ngầm đầu lĩnh đều cho gọi vào đến đem quân núi. Bóng đêm bao phủ tòa này gọi tướng quân núi, tướng quân trước miếu mặt ngừng 4 chiếc xe, trên cơ bản đều là lao vụt bảo mã loại hình xe sang trọng, chỉ có một cấu ngoại lệ, chiếc xe này nhìn xem rất ba khí, cũng là cỡ lớn SUV, nếu như ngươi không đi tiến nhìn. Còn tưởng rằng là cái gì xe sang trọng đâu. Đi vào xem xét, nguyên lai là một cô á không bột. Lúc này tướng quân miếu trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, ở giữa chủ tọa ngồi lấy một cái khô quắt tiểu lão đầu, giữ lại râu cá chê, hai con mắt nhỏ thỉnh thoảng tản mát ra lục sắc tinh quang, người mặc một bộ đạo bào màu vàng óng. Đây chính là uy trấn Giang Thành Trần Đại Sư. Ra tay hai bên ngồi 4 người, mỗi một cái đều là bàng đại eo thô đại hán, một mặt hung ác chi khí, xem xét chính là loại kia xã hội đại ca. Nhưng là lúc này lại có một người cảm giác có chút hiệu xịu không kéo mấy, toàn thân vận lên không được kình, giống như đêm qua bị nữ nhân cho móc làm đồng dạng. Một người đầu chọc đại hán điệu tán gâu nói, Lao Tam, không phải liền là nhà mình Lao Đại bị đánh sao, ngươi nhìn ngươi cái kia sợ dạng, thật hắn mã nem chúng ta xã hội đen mặt. Cái này hiệu xịu không kéo mấy người chính là Hát Tam, bởi vì Phùng Bưu nằm viện, cái khác mấy cái huynh đệ trước mấy ngày cũng đều bị Lâm Huyền đánh vào bệnh viện, hiện tại chỉ có thể hắn tới. Về phần mắng hắn người gọi Lôi Lão Hổ. Là ít cờ khu lao đại, bình thường làm người cũng tương đối phách lối. Bởi vì hai người địa vị không ngang nhau, Hắc Tam cũng không tốt nói cái gì, chỉ là lúng túng nở nụ cười. Có một cái vóc người thon dài, tướng mạo uy nghiêm người nói, tốt, lao hổ, ngươi đừng nói là cái gì, hôm nay Trần Đại Sư tìm chúng ta đến không phải nghe ngươi đấu võ mồm. Người nói chuyện gọi Chu Thiên Hảo, là Giang Thành nở dê khu lao đại. Còn có một người không nói chuyện gọi Ngụy Phó, là bờ gờ khu lao đại. Giang Thành 4 cái lớn khu lão đại ngoại trừ Phùng Bưu đều đến, Phùng Bưu từ hắc đời thứ 3 biểu. Thủ tọa cái kia khô quắt đạo nhân nhìn quanh 4 phía một cái, cuối cùng ánh mắt đặt ở không nói gì Ngụy Phó trên thân, trên mặt hiện lên một tia nụ cười khó hiểu, nói: "Ngụy lão đại, nghe nói đại ca ngươi gần nhất phong quang vô cùng, nghe nói giống như tiến vào cái gì Forbes bảng xếp hạng." Ngụy Phó đã sớm biết Trần đại sư có thể như vậy nói, người ta là nhớ thương đại ca của mình bên trên làm ăn. Anh ta làm đều là buôn bán nhỏ. Sao có thể cùng ngài loại này thế ngoại cao nhân so đâu? Ai, Ngụy lão đại, nói không có khả năng nói như vậy, ta đều đã nghe nói, ca của ngươi kia cái gì linh huyền thuốc đã trải qua đánh giá giá trị 10 ức, vẫn là mỹ kim. Ta cũng không dám nghĩ cái này 1 tỷ mỹ kim đống đến trước mặt chúng ta nên lớn bao nhiêu một đống, ta liều mạng nhiều năm như vậy, hiện tại ngay cả ca của ngươi một cái số lẻ đều không có a. Lôi lão hổ biểu lộ cực độ khoa trương nói. Ngụy Phó biết Lôi lão hổ đây là tìm cho mình gốc dạ, hai người bình thường liền không hợp nhau, Lôi lão hổ chắc chắn sẽ không từ bỏ sự đả kích này cơ hội của mình, nhưng là Trần đại sư tại, hắn lại không tốt nói cái gì. Đều là những cái kia đoán chừng cơ cấu nói mò, lại nói, đánh giá giá trị loại vật này không đáng tin cậy, hôm nay có thể nói 10 ức Mỹ Kim, ngày mai liền có thể không đáng một đồng. Chu Thiên Hào lúc này cũng chen miệng nói, khắc xí nghiệp đánh giá giá trị sẽ rút lại, ca của ngươi đoán chừng sẽ không co lại, sẽ còn chứng đâu, ta nghe nói ngay cả Anh Quốc Hoàng thất đối ca của ngươi sản xuất chú nhan đan đều khen không dứt miệng. Ngươi nhìn nhìn lại mấy ngày nay ta Giang Thành đều chen thành dạng gì, không biết còn tưởng rằng là thủ đô đâu. Cái này đều là đại ca ngươi xí nghiệp tạo thành. Chu Thiên Hào cũng nghĩ tại chú nhan đan cục thịt béo này bên trên cắn một cái, nhưng hắn không có thực lực này, đành phải để Trần đại sư xuất thủ, đại sư ăn thịt, hắn hút miếng canh là được rồi. Lôi lão hổ đoán chừng đánh cũng là cái chủ ý này. Trần đại sư đánh gãy mấy người, nói, tốt, các ngươi chờ ồn ào, cụ thể tình huống như thế nào ta nhất thanh nhị sở. Quay đầu nhìn về phía Ngụy Phó nói, Ngụy lão đại, ngươi trở về thông chi ca của ngươi để hắn đem cổ phần lấy ra. Ta cũng không nhiều muốn, sẽ cho hắn lưu cái năm. Ngụy Phó mặc dù lòng có không muốn, thế nhưng không dám phản bác, nói, vâng, ta trở về liền cùng đại ca nói, bất quá, công ty này không hoàn toàn là anh ta, còn có một cái gọi Lâm Huyền cổ phần, nghe nói vẫn là đại cổ đông. Trần đại sư dùng tay mỏ sờ mình dâu cá chê, suy tư nói, Lâm Huyền, cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Đúng, đả thương Phùng Bưu không phải liền là một cái gọi Lâm Huyền sao? Cái này hai không phải là một người a? Lôi lão hổ nhìn thoáng qua mặt ủ mày cho hát tam, quắc, đã thương nhà ngươi lão đại cái kia có phải hay không gọi Lâm Huyền? Cùng Ngụy Đại Giang công ty có quan hệ hay không? Hát tam là lần đầu tiên tới, lại thêm địa vị mình thấp, không khỏi lực lượng không đủ, nói, gọi là Lâm Huyền, về phần cùng Ngụy Đại Giang công ty có quan hệ hay không ta cũng không biết. Trần đại sư bình chân như vậy nói, được rồi, có phải hay không không trọng yếu. Nghe nói cái kia Lâm Huyền vẫn là cái hóa kình tông sư. Vừa vặn thủ hạ ta còn thiếu một cái có thể một mình đảm đương một phía, ngày mai đem hắn thu, nếu như công ty cổ phần là của hắn, ta cũng cho hắn lưu năm. Lôi lão hổ cũng ở một bên xu nịnh nói, hắn có thể tới Trần đại sư thủ hạ là phúc khí của hắn, ngài tuy tiện chỉ điểm mấy lần, đoán chừng là có thể đem hắn mừng rỡ hấp tốc, ngài cho hắn 5% cổ phần cũng là đủ khách khí. Trần đại sư hiển nhiên là không có đem Lâm Huyền để vào mắt, một bộ đem hắn ăn chắc ngữ khí, nói, dù sao cũng là một cái hóa kình tông sư. Về sau không thể thiếu vì ta làm việc, chừa cho hắn 5% cũng là nên. Chu Thiên Hảo cũng xu nịnh nói, vẫn là đại sư ngài cao minh. Trần đại sư cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi đừng vuốt ta nịnh bợ, đúng, Ngụy lão đại, ngươi nhớ kỹ ngày mai đem ngươi ca kêu lên, để hắn đem cổ phần chuyển nhượng hợp đồng cầm lên. Ngụy Phó có cực khổ nói, đành phải nhẹ gật đầu, nói, được. Phòng ngủ. Lâm Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, bộ ngực chập trùng không chừng, trên mặt hiện hiện một tia thống khổ. Cái chán lít nha lít nhít mồ hôi, một bên bình ngọc nhỏ tản mát trên mặt đất, bên trong đan dược thình lình vì không. Không biết qua quá lâu, Lâm Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vệt kim quang hiện lên, trong bóng đêm hai con mắt tựa như bóng đèn, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang, có chút quái dị. Cảm thụ thể nội hùng hậu không chỉ gấp đôi linh lực, Lâm Huyền cầm nắm đấm, trên mặt khó được lóe lên vẻ hưng phấn, tự nhủ, rốt cục luyện khí tầng 2. Chương 38, thu cái đồ đệ. Hắc ám luôn có thể che giấu rất nhiều chuyện. Không ít người cũng thích vô cùng giấu ở trong bóng tối. Giang Thành Vạn Đạt khách sạn, một gian phòng tổng thống bên trong, một cái bọc lấy màu trắng khăn tắm vừa tắm rửa qua nữ nhân, đang đứng tại thật to cửa sổ sát đất trước, gọi điện thoại. Phụ thân, tình huống chính là như vậy. Nữ nhân này nhẹ nhàng gỡ một chút trước chán tóc, tất cung tất kính đối điện thoại nói. Nữ nhân này đại khái chừng 30 tuổi, chính là nữ nhân tốt nhất niên kỷ, thành thục cùng vũ mị khí chất, để nàng vốn là rất đẹp khuôn mặt càng thêm mê người. Người này nữ nhân thình lình chính là buổi sáng hôm nay Lâm Huyền thấy qua Tần Dung, cái kia hẹp hỏi nữ nhân. Chỉ nghe điện thoại truyền đến một tiếng khàn khàn mà thanh âm uy nghiêm, bất quá chỉ là tiểu nhân đắc chí thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, hắn hiện tại điểm ấy thành tựu căn bản không tính là cái gì, nếu như hắn coi là chỉ dựa vào điểm ấy liền muốn cưới ta Tần gia nữ nhân, kia thật là ngây thơ. Tần Dung trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nói, mà lại tuổi còn nhỏ tâm cơ cứ như vậy nặng, thật sự là không xứng với Chỉ Khê. Chỉ khi sự tình ta đã sớm định, Dung không được bất luận kẻ nào sửa đổi, Sở Minh Huy bất luận là ra thế năng lực vẫn còn, đều không phải là tiểu tử kia có thể so sánh. Được rồi, những sự tình này trước hết đừng nói, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Phụ thân, ta đã đem Lâm Huyền tình huống cho điều tra rõ ràng, chú nhan đan đan phương là Lẩm Chí Viễn truyền thừa, hiện tại hắn đại bá trong tay cũng có đan phương. Ta vốn còn muốn nhập cổ phần Linh Huyền thuốc nghiệp, bất quá tiểu tử kia chắc chắn sẽ không đồng ý, dứt khoát chúng ta không bằng mình cầm xuống đan phương, mình sản xuất. Trong điện thoại truyền đến vui mừng nói, hảo hảo, hiện tại Hãn Hải tập đoàn đã giao cho trên tay ngươi, những sự tình này chính ngươi làm quyết định là được rồi. Điện thoại cút về sau, Tần Dung cầm trong tay điện thoại, cau mày, tại giá phòng bên trong không ngừng dạo bước, cuối cùng tựa như là hạ quyết tâm, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Một trận âm thanh bận về sau, điện thoại thông. Các ngươi là thế nào làm việc, không phải nói đã giải quyết sao? Nhưng tiểu tử kia còn sống nhảy loạn ngắm đây. Sáng sớm, Lâm Huyền Như thường lệ đi vào Long Hồ công viên, hôm nay hắn không có đánh quyền, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cảm thụ được bình tĩnh an hòa hoàn cảnh. Một lát sau, một cái thanh xuân tịnh lệ cô nương đi tới. Lâm Huyền nghe được tiếng bước chân, xoay người lại, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem cái cô nương này. Lâm Huyền ca ca, ngươi hôm nay tại sao không có luyện quyền? Tống Giai Ninh đến gần về sau, một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn xem Lâm Huyền, thuận miệng hỏi. Bình thường nàng đều là lúc này tới, bình thường Lâm Huyền thì sẽ ở cách đó không xa trong rừng cây đánh quyền, chưa từng có ngoài ý muốn, cũng không biết hôm nay vì cái gì không có luyện quyền. Hôm nay ta tìm ngươi có việc. Ta. Tống Giai Ninh nở rộng ra miệng nhỏ, một đầu ngón tay còn chỉ mình, một bộ ngốc manh dáng vẻ. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, ta tìm ngươi già già có một số việc. Vậy ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Được. Lâm Huyền đi theo Tống Giai Ninh, chậm rãi đi ra Long Hồ công viên, đi tới cách đó không xa một tòa trong viện dưỡng lao. Tòa này trại an dưỡng rất nổi danh, bởi vì đều là một chút cao cấp về hưu cán bộ ở, phần lớn là giang thành tịch lãnh đạo, trước đó cấp bậc cao nhất chỉ là tỉnh bộ cấp, các biện pháp an ninh cũng liền. Nhưng bây giờ Tống lao ra tử sau khi đến, các biện pháp an ninh lập tức thăng lên một cái cấp bậc. Tại Lâm Huyền trong nhận thức, cơ hồ cách mỗi mấy bước đều có một người nhìn mình chằm chằm, khí thế loại này, hẳn là đi lên chiến trường từng thấy máu lính đặc chủng, bất quá bọn hắn nhìn thấy bên cạnh Tống Giai Ninh lúc, loại kia bị nhằm vào cảm giác liền biến mất. Một đường đi đến trại an dưỡng tận cùng bên trong nhất, số một trước biệt thự bọn hắn lại bị người cản lại, nói là muốn đi vào thông báo một chút, chỉ có lao ra tử đồng ý đồng thời đã kiểm tra sau mới có thể đi vào. Tống Giai Ninh giúp đỡ biện hộ cho cũng không dùng được, đành phải nàng đi vào trước cùng Tống Vệ Quốc nói một tiếng. Ngay tại Lâm Huyền nhất người đứng tại cổng các loại thời điểm, tới hai người nói là muốn kiểm tra một chút, nhìn xem trên thân mang không mang vi phạm lệnh cấm, vật phẩm nguy hiểm. Lâm Huyền không có bị người soát người thói quen, lại nói, vạn nhất hai người này nghĩ gây bất lợi cho chính mình đâu. Tới kiểm tra sắc mặt hai người lập tức liền thay đổi, chậm rãi hướng phía Lâm Huyền bước tới, xem ra là muốn cưỡng chế kiểm tra. Đúng lúc này, biệt thự đại môn mở ra, Tống Giai Ninh vịn Tống Vệ Quốc ra, vốn đang là một khuôn mặt tươi cười Tống Vệ Quốc thấy cảnh này, mặt trầm như nước, mau đem hai người này quát lớn ở. Hắn mau nói, các ngươi chơi cái gì, Lâm tiên sinh là khách quý của ta. Sắc mặt hai người lập tức liền thay đổi, vội vàng cấp Lâm Huyền đạo xin lỗi. Lâm Huyền phất phất tay nói, các ngươi cũng là chỗ chức trách. Tống Vệ Quốc lúc này mới đem Lâm Huyền cho đón vào, tiến vào biệt thự về sau, mấy người ở phòng khách ngồi xuống. Tống Giai Ninh xuất ra một bộ đồ uống trà, cho hai người pha trà, thủ pháp phi thường thành thạo, như nước chảy mây trôi, nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui. Lâm tiên sinh, ngài mời uống trà, nếm thử Giai Ninh thủ pháp thế nào? Tống Vệ Quốc cười híp mắt nhìn xem Lâm Huyền nói. Lâm Huyền đem ly trà trước mặt bưng lên đến, đầu tiên là đặt ở dưới mũi, ngửi một cái, quả nhiên hương trà bốn phía, phóng tới bên miệng nhấp một miếng, cảm thụ nước trà tại trong miệng lưu động, đầu tiên là có chút đắng chát chát, nhưng khi nuốt xuống về sau, lại có chút ít về cam, tán thưởng nói, trà ngon. Nghe được Lâm Huyền khen ngợi, Tống Vệ Quốc cùng Tống Giai Ninh hai người đều cao hứng nhẹ gật đầu. Tống Vệ Quốc ánh mắt hòa ái nhìn xem Lâm Huyền, mang theo thân cận giọng nói, không biết Lâm tiên sinh tới tìm ta có chuyện gì. Nếu như lão phu có thể giúp được bận điệu, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lâm Huyền cười nói, kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là ta nhìn ngài tôn nữ căn cốt không tệ, nghị thu nàng làm đồ, không biết Tống lao gia tử có đồng ý hay không. Thu đồ. Nghe được Lâm Huyền ý đồ đến, Tống Vệ Quốc cùng Tống Giai Ninh đều ngây ngẩn cả người, cái này cùng bọn hắn thiết tưởng không giống a. Làm sao lại thành đồ đệ đâu? Trong đầu suy nghĩ bay động, dừng lại một lát, Tống Vệ Quốc trên mặt tiếu dung, nói, tốt, có thể bái Lâm tiên sinh vi sư, là Giai Ninh phúc khí, đến Tiểu Ninh, nhanh bái kiến sư phó ngươi. Tống Giai Ninh lúc này đầu góc cũng là một mảnh hỗn độn, Lâm Huyền ca ca làm sao đột nhiên muốn thu mình làm đệ tử, cái này nếu là thành đệ tử chẳng phải là mê mẩn chừng chừng, nàng đứng lên. Cho Lâm Huyền cúi đầu, nói, Giai Ninh bái kiến sư phó. Lâm Huyền nhìn xem trước mắt lánh diễm thiếu nữ, nói, tốt, về sau ngươi chính là của ta ký danh đệ tử, nhập môn hạ của ta, không có nhiều như vậy quý củ, chỉ cần tôn sư trọng đạo, không làm thương thiên hại lý sự tình là được rồi. Đệ tử nhớ kỹ. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Tống Vệ Quốc, nói, đã Giai Ninh là đồ đệ của ta, chúng ta cũng không phải là người ngoài, ta có chuyện trước muốn mời Lao Gia Tử hỗ trợ. Tống Vệ Quốc trầm ngâm một lát, nói, ngài nói. Lâm Huyền nói, ta nghĩ ngài cũng biết Linh Huyền Thuốc Nghiệp là công ty của ta, ta ở bên trong chiếm cứ hơn phân nửa cổ phần. Hiện tại bởi vì chú Nhan Đan bán quá điên cuồng, công ty của chúng ta quản lý cũng có chút theo không kịp, cho nên muốn đưa vào mới người đầu tư, giúp chúng ta cải thiện quản lý. Nhưng là người ta quen biết có hạn, chỉ có thể tìm đến Lao Gia Tử ngươi đã đến. Lâm Huyền Kiều nói này, Tống Vệ Quốc tên yêu quái này lập tức minh bạch, cái gọi là thu đồ căn bản chính là một cái ngụy trang. Lâm Huyền chân chính mục đích là muốn đem nhà mình cùng hắn buộc chung một chỗ, vì hắn ngăn lại những cái kia muốn ăn thịt sói cùng chó. Mặc dù biết Lâm Huyền lợi dụng mình thành phần chiếm đa số, nhưng Tống Vệ Quốc lại tìm không ra lý do cự tuyệt, bởi vì cùng Lâm Huyền buộc chung một chỗ cũng là hắn trước đó dự định, ngay tại lúc này cùng trước đó dự liệu có chút không giống. Nguyên lai là dạng này à, ta có một đứa con trai vừa vặn làm xí nghiệp, thủ hạ có một công ty, làm không tốt lắm, nhưng là quản lý phương diện ngươi yên tâm, dù sao cũng là A Không Thương học viện cao tài sinh, trong công ty quản lý nhân tài cũng không ít. Lâm Huyền biết mình lần này tới mục đích đã đạt thành, cười nói, tốt, vậy chúng ta liền nói rõ, cụ thể điều khoản chúng ta qua một đoạn thời gian bàn lại. Tống Vệ Quốc nói, ngươi yên tâm, ta lập tức để hắn chạy tới. Lại hàn huyên vài câu, Lâm Huyền liền cáo tử. Vừa đi ra viện dưỡng lão, ai ngờ điện thoại di động của mình lại vang lên, xem xét, nguyên lai là Ngụy Mập Mạp. Mập Mạp, có chuyện gì không? Lâm Huyền, buổi tối hôm nay có rảnh rỗi hay không? Ta đây không phải lập tức sẽ ra ngoại quốc đi học sao? Muốn tìm mấy cái đồng học tụ một chút, dù sao về sau gặp mặt liền khó khăn nhiều. Lâm Huyền trêu chọc nói, được à, ta nhớ được trước ngươi không có hảo phóng như vậy à, cao trung 3 năm tận gốc lao băng côn đều không thôi mời ta ăn, hiện tại bỏ được tốn tiền. Những cái kia đều là chuyện cũ năm xưa, ngươi tới hay không, nếu như ngươi không có thời gian ta, đổi lại cái thời gian. Lâm Huyền buổi tối hôm nay còn muốn đi tướng quân núi gặp một lần Trần Đại Sư, liền hỏi đại khái thời gian nào. Cha mẹ ta cũng không cho ta về nhà quá muộn, đại khái là 5 h chiều bắt đầu, chơi đến 8 điểm tả hữu đi. Lâm Huyền một chút, mình có thể đi sớm một chút, cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian, nói, tốt à, ta ban đêm nhất định đến, ngươi đem địa chỉ phát đến điện thoại di động ta bên trên. Đáp ứng về sau, Lâm Huyền cúp điện thoại, hướng trong nhà mình đi đến. Một bên khác Tống Vệ Quốc ngồi ở trên ghế salon, có chút cảm khái nói, ta còn là khinh thường hắn, cái này Lâm Huyền không đơn giản à, lúc đầu chỉ là coi là tu vi võ đạo cao, không nghĩ tới người rất cơ trí, sẽ thủ đoạn, hiểu tiến thôi, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng à. Tống Giai Ninh còn không có từ đã trở thành Lâm Huyền đệ tử sự tình bên trong kịp phản ứng. Tống Vệ Quốc nhìn thấy nhà mình tôn nữ cái dạng này, biết trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ. Thế là nói, Giai Ninh, ngươi đừng nản chi à, hắn bây giờ có thể thu ngươi làm đồ đệ, nói rõ hắn cũng không chán ghét ngươi, tiếp xuống, coi như dựa vào chính ngươi bản sự. Nhưng, hắn hiện tại là sư phụ ta. Tống Vệ Quốc cười ha ha một tiếng, nói, sư phụ thế nào? Xã hội bây giờ cái kia còn giảng cứu nhiều như vậy, trước mấy ngày ta còn chứng kiến một cái tin tức, nói là một người sinh viên đại học đem hắn cùng phòng mẹ cho cưới, ngươi cùng Lâm Huyền bất quá là quan hệ thầy trò, có quan hệ gì? Tống Giai Ninh bị ra ra mình nói á khẩu không trả lời được. Chương 39, tao bao mập mạp. Lâm Huyền là cái người cẩn thận, tại không biết cái gọi là Trần Đại Sư tình huống cụ thể cùng dưới thực lực, không dám khinh thường, vạn nhất nếu là thuyền lật trong mương, kia thật là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn về đến trong nhà, ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh hô hấp và tiết tấu, vận chuyển vạn tự quyết, đem toàn thân mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tận lực làm trong cơ thể mình linh lực có thể nhiều một phần. Dạng này buổi tối hôm nay mình phần thắng cũng liền có thể nhiều một phần. Đến xế chiều 4 điểm thời điểm, hắn mở to mắt, cho mình phụ mẫu lưu lại một tờ giấy, nói mình buổi tối hôm nay họp lớp khả năng không về được, để bọn hắn không cần lo lắng, liền đi ra cửa. Hiện tại người tụ hội đơn giản là 3 cái địa phương, tiệm cơm, quán bar, cờ tơ vờ. Lần này mập mạp tìm phương vị tại Giang Thành chứ danh giải trí đường phố, là một nhà gọi là Ngân Hải cờ tơ vờ. Lâm Huyền lòng bên trong nghĩ, không biết mập mạp là đổi tính vẫn là phát tài, vậy mà đột nhiên muốn mời khách, hơn nữa còn là tại Ngân Hải loại này cấp cao cờ tờ vờ bên trong. Ở chỗ này tiêu phí, một lần tối thiểu được vạn khối. Lâm Huyền đến thời điểm, trên lệch một khắc chung ngũ điểm, lúc này còn không phải những này chỗ ăn chơi náo nhiệt nhất thời điểm, thậm chí nhìn có chút vắng vẻ. Tìm tới Ngân Hải cờ tờ vờ, Lâm Huyền cất bước đi vào, mập mạp trước đó đã đem bao xương hảo phát cho hắn, tìm tới bao xương, trực tiếp đẩy cửa vào. Không coi là nhỏ trong bao xương ngồi 4 người. Mập Mạp, Lưu Bằng, Lục Man, Liêu Thiến Thiến. Lưu Bằng là Lâm Huyền cùng Mập Mạp ở trường học chơi bằng hữu tốt nhất, ba người thường xuyên như hình với bóng, ăn cơm, đi ngủ, đi nhà xí đều là cùng nhau, bị bạn học cùng lớp gọi đùa vì thiết tam giác. Lục Man là Lâm Huyền bọn hắn ban hoa khôi lớp, cũng là công nhận giáo hoa, là học biểu diễn, đã bị cả nước chứ danh giang nam hí kịch học viện biểu diễn ban cho tuyển chọn, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hẳn là cái gọi là đại minh tinh. Liêu Thiến Thiến cũng là bọn hắn ban, tướng mạo cũng chính là trung đẳng, bất quá dáng người phát dục rất tốt, nhất là bộ ngực, cực đại vô cùng. Xem xét Liêu Thiến Thiến tại, Lâm Huyền lập tức minh bạch, mập mạp lại là đem hắn cùng Lưu Bằng xem như bia đỡ đạn. Mập mạp thích nữ nhân có mấy cái đặc điểm, ngực lớn, đầy đạn, thành thủ, tao. Liêu Thiến Thiến thỏa mãn trong đó hai cái, về phần cái cuối cùng, đoán chừng chỉ có chờ nhất định thời điểm mới có thể biết. Ngụy mập mạp bình thường cũng thường xuyên cùng bọn hắn hai nói lên Liêu Thiến Thiến, một bộ chư ca dạng, đáng tiếc có tặc lòng không có tặc đảm. Hôm nay nhìn tình huống, mập mạp là muốn biểu bạch. Về phần Lục Man, hẳn là bị Liêu Thiến Thiến kéo tới, hai người là vô cùng tốt khuê mật. Không có ý tứ, ta tới chậm. Lâm Huyền đối mỗi người đều nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Không muộn không muộn, là chúng ta tới sớm, chúng ta còn chưa bắt đầu. Hôm nay mập mạp phá lệ tao bao, tóc trải sáng loáng chỉ riêng ngói sáng, còn mặc một thân hơi có vẻ thành thục quần áo, áo sơ mi trắng, thẳng tắp quần tây đen, xoa sạch sẽ dày ra. Lâm Huyền nhìn thấy mập mạp cách ăn mặc, kém chút không có bật cười, khiến cho cùng ra mắt đồng dạng. Lưu Bằng cũng ngẩng đầu cho Lâm Huyền lên tiếng chào, chỉ là cảm giác bình thường như quen thuộc hắn có chút dịu xịu không kém mấy, cảm xúc có chút xa xút. Nhắc tới cũng đúng dịp, vừa vặn Lưu Bằng cùng Lục Man ở giữa có phòng trống, Lâm Huyền nhất cái mông an vị hạ, cùng bên cạnh mình Lục Man nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Giữa hai người vốn cũng không có cái gì thâm giao, chỉ là phổ thông sơ giao. Lục Man cũng hơi cười, đáp lại một chút. Hôm nay nàng lúc đầu chuẩn bị đi cửa hàng mua đồ, vì vài ngày sau khai giảng làm chuẩn bị, thật không nghĩ đến mình khuê mật muốn lôi kéo mình đi cờ tờ vờ, bình thường nàng là rất ít tới này địa phương. Tại Liêu Thiến Thiến quấy giày đòi hỏi dưới, nàng vẫn là tới, tại nàng trong ấn tượng, Lâm Huyền ba người ở trường học đều là loại kia chung quy chung củ người, mình về sớm một chút, đoán chừng cũng không có chuyện gì. Lại thêm mình khuê mật hôm nay khả năng liền muốn thoát đơn, mình không đến vậy không thích hợp. Cho nên nàng liền đến. Một bên khác Liêu Thiến Thiến, đột nhiên cho Lâm Huyền rót một chén rượu, nói, Lâm Huyền, ngươi tới trưởng, có phải hay không phải phạt một chén? Nếu là bình thường Lâm Huyền uống cũng liền uống, nhưng hôm nay ban đêm muốn gặp Trần Đại Sư, hai người rất có thể sẽ có một bộ long tranh hổ đấu, tại thời khắc mấu chốt này, sao có thể uống rượu đâu? Hắn lễ phép cười nói, không có ý tứ, ta hôm nay không thể uống rượu. Liêu Thiến Thiến phàn nàn nói, không phải đâu, Lục Man không uống rượu, ngươi cũng không uống rượu. Chỉ chúng ta ba người uống, có ý gì? Lục Man nhìn Lâm Huyền nhất mắt, đối Liêu Thiến Thiến nói, tốt, đến cờ tờ vờ là đến ca hát, cũng không phải đến uống rượu. Liêu Thiến Thiến dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Lục Man cùng Lâm Huyền, còn cố ý chật chật một tiếng, nói, không phải đâu, Lục Man, ngươi như thế che chở Lâm Huyền, ngươi không phải là đối với người ta có ý tứ chứ? Mặc dù biết Liêu Thiến Thiến là đang nhạo báng mình, nhưng Lục Man vẫn còn có chút sinh khí, ấm cả giận nói, ngươi lại trêu chọc ta, ta muốn phải đi. Một mình ngươi tại cái này đi. Liêu Thiến Thiến tranh thủ thời gian giữ chặt chuẩn bị đứng dậy Lục Man, nói, tốt tốt, ta vừa rồi đùa với ngươi, ngươi về sau nhưng là muốn trở thành đại minh tinh người, về sau còn không chừng náo nhiều ít chuyện xấu đâu, ta chỉ là muốn cho ngươi sớm thích ứng một chút. Lục Man chỉ là làm bộ rời đi, cũng không phải thật sự là sinh khí, cũng liền thuận thế ngồi xuống, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt bên cạnh Lâm Huyền nhất mắt, chỉ gặp hắn khuôn mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, giống như mới vừa nói không phải hắn đồng dạng. Trong lòng không khỏi có chút ghen tuông. Loại này tuổi dậy thì nhỏ cho đùa đã đối Lâm Huyền không tạo được một điểm ảnh hưởng, nam nữ điểm này sự tình kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy. Lâm Huyền hiện tại LONGTU đặt ở bên cạnh Lưu Bằng trên thân, chỉ gặp hắn mặt ủ mày cho, thỉnh thoảng còn than thở. Đại Bàng, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Làm sao than thở? Lâm Huyền tay vỗ một cái Lưu Bằng bả vai, quan tâm nói. Lưu Bằng ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền nhất mắt, lại đem đầu thấp xuống, không có việc gì không có việc gì. Cái này thần sắc nào giống không có chuyện gì bộ dáng. Bất kể nói thế nào, ba người bọn hắn cũng là chơi 3 năm hảo bằng hữu, Lâm Huyền không thể nhìn hắn có việc mặc kệ. Đại Bàng, ngươi còn coi ta là bằng hữu của ngươi sao? Nếu như là, ngươi liền đem gặp phải việc khó nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, nếu như thật sự là ta cũng không giúp được một tay cái gì, tối thiểu ngươi nói ra đến, trong lòng mình cũng tốt thụ một điểm. Lâm Huyền đem lời đều nói đến phân thượng này, Lưu Bằng cũng chỉ có thể nói thật. Cha ta quẩy đồ nướng để cho người ta đập. Lưu Bằng đem bọn hắn nhà gặp phải sự tình, 1 năm 1 10 đều cùng Lâm Huyền nói. Lưu Bằng cha mẹ hắn tại Quang Minh đường chợ đêm bày một cái quẩy đồ nướng, bởi vì phân lượng đủ, chất lượng tốt, giá cả lợi ích thực tế, hương vị cũng không tệ, cho nên làm ăn cực kỳ phát đạt, mỗi lúc trời tối ven đường bày trên mặt bàn đều ngồi đầy người. Nhưng đối diện một nhà quán đồ nướng xem bọn hắn cuộc sống gia đình ý tốt đỏ mắt, không phải nói là Lưu Bằng nhà đoạt việc buôn bán của bọn hắn, sau đó tìm người đem bọn hắn nhà sạp hàng đập. Đồng thời còn nói dọa nếu như còn dám tại cái này bày quầy bán hàng, gặp một lần nện một lần. Lưu Bằng cha mẹ đều là trung thực nghỉ việc công nhân viên trước, liền dựa vào cái này quầy đồ nướng nuôi sống người một nhà, nhưng bọn hắn lại không thể trêu vào nhóm người kia, hiện tại cũng không có biện pháp. Lâm Huyền hỏi, nện các ngươi sạp hàng chính là người nào? Lưu Bằng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, là đối mặt lao bản em vợ, giống như kêu cái gì đại quang, tại quang minh đường lẫn vào rất mở, trên cơ bản tại đầu kia trên đường bày quầy bán hàng đều muốn hướng hắn giao tiền, không giao tiền việc buôn bán của ngươi liền không làm tiếp được. Nói xong, Lưu Bằng cũng không có trông cậy vào Lâm Huyền Bang được bận điệu, tất cả mọi người là người quen, ai còn không biết ai vậy. Đều là phổ phổ thông thông học sinh, sao có thể đấu qua được những cái kia du côn lưu manh đâu. Ngươi có thể báo cảnh A. Lâm Huyền bên cạnh Lục Man đột nhiên chen miệng nói, vừa rồi nàng ở bên cạnh nghe nhất thanh nhị sở, gặp được loại sự tình này, chẳng phải hẳn là báo cảnh sao. Lâm Huyền cùng Lưu Bằng liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt đọc hiểu, vẫn là quá đơn thuần. Lục Man tại một trong đó sinh giai cấp gia đình lớn lên, từ tiểu y ăn không lo, tiếp nhận cũng là tốt nhất giáo dục, chưa từng gặp qua xã hội âm u mặt, không biết có một số việc tìm cảnh sát là không có ích lợi gì. Lục Man cũng nhìn ra hai người bọn hắn hơi khác thường ánh mắt, hỏi, ta nói không đúng sao? Lâm Huyền không có nói tiếp, mà là lấy ra điện thoại, gọi điện thoại. Hắc Tam A, ngươi có biết hay không một cái gọi đại quan người, hắn đem bằng hữu của ta nhà sạp hàng đập, tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Lâm Huyền cú điện thoại này cũng không có tị húy Lưu Bằng cùng Lục Man hai người. Nhìn Lâm Huyền cúp điện thoại, Lưu Bằng ngạc nhiên nhìn xem hắn, nói, ngươi. Lâm Huyền khoát tay áo, sắc mặt bình tĩnh nói, tốt, sự tình giải quyết. Lưu Bằng có đầy mình muốn hỏi Lâm Huyền, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, hiển nhiên là không muốn nhiều lời. Qua có chừng 10 phút, Lưu Bằng điện thoại di động vang lên, cha mẹ hắn đánh tới. Cái gì? A, không phải đâu. Lưu Bằng liên tiếp sử dụng 3 cái câu nghi vấn. Hiển nhiên là không thể tin được phụ mẫu nói lời. Cha mẹ hắn nói cho hắn biết, vừa rồi đại quang tới cho bọn hắn ra đạo xin lỗi, còn đem mình tỷ phu đánh cho một trận, cuối cùng còn lưu lại mấy vạn khối tiền. Cúp điện thoại về sau, Lưu Bằng khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Huyền, tựa như là lần thứ nhất nhìn thấy hắn đồng dạng, bất quá trong mắt vẫn là có một tia lòng cảm kích, mở miệng nói, Lâm Huyền, ta. Lâm Huyền khoát tay áo, nói, cái gì đều không cần nói, về sau nếu là gặp được phiền toái gì. Nhớ kỹ nói với chúng ta, không muốn một người khiêng. Một bên Lục Man nhìn thấy Lưu Bằng biểu lộ, liền biết nhà bọn hắn sự tình đã giải quyết, khẳng định là Lâm Huyền trước đó cú điện thoại kia có tác dụng. Nàng không khỏi đối Lâm Huyền sinh ra một tia hứng thú, cái này 3 năm ở trường học đều không có tiếng tăm gì Lâm Huyền bây giờ nhìn lại không đơn giản, thậm chí có chút thần bí. Nàng càng nghĩ càng thấy đến hiện tại Lâm Huyền cùng một tháng trước không giống, trước đó hắn luôn là một bộ dáng cười mị mị, nói chuyện cũng hòa hòa khí khí. Chính là một cái cả ngày kiếm sống học sinh. Nhưng bây giờ Lâm Huyền không đồng dạng, không yêu cười, ánh mắt biến lãnh khốc, nói chuyện cũng bá đạo rất nhiều, trên thân nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Nàng rất thích loại khí chất này, tự tin, trầm ổn, làm cho người an tâm. Nàng minh bạch loại khí chất này là cái gì, đây là nam nhân khí chất. Nàng từng gặp không ít người cố ý làm ra mình rất thành thục bộ dáng, nhưng vẫn là có thể cảm thấy ra bọn hắn ngây thơ, cùng Lâm Huyền so sánh. Bọn hắn chỉ có thể được xưng là Nam Hải. Chương 40, ai là gà? Lưu Bằng chuyện trong nhà giải quyết, trên mặt mây đen cũng tiêu tán, lại khôi phục lại hắn như quen thuộc bản tính, bắt ai cùng ai trò chuyện, đồng thời còn đánh một mảnh lửa nóng. Mập mạp hiện tại một trái tim toàn đặt ở Liêu Thiến Thiến trên thân, hai người ở một bên xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn bị Liêu Thiến Thiến trêu chọc đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Huyền biết, cái này Liêu Thiến Thiến tuyệt đối đủ thành thục, tao, nói chuyện ô không có người nào. Có thể cùng những cái kia nông thôn đã kết hôn bà nương so sánh với. Lâm Huyền vốn cho là nàng chỉ là có chút mạnh mẽ, không nghĩ tới vừa ra trường học, thay đổi hoàn toàn một người. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Về phần Lâm Huyền bên cạnh Lục Man, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, như không cốc gu lan, thỉnh thoảng cầm lấy trước mặt nước trái cây uống một ngụm. Lấy Lâm Huyền ánh mắt đến xem, Lục Man cũng coi là bên trên là hiếm thấy cô nương xinh đẹp, dáng người cao gầy, mắt ngọc mày ngài, lại thêm quần áo phẩm vị tương đối cao. Phụ trợ nàng càng thêm xinh đẹp. Lục Man mình ngốc có chút nhàm chán, đi lên mình điểm một ca khúc, cầm mịt rồ phổn theo nhạc đệm hát lên. Mới mở miệng, liền đem đám người cho sợ ngây người. Còn không hảo hảo cảm thụ, đông tuyết nở rộ thời điểm. Lâm Huyền lòng bên trong tán thưởng, không hổ là nghệ thuật sinh, nghe nói vẫn là môn chuyên ngành hạng nhất, ca hát hoàn toàn chính xác thực không tệ, thậm chí có loại tiểu vương phỉ cảm giác. Bất quá, nghe nói Lục Man sở trường nhất nhưng thật ra là vũ đạo, không biết khiêu vũ thế nào. Liêu Thiến Thiến cũng ở một bên vỗ tay bảo hay, tựa như điên cuồng fan hâm mộ, Ngụy Mập Mạp cùng Lưu Bằng cũng chìm vào đến tuyệt vời này âm nhạc bên trong. Lục Man vẫn như cũ một người tự mình hát, hiển nhiên đã động tình cảm, trên trán cũng hiện lên đến một tia nhàn nhạt ưu sầu, làm cho người thương tiếc. Có đôi khi, ta sẽ tin tưởng cùng một chỗ có cuối cùng. Gặp nhau rời đi, đều có đôi khi. Thế nhưng là ta, có đôi khi. Tình nguyện tin tưởng lưu luyến không buông tay. Đợi đến phong cảnh đều nhìn thấu. Có lẽ ngươi sẽ theo giúp ta nhìn tế thủy trường lưu. Một ca khúc thôi, tất cả mọi người có chút vẫn chưa thỏa mãn. Liêu Thiến Thiến ồn ào nói, đại minh tinh, lại đến một bài, hát một bài nữa. Ngụy Mập Mạp cùng Lưu Bằng kìm lòng không được tán thán nói, hát thật tốt. Lục Man đem lời ống để ở một bên, cười nói, các ngươi hát đi, ta trước nghỉ một lát. Liêu Thiến Thiến đi lên cầm tới mịt rổ phổn, cũng hát một bài. Nàng ca hát trình độ tại người bình thường bên trong coi là tốt, nhưng cùng Lục Man loại này chuyên nghiệp cấp bậc so sánh, thế nhưng cũng có chút chênh lệch, luôn cảm thấy thiếu một chút hương vị. Hát xong, mọi người mặc dù cũng nói hát không tệ, nhưng hiển nhiên không có trước đó Lục Man hát xong sau nóng như vậy liệt. Liêu Thiến Thiến cũng đã nhìn ra, bất quá nàng là loại kia tùy tiện nữ hài, không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là làm bộ cả giận nói, các ngươi những nam nhân này đều như thế, chỉ nhìn nữ hài khuôn mặt. Lưu Bằng nghĩ thoáng cười giận nói, Mập Mạp cùng chúng ta không giống à, hắn không xem mặt, hắn chỉ nhìn cái kia. Nói, Lưu Bằng còn cố ý dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Thiến Thiến bộ ngực. Mặc dù biết trong trường học không ít nam nhân phía sau cũng đang thảo luận mình dáng người, nhưng bị người trước mặt mọi người nói ra, Liêu Thiến Thiến vẫn là không có ý tứ, mặt đỏ lên. Một bên Mập Mạp cũng là e lệ không được, mặt đều nhanh chôn trong đũng quần. T.U.I. VN Lâm Huyền Tâm nghĩ, thanh xuân thật rất tốt đẹp à, tiếp qua mấy năm, từng cái chỉ sợ đều biến thành loại kia kẻ ra đời, loại trình độ này trò đùa có thể đã không có hiệu quả gì. Cuối cùng, Mập Mạp vẫn là không có mở to miệng, một đoàn người tại 7 điểm tả hữu kết thúc lần này tụ hội. Mập Mạp cuối cùng đem lần này tiền trao, tiền cũng không nhiều, cũng liền hơn 5.000 khối tiền, đối với Mập Mạp thân gia tới nói không đáng kể chút nào. Các ngươi đi trước đi, ta tại bực này người. Lâm Huyền đứng tại Ngân Hải cờ tờ vờ cổng, đối bọn hắn mấy cái nói. Một hồi Hắc Tam tới đón hắn đi tướng quân núi. Tốt, bye bye, vậy chúng ta đi trước. Đám người cũng đều từng cái cáo biệt. Liêu Thiến Thiến các loại Lục Man đi một đoạn đường, đồng nhiên vua hót một cái, áo nào nói, gặp, điện thoại quên cầm, ngươi trước tiên ở bực này ta một hồi, ta đi trong bao xương tìm một cái. Nói xong, liền hướng Ngân Hải cờ tờ vờ chạy tới, bộ điện thoại di động này là ba mẹ nàng vừa mua cho nàng, nếu là mất đi, đoán chừng về nhà liền bị mắng chết. A, đây không phải là Lâm Huyền sao? Hắn làm sao còn chưa đi? Khoảng cách Ngân Hải cờ tờ vờ còn cách một đoạn thời điểm, Liêu Thiến Thiến thấy được cách đó không xa Lâm Huyền đứng tại ven đường. Vừa mới dứt lời, chỉ gặp chậm rãi lái qua một chiếc xe, đứng tại Lâm Huyền bên người, trong xe nhảy ra một người đầu trọc tên béo da đen, một bộ thấp kém dáng vẻ, giống như là nô tài nhìn thấy chủ tử giống như. Lâm Huyền lên xe, đại hán kia cũng tranh thủ thời gian chạy tới vị trí lái, nổ máy xe. Ta đi, bảo mã X6. Liêu Thiến Thiến nhìn thấy xe tiêu lúc, một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Lâm Huyền lai lịch gì? Chờ xe mở xa, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ai nha, vào xem lấy trong xe, đưa di động việc này đem quên đi. Nàng tranh thủ thời gian chạy về bao xương, còn tốt không ai quét dọn, điện thoại ở trên ghế salon đặt vào, cầm lên điện thoại, liền đi. Điện thoại đã tìm được chưa? Lục Man nhìn thấy trở về Liêu Thiến Thiến, hỏi. Liêu Thiến Thiến có chút mất hồn mất vía nói ra, a, tìm được. Lục Man nhìn nàng cùng mất hồn, không khỏi quan thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì? Tìm được ngươi còn cái dạng này. Liêu Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn Lục Man một chút, nói, ta nhìn thấy Lâm Huyền. Lục Man tức giận nói, nhìn thấy liền thấy thôi, ngươi đến mức cái dạng này sao? Lục Man giải thích, ta nhìn thấy Lâm Huyền lên một cỗ bảo mã X6. Lên thì lên thôi, xe này lại không nhất định là hắn. Liêu Thiến Thiến lắc đầu nói, ngươi không gặp cái kia tới đón hắn người bộ dáng, thấp kém, liền cùng thái giám gặp hoàng đế, coi như xe không phải Lâm Huyền, thân phận của hắn cũng không đơn giản. Uy, ngươi không phải xem người ta có tiền, đối với người ta có ý tứ đi. Ngươi cái tiểu tài mê. Liêu Thiến Thiến ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lục Man, trịnh trọng nói, ta cảm thấy Lâm Huyền cùng ngươi ngược lại là thật thích hợp. Lục Man làm sao cũng không nghĩ ra sẽ kéo tới trên người mình, mở to hai mắt nhìn, hành đoạn ngón tay chỉ mình, miệng nhỏ cũng đã trương thành o hình. Ta. Liêu Thiến Thiến nhẹ gật đầu, nói, lý tưởng của ngươi không phải liền là trở thành một đại minh tinh sao? Nhưng ngươi cũng biết ngành giải trí thật sự là quá loạn, vô dụng hậu trường muốn kiếm ra đến quá khó khăn. Nhà các ngươi mặc dù điều kiện mặc dù cũng không tệ, nhưng ngươi đi vào ngành giải trí, cũng không giúp được ngươi quá nhiều một tay. Nếu như ngươi tìm một cái có thực lực bạn trai, đây hết thể đều có thể giải quyết. Giống có thể mở nổi bảo mã ít 6 người, giá trị bản thân tối thiểu hơn ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu. Ta nhìn vừa rồi người kia nhìn thấy Lâm Huyền dáng vẻ, nói rõ Lâm Huyền giá trị bản thân khẳng định không chỉ những này. Nếu như ngươi làm bạn gái của hắn, ngươi làm mình tinh mộng tưởng không thì càng dễ dàng thực hiện sao? Lại nói, ngươi nhìn Lâm Huyền ở trường học 3 năm đều rất điệu thấp, nếu không phải hôm nay ta trùng hợp thấy được, còn tưởng rằng hắn chỉ là người bình thường đâu. Điều này nói rõ hắn làm người không trương dương, không có những người có tiền kia ra công tử ca thói hư tật xấu, bao quát hắn hôm nay giúp Lưu Bằng nhà giải quyết phiền phức, nói rõ hắn giảng nghĩa khí, mặc dù hắn cũng không có nói cái gì, nhưng càng như vậy Lưu Bằng càng là cảm tạ hắn, điều này nói rõ hắn có cổ tay. Lục Mang nghe, một mặt ngốc manh nhìn xem Liêu Thiến Thiến, nói, hắn, có ưu tú như vậy sao? Ngươi không phải là thụ đồ của người khác ca. Liêu Thiến Thiến nói ta liền nói đến cái này, cụ thể làm thế nào chính là của ngươi chuyện, mới vừa nói xong, ta đều muốn đuổi theo Lâm Huyền. Lục Man cũng không có đem lời nói này để ở trong lòng, nàng bây giờ vẫn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng nhất định sẽ thực hiện mình minh tinh ngộng, không cần dựa vào người khác. Nhưng Liêu Thiến Thiến đề nghị tựa như một viên hạt giống đồng dạng chôn ở nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, nói không chừng ngày đó liền sẽ toát ra mầm. Lâm Huyền xuống xe, nhìn thấy tướng quân trước miếu ngừng xe, hỏi, hôm nay không ít người tới a? Chỉ gặp phụ cận lít nha lít nhít ngừng mấy chục chiếc xe, còn tất cả đều là xe sang trọng, bảo mã, lao vụt, Benny, Porter, dồn dồn sở các loại tất cả đều có thể xử lý một trận cỡ nhỏ xe dương. Hắc Tam Thanh sau khi xe dừng lại, tất cung tất kính đi đến Lâm Huyền trước mặt, thận trọng nói, Trần Đại Sư hôm nay cơ hồ đem Giang Thành tất cả phú hào đều mời đi theo, thậm chí phụ cận mấy cái thành phố đại lão cũng có người tới. Lâm Huyền đạo, hắn không phải là muốn giết gà dọa khỉ đi. Cái này nghe được Lâm Huyền, Hắc Tam không biết làm sao tiếp, rất rõ ràng Trần Đại Sư là đem Lâm Huyền xem như con gà kia. Lâm Huyền cũng không nghĩ đến Hắc Tam trả lời, chắp hai tay sau lưng, hướng phía tướng quân miếu đi đến. Đi thôi. Hôm nay liền nhìn xem, đến cùng ai mới là gà. Chương 41, trăm gà yến. Lâm Huyền đi vào tướng quân miếu lúc, trước đại điện trong viện vậy mà bày đầy cái bàn, chung quanh tất cả đều là âu phục dày da người, trên mặt bàn đặt vào nhiều loại thức ăn. Nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là cái bàn trung ương bên trên vậy mà thả một cái lớn thổ bình, nhìn xem có chút cũ nát, không quá đôi đi thổ bình ánh mắt đều là dị thường lửa nóng. Mỗi một trên bàn lớn đều để lên như thế một cái lớn thổ bình, có vẻ hơi kỳ lạ. Trước đại điện mặt có chỗ hơi cao hơn mặt đất địa phương, cũng bày một cái bàn, phía trên chỉ ngồi một người mặc đạo bào màu vàng nóng gầy còm tiểu lão đầu, trên mặt giống như phù vẻ lo lắng, nhìn xem âm trầm, có chút đáng sợ. Lâm Huyền ngưng thần hướng Trần Đại Sư nhìn lại, hướng hai mắt quán chú một tia linh lực, chỉ gặp Trần Đại Sư kinh mạch trong cơ thể bên trong có từng tia từng sợi tràn ngập tạp chất linh lực, đang lưu động chậm chậm, ngẫu nhiên còn dừng lại một chút. Lâm Huyền kém chút cười ra tiếng, đây chính là cái gọi là người tu đạo, nhìn yếu không phải một điểm nửa điểm A, liền cái này thể nội pha tạp linh lực có thể làm gì. Trần Đại Sư ngồi ở phía trên, chính bình chân như vậy mà nhìn xem phía dưới tới các nơi phú hào cùng đại lao, không khỏi có chút tự đắc. Ta Trần Bắc Huyền cũng coi là một phương long đầu, phất tay một chiều, Giang Thành cùng phụ cận mấy cái này thị phú thương đại lao cái nào không dám đến. Ừm. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên có một loại bị người xem thấu cảm giác, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp cửa miếu đứng đấy một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi, một đôi đen nhánh thâm thúy con mắt đang theo dõi mình, nhắc tới cũng kỳ quái, mình ngẩng đầu trong nháy mắt đó, bị người xem thấu cảm giác vừa không có, hẳn là ảo giác đi. Thu hồi suy nghĩ. Trần Bắc Huyền bắt đầu đánh giá người trẻ tuổi này, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là cái kia Lâm Huyền, thật sự là quá trẻ tuổi, thiên phú tốt như vậy, không hảo hảo lợi dụng thì thật là đáng tiếc, vừa vặn mình còn có một môn luyện thi bí thuật còn không có dùng tông sư thân thể đến luyện thi, chỉ sợ mình cũng là kim thi cửa người thứ nhất. Hắn căn bản là không có dự định buông tha Lâm Huyền, bởi vì hắn chưa hề cũng không tin người sống. Lúc này có một người tới, dẫn Lâm Huyền đến trên một cái bàn, phụ cận vừa vặn có một chỗ trống. Hắn an vị hạ. Lâm Huyền, sao ngươi lại tới đây? Lâm Huyền cương ngồi xuống, liền nghe bên cạnh truyền đến một thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại là Ngụy Đại Giang. Lúc này Ngụy Đại Giang không có trước đó hăng hái, ngược lại trở nên có chút hể hoài suy sụp, ủ rũ cúi đầu, thật giống như thi không điểm học sinh tiểu học sợ về nhà lọt vào phụ mẫu hôn hợp đánh kép đồng dạng. Lâm Huyền còn chưa mở miệng, Ngụy Đại Giang lắc đầu, thở dài một hơi, nói, được rồi, tạo hóa trêu ngươi, ngươi một hồi không nên vọng động, Trần đại sư để ngươi làm gì liền làm cái đó, bảo mệnh là hơn. Nhìn Ngụy Đại Giang dáng vẻ, liền biết Trần đại sư tại những người này trong lòng uy danh, Lâm Huyền lắc đầu, không nói gì, nhìn xem hôm nay đến cùng hát là cái gì hí. Lâm Huyền một bàn này, đại khái ngồi 7-8 người, đều là loại kia bụng phệ bóng loáng đầy mặt trung niên nam nhân, cũng đều rất có phái đoàn. Ở giữa đột nhiên chen vào một người trẻ tuổi, có vẻ hơi đột ngột, dẫn không ít người liên tiếp ghé mắt, trong đó một cái dài có chút phóng khoáng mập mạp, lại gần thấp giọng hỏi, tại hạ gần sông Tôn xả thân, không biết tiểu huynh đệ là. Đám người cũng đều đem lỗ thai cho dựng lên, bọn hắn đều là một phương đại lão, nói ít cũng là một công ty chủ tịch, đột nhiên trà trộn vào tới một cái trai trai tiểu hòa tử, đều có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ là đại gia tộc nào ra. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, nói, Lâm Huyền. Mập mạp nghe được câu trả lời này, sửng sốt một chút, trong đầu tìm tòi một chút, không có chút nào ấn tượng, chẳng lẽ chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Hắn tiếp tục cười ha hả nói, tiểu huynh đệ cũng là đến ăn cái này trăm gà yến a. Nhắc tới Trần đại sư trăm gà yến thế nhưng là nhất tuyệt a, ăn đến về sau, toàn thân thư sướng, bách bệnh bất xâm, ngay cả chuyện phòng the đều mạnh không ít. Nói xong, mọi người cũng đều là cười hắc hắc, không khỏi liếm môi một cái, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thỉnh thoảng đảo qua cái bản trung ương cái kia lớn thổ bình. Không, ta là tới tính tiền. Lâm Huyền bình tĩnh nói. Đám người tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Tính tiền? Muốn cái gì sổ sách? Tôn xả thân hỏi. Trần đại sư cầm ta cũng như thế đồ vật, ta phải tìm hắn muốn trở về. Dứt lời, lập tức nhã tức im ắng, đám người giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lâm Huyền. Tôn xả thân tranh thủ thời gian cách rừng sâu xa một điểm, cái ghê hướng bên cạnh xê dịch. Sợ cùng hắn trúng vào. Đằng sau đám người thậm chí liền nhìn hắn đều chẳng muốn nhìn, đưa ánh mắt bỏ vào nơi khác, cười ha hả. Lâm Huyền tâm bên trong âm thầm buồn cười, cần thiết hay không? Một bên Ngụy Đại Giang thấy cảnh này, cũng không có nói cái gì, vẫn là cúi đầu, than thở. Có người nhìn thấy hắn bộ này thân sắc, trong mắt cũng lưu để lộ ra đồng tình ánh mắt, cho dù ai gặp được loại sự tình này đều không đành lòng a, mình tân tân khổ khổ đem sĩ nghiệp làm, liền bị người cho phân đi, người khác ăn thịt, mình liền hút miếng canh. Ai, đầu năm nay, làm ăn khó à, không khỏi muốn ứng phó các loại yêu ma quỷ quái, nói không chừng cái nào liền đụng tới một cái không chọc nổi người, muốn đem mình làm tốt bánh gạ tổ cho phân đi. Người không sai biệt lắm đến đông đủ, Trần Đại Sư phía trước bên cạnh lại giảng một phen, dưới đáy phú hào đại lao tựa như học sinh tiểu học đồng dạng cung cung kính kính nghe, Trần Đại Sư cũng là am hiểu sâu lòng người, chờ đến bọn hắn kém chút không nhịn được thời điểm, liền đình chỉ nói chuyện, để mọi người động đũa, bắt đầu ăn đi. Đám người không kịp chờ đợi mở ra ở giữa cái kia lớn thổ bình, cái nắp vén lên mở, lập tức một trận mê người mùi thịt đập vào mặt, không ngừng mà trêu chọc trong cơ thể của mình nhỏ thèm trùng. Những phú hào này đại lao từng cái tựa như mấy ngày chưa ăn cơm tên ăn mày, đứng dậy, cầm đũa, nhao nhao đưa về phía bình bên trong, dừng lại va chạm, lốp bút, hướng mình trong chén kẹp. Trong tiểu viện cái khác trên mặt bàn cũng đều là dạng này một phen tràn diện, khí thế ngất trời, vô cùng náo nhiệt. Lâm Huyền cảm giác mình giống như về tới khi còn bé đi nhà khác ăn đỏ trắng tiệc rượu thời điểm. Cái này cũng không trách bọn hắn, cái này bình bên trong gà đúng là đồ tốt, chủ yếu là hầm gà dược liệu, hẳn là một loại nào đó bổ dưỡng nhân thể bí phương. Đang đánh mở cái nắp một nháy mắt, Lâm Huyền thông qua khí vị liền có thể phân biệt ra được bên trong dược liệu. Đối với phàm nhân mà nói, này cũng tính được là đồ tốt, ăn về sau, có thể tăng cường thể phách, giải quyết thể nội độc tố, cùng hắn bồi nguyên đan công hiệu không sai biệt lắm. Nhưng là hiệu quả coi như kém xa lác. Không nghĩ tới cái này Trần Đại Sư cũng không phải là một vị uy hiếp, cũng sẽ lợi dụng thông qua dừng lại trăm gà yến, khiến cái này phú thương đạt được nhất định ngon ngọt, làm dịu bất mãn của bọn hắn, từ đó để bọn hắn càng tận tâm tận lực vì chính mình làm việc. Tại mọi người cướp đoạt bên trong, 30 giây không đến, thổ bình bên trong gà liền không có, thậm chí ngay cả canh đều một giọt không dư thừa, mấy người còn ôm xương gà gầm đâu, hận không thể đem xương cốt bên trên thịt tất cả đều nhét vào trong bụng. Nếu là chỉ nhìn bọn hắn này tấm tướng ăn, ai có thể nghĩ tới những người này đều là thân gia quá trăm triệu phú hào đâu. Ăn uống no đủ về sau, Trần Đại Sư sở lấy mình dâu cá chê, hài lòng nhìn xem một màn này, sau đó cho Chu Thiên Hào nháy mắt. Chu Thiên Hào lập tức liền đã hiểu, tranh thủ thời gian đi tìm đến mấy người, rời một cái bàn, bỏ vào trên bậc thang trên đất trống, lại tìm đến một thanh cái ghế dựa, đặt ở sau cái bàn mặt, mời Trần Đại Sư ngồi ở bên trên. Chu Thiên Hào đứng ở bên cạnh. Nhìn xem trên mặt đất ố ép một chút các đại lao, lập tức trong lòng nổi lên một cỗ hào khí, nói, hôm nay mượn hàng năm mới tổ chức một lần trăm gà yến, Trần Đại Sư cùng Ngụy Đại Giang ở giữa cổ phần chuyển nhượng nghi thức cũng liền ở đây cử hành. Ngụy Đại Giang tự giác năng lực quản lý theo không kịp xí nghiệp phát triển, tại tăng thêm ngưỡng mộ Trần đại sư đã lâu, thu đại sư điểm hóa, nguyện ý đem trong tay mình có 44% cổ phần chuyển nhượng cho đại sư. Trần đại sư cố mà làm tiếp nhận, chỉ là không thể lấy không người khác cổ phần, cho nên đại sư nguyện ý thanh toán 1 nguyên tiền đến hối đoái cái này 44% cổ phần. Dứt lời, dưới mặt đất các đại lão đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Ngụy Đại Giang, hơn 2 tỷ cổ phần cứ như vậy để dừng đại sư 1 đồng tiền cho ép mua. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Ngụy Đại Giang trong lòng cũng là một trận đắng chát, mình không muốn cho, nhưng là mình một nhà tính mệnh bị người ta cho nắm ở trong tay, không có cách nào à, Trần đại sư thủ đoạn quá lợi hại. Tới đi, Ngụy Tổng, đi lên ký hiệp nghị đi, ta đem 1 khối tiền đều chuẩn bị xong. Nghe nói như thế, Ngụy Đại Giang gân xanh trên trán trực nhảy, nhưng cuối cùng thở dài một hơi, chuẩn bị đứng lên, đi lên ký hiệp nghị. Một cái tay đột nhiên bỏ vào trên vai của hắn, đem hắn một mực ổn định ở trên ghế, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là Lâm Huyền. Lâm Huyền mình lạnh nhạt đứng dậy, nhìn xem Dừng đại sư, bình tĩnh nói, trên tay của ta cũng có 51% cổ phần, không biết Trần đại sư muốn không muốn. Chương 42, Hỏa thần giận. Ừm. Trần đại sư cau mày, hiển nhiên không biết Lâm Huyền đến cùng đang dở trò quỷ gì, nhưng là đưa tới cửa đồ vật, nào có đưa về đạo lý. Đồng thời đây chính là giá trị 5 ức Mỹ kim cổ phần. Trần đại sư cho Chu Thiên Hào nháy mắt, cái sau biết điều lại lấy ra đến một phần cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Trần đại sư sở lấy mình dâu cá chê, vui mừng nhìn xem Lâm Huyền nói ra, tốt, ta vốn đang suy nghĩ Linh Huyền Thuốc Nghiệp đại cổ đông đến cùng là ai, không nghĩ tới thật sự là Lâm Huyền tiểu huynh đệ niên kỷ còn nhỏ, không biết thương hải phức tạp, không có năng lực tới quản lý công ty. Đã dạng này, ta liền giúp Lâm Huyền tiểu huynh đệ tạm thời quản lý một chút xí nghiệp. Chu Thiên Hào cũng ở một bên xu nịnh nói, đúng vậy à, hắn một cái con nít chưa mọc lông biết cái gì, Linh Huyền Thuốc Nghiệp chỉ có giao cho đại sư trên tay mới có thể phát huy nó lớn nhất giá trị. Không lớn tiểu viện, yên tĩnh im ắng, chỉ có Trần đại sư cùng Chu Thiên Hào thanh âm đang vang vọng. Đám người nhìn về phía Lâm Huyền trong ánh mắt, mang theo một tia chấn kinh, kinh ngạc, nghi hoặc, đồng tình, trong mắt bọn hắn, lúc này Lâm Huyền thật giống như đã mất đi phụ mẫu cô nhi, bị ác độc thân thích đem di sản tất cả đều lừa sạch, nhưng là cũng không có cách nào. Ngụy Đại Giang lại thở dài, hiển nhiên là đã sớm đoán trước là cái kết quả này, Lâm Huyền vẫn là thức thời vụ, biết Trần đại sư là không chọc nổi, đã dạng này đem cổ phần chủ động giao ra, cũng có thể ít thụ một chút tra tấn. Bất quá, Trần đại sư có phải hay không hẳn là đem thiếu ta đồ vật trước trả lại cho ta? Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh, cười tủm tỉm nhìn xem Trần đại sư nói. Dưới đây đám người nghe, mặt lộ vẻ kinh hãi, một bộ kinh sợ dáng vẻ, người này không phải là chán sống rồi hả? Dám cùng Trần đại sư muốn cái gì? Đây chính là ăn người đều không nhà xương chủ. Tôn Xả Thân mau chóng rời đi Lâm Huyền bên cạnh, sợ Trần đại sư cho là mình hai người có quan hệ, đến lúc đó thay bay vạ gió coi như lung túng. Ngụy Đại Giang cũng là một bộ vẻ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Huyền có thể nói ra những lời này, chợt trên mặt lại lộ ra một tia hoảng sợ. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy đối Trần đại sư nói lời như vậy, có thể tưởng tượng đại sư nhất định sẽ không để cho Lâm Huyền còn sống đi ra. Chu Thiên Hào chỉ vào Lâm Huyền kêu gào nói, tiểu tử, ngươi biết chữ chết là thế nào viết sao? Trần đại sư làm sao lại thiếu ngươi đồ vật? Đại sư là ai? Ngươi lại là người nào? Ồn ào. Lâm Huyền từ trên mặt bàn cầm lấy một ly rượu, lơ đãng đem bên trong rượu hướng phía trước bung ra, một đạo rưỡi thước dài thủy kiếm giữa không trung hình thành, ngân quang lóng lánh, rất là xinh đẹp. Siêu một tiếng, con kia thủy kiếm hướng phía Chu Thiên Hào bay đi, nhanh như thiểm điện, một đạo ngân tuyến hiện lên, xét qua khuôn mặt của hắn, đem hắn sau lưng cột gỗ đánh một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Lạch cạch một tiếng, Chu Thiên Hào tranh thủ thời gian mình giống như rơi mất một vật, túi đầu xem xét, lại là một lỗ thai, lúc này cảm giác đau mới truyền đến thần kinh của hắn trung tâm, che lấy lỗ thai của mình chân đau. Đám người cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ, vừa rồi xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có một con kiếm trống rông xuất hiện. Bọn hắn hiện tại cũng minh bạch cái này Lâm Huyền không phải người bình thường, khó trách dám nói Trần đại sư thiếu hắn đồ vật. Trong đó nhất là ngạc nhiên chính là Ngụy Đại Giang, con trai mình cái này đồng học lại là cao thủ. Trần đại sư nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất đau lăn lộn Chu Thiên Hào, mà là một mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Huyền, nói, không nghĩ tới Lâm Huyền tiểu huynh đệ tu vi võ đạo đã đến mức độ này, bất quá ngươi nếu là coi là chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn liền có thể uy hiếp ta Trần Bắc Huyền, vậy ngươi cũng liền quá coi thường ta. A, thật sao? Lâm Huyền nhàn nhạt nhìn Trần Bắc Huyền nhất mắt. Trần Bắc Huyền biết rõ một cái hóa cảnh tông sư lợi hại, nhất là vừa rồi Lâm Huyền cái kia một tay, cho thấy hắn với nội lực địa vị khống chế đã lô hỏa thuần thanh, đặt đến phi thường cao minh cảnh giới, cho nên hắn muốn trước ra tay vì mạnh. Trận lên. Chỉ gặp Trần Bắc Huyền chân hung hăng dậm một cái mặt đất, tay kết pháp quyết, gầm thét một tiếng. Đột nhiên, tiểu viện bốn phía hiện lên một tầng hắc vụ, đem cả viện đều bao phủ trong đó, đảo mắt cả viện đều đưa tay không thấy được năm ngón. Trận trận âm phong, bên trong còn có một số kinh khủng tiếng kêu, giống như đi vào địa ngục. Trong tiểu viện mấy chục tên phú hào đại lão lập tức kinh hoàng, trong bọn họ có người từng thấy Trần Bắc Huyền thi pháp, miệng bên trong phát ra kinh hoàng tiếng kêu to, đại sư muốn thi pháp, một hồi có ác quỷ muốn tới. Còn có không ít người hướng phía Trần Bắc Huyền vị trí dập đầu cầu xin tha thứ, hy vọng Trần đại sư buông tha bọn hắn, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Lâm Huyền nhìn xem thất kinh đám người, trấn tĩnh tự nhiên, cái này pháp trận tối đa cũng liền có cái che giấu tác dụng, không có chút nào năng lực công kích, Trần Bắc Huyền chân chính đòn sát thủ còn không có sử dụng đây. Tại hắc vụ bên trong nào đó một nơi, Trần Bắc Huyền trong tay bóp lấy cổ quái phát quyết, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, trên đầu còn toát ra một tầng đổ mồ hôi, nhìn xem rất phí sức. Xem ra hắn tiếp xuống đòn sát thủ cũng không đơn giản a. Đại khái đi qua một phút, Trần Bắc Huyền trên mặt lộ ra một tiếng hưng phấn tiếu dung, cười nói, hắc hắc, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất nếm đến ta vạn quỷ đại trận tông sư, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, tiểu bảo bối của ta nhóm thế nhưng là đói bụng đã lâu. Tiểu bảo bối, ra đi. Vừa dứt lời, mới vừa rồi còn âm phong trận trận nho nhỏ viện thời gian ngắn yên tĩnh trở lại, đột nhiên ở giữa, bốn phía vậy mà xuất hiện từng đạo bóng ma, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp có trượng cao hình người to con chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Giống. To con nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại sóng âm đem hắc vụ thổi phai nhạt một điểm, đám người rốt cục thấy rõ đây là vật gì. Đọc truyện tại TR. Trượng vóc người cao, mặt xanh nanh vàng, toàn thân còn khoác đầy rách dưới chiến giáp, giống như là trong miếu cung phụng sơn thần đồng dạng. Bất quá đây là sống. Trọn vẹn bốn đầu, từ tứ phía hướng phía Lâm Huyền bước tới, kia khí thế cường đại đem người chung quanh đều sợ choáng váng. Lộn nhào hướng địa phương khác. Mà Lâm Huyền lại nhàn nhạt nhìn xem một màn này, bất quá chỉ là bốn đầu âm hồn thôi, nhìn xem hung mãnh, kỳ thật bất quá là chỉ có hư biểu thôi, nếu là thật thành quỷ tướng, hôm nay khả năng còn phiền toái một chút, hiện tại còn mại hắn không gì. Đột nhiên truyền đến một đạo âm trầm kinh khủng sinh âm, Lâm Huyền, ngươi bây giờ nếu là tự phế võ công, lại ngoan ngoãn đem cổ phần giao ra, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc quấn ngươi một cái mạng chó. Đạo thanh âm này không giống người bình thường nói chuyện. Là từ một chỗ tới, mà là từ bốn phương tám hướng vang lên. Không ít người nghe được về sau, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất dập đầu, hướng Trần Đại Sư cầu xin tha thứ, bị hù đều khóc, khóc như mưa. Giả thần giả quỷ. Lâm Huyền hư lạnh một tiếng, nói, đã dạng này, cũng bảo ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta. Tốt tốt tốt, đã dạng này, ngươi cũng đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí. Tiểu bảo bối nhóm, cho ta hảo hảo chiêu đái một chút vị bằng hữu này. Dứt lời, vừa rồi đình chỉ bất động bốn tôn linh quỷ. Giống như to lớn cơ quan nhân đồng dạng phát động lên, hướng phía Lâm Huyền chạy tới. Lâm Huyền tại cái này bốn tôn trượng cao linh mặt quỷ trước, liền tựa như một cái tiểu bất điểm, nhẹ nhàng đụng một cái, khả năng liền vỡ thành tạt bã. Ngồi xuống một bên dưới mặt đất Ngụy Đại Giang nóng nảy hô to, chạy mau, chạy mau. Chỗ hắc ám Trần Bắc Huyền giờ phút này trên mặt đã treo đầy đắc ý, cùng thắng lợi trong tầm mắt tự tin. Lâm Huyền không chút nào không thấy bối rối, ngược lại tự nhủ, luyện lâu như vậy chân vũ quyền, cũng đến nên dùng thời điểm. Hắn tiến lên bước một bước, nhẹ nhàng hướng phía trước duỗi ra nằm đấm, trong một chớp mắt, chỉ gặp sau lưng vậy mà hiện ra một đạo to lớn hình người hư ảnh, thời gian dần trôi qua ngưng thực. Đại khái cao 3 trượng tả hữu, toàn thân đỏ chót, nham tương đúc kim loại mà thành, tựa như là từ trong trò chơi đi ra dung nham cự nhân, toàn thân vung phát ra khí tức nóng bỏng, cùng chung quanh hắc vụ tiếp xúc lúc, phát ra lốp bốp thanh âm. Cả viện nhiệt độ đột nhiên lên cao 8 độ. Vừa rồi thất kinh đám người lập tức yên tĩnh trở lại, đầy mắt đều là một mảnh xích hồng. Ngơ ngác nhìn qua một màn này, Trần Bắc Huyền càng là một mặt khó có thể tin, nói, đây là quái vật gì? Lâm Huyền thản nhiên nói, Trần Vũ Quyền thức thứ nhất, hỏa thần giận. Chương 43, Trần Bắc Huyền chết. Trần Vũ Quyền sở dĩ là linh giới võ đạo mạnh nhất công pháp, luyện đến đỉnh phong có thể lực chiến trúc cơ cường giả, cũng là bởi vì nó dùng võ thông pháp, võ pháp hợp nhất. Giống, chỉ gặp to lớn hỏa diễm cự nhân chỉ lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm lan lột, không gian giống như bóp méo. Rỗi ra hai con cự thủ, như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo hô hô kình phong, một chút bắt lấy hai con âm hồn, mới vừa rồi còn hung mãnh dị thường âm hồn hiện tại tựa như là hai con gà con, rắc một tiếng, cổ đoạn mất, chia hai nửa. Trong bóng tối Trần Bắc Huyền phù một tiếng, nôn một ngụm máu lớn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biến hóa không chừng, khí tức lập tức quẻ bài. Cái này âm hồn là hắn áp dụng bí pháp cùng hắn thần hồn tương liên, âm hồn bị hao tổn, chính hắn linh hồn cũng bị trọng thương. Tựa như biết hắn mệnh môn, hỏa viêm cự nhân phun ra hai đạo đuổi thô dung nham dòng lũ, giống như là núi lửa phun trào, lấy thẳng tiến không lùi chi thế hướng phía mặt khác hai con âm hồn bay đi. Cái này âm hồn nhìn xem thật lợi hại, kỳ thật không chịu nổi một kích, chỉ là phô trương thanh thế thôi. Phải biết lực lượng càng ngưng tụ mới càng lợi hại, Trần Bác Huyền cố ý đem âm hồn biến như thế lớn, nhìn xem lợi hại, hắn thực lực lượng tất cả đều phân tán ra đến, thân sơ hở càng nhiều, lại càng dễ bị người đánh bại. Quả nhiên, đương hỏa dung gặp được âm hồn, liền phát ra lốp bốp thanh âm, hai con âm hồn cũng ở bên trong lan lộn, phát ra thống khổ gầm rú, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, một hồi liền hôi phi yên diệt. Phúc! Trần Bác Huyền lại là một ngụm lao huyết phun ra, hai con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Huyền, bên trong tất cả đều là không cam lòng cùng hối hận, bịch một tiếng thẳng tắp ngã xuống địa. Cái này bốn cái âm hồn cùng hắn thần hồn tương liên, lẫn nhau cộng sinh, âm hồn diệt, thần hồn của hắn cũng đều vỡ vụn. Thần hồn chính là linh hồn của con người, một người linh hồn đều vỡ vụn, đương nhiên không có khả năng sống sót. Tung hoành giang thành hơn 10 năm Trần Bác Huyền Trần đại sư như vậy vẫn lạc. Không có ủng hộ của hắn, Vạn Quỷ đại trận cũng mất hiệu lực, hắc vụ cũng dần dần tan đi. Đám người cũng thấy rõ tình huống chung quanh, trước đó chỉnh tề bàn ghế tất cả đều rơi lả tả trên đất, một mảnh hỗn độn, mà trước đó vinh vang đắc ý Trần đại sư chính ghé vào địa, mở to cá chết con mắt, không có chút nào sinh cơ. Cái này đám người khó có thể tin nhìn xem một màn này, Trần đại sư cứ thế mà chết đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền phía sau con kia hỏa diễm cự nhân, hóa thành lấm ta lấm tấm, chậm rãi tiêu tán, cuối cùng tan biến tại vô hình. Tất cả mọi người mắt lớn mặt nhỏ, hiển nhiên là bị kinh trụ, trước đó Trần đại sư liền đã rất khủng bố, cái này Lâm Huyền thủ đoạn càng thêm huyền bí, đây là người sao? Có thể xưng tiên gia thủ đoạn a. Trần Bác Huyền thủ đoạn lúc trước đã đổi mới bọn hắn tam quan, hôm nay Lâm Huyền lần nữa đem bọn hắn tam quan cho đổi mới, dạng này người, còn có thể dùng cái gì đồ vật có thể giết chết? Một người chi uy kinh khủng như vậy. Ngụy đại gia ngây ra như phỗng, hiển nhiên không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ phát triển thành dạng này, cái này thắng. Nhất là vừa rồi hỏa diễm cự nhân đối với hắn tạo thành xung kích, không thua gì một trận cấp 7 địa chấn, đây rốt cuộc là thứ gì? Lâm Huyền đến cùng là người hay quỷ? Vẫn là hư vô mở mịt thần tiên. Nhưng vào lúc này, có một người trung niên nam nhân thận trọng đi đi, cười rặng rỡ, nhìn xem Lâm Huyền, cung kính nói, sau này cháu ta xả thân lấy Lâm đại sư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đám người cũng đều phản ứng lại, Trần đại sư chết rồi, tới một cái so với hắn lợi hại hơn, chỉ sợ Giang Thành muốn đổi ngày. Lâm đại sư, các phương đại lao nhau nhau trước, sợ mình chậm một bước gây Lâm Huyền sanh khí. Vừa rồi trốn ở một bên hắc ba lại xông ra, tự nhủ, ta đã nói rồi, cái này Trần đại sư không được, đại ca còn không tin, lần này tốt, Lâm ca thành Giang Thành long đầu. Lâm Huyền nhàn nhạt nhìn xem một màn này, trong lòng không có chút nào ba động, dù sao từng đăng đỉnh mở giới. Trong tay cũng nắm giữ quá to lớn quyền thế, hiện tại cái này vài câu nịnh nọt lại tính là cái gì? Sư phó, ngươi đã đến. Tống Giai Ninh hôm nay mặc càng thêm thanh lương, một kiện màu đen đai đeo áo, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, phía dưới là một đầu màu trắng quần đùi, một đôi tròn trịa thon dài mở rộng ra tới. Cô nương này quần áo làm sao càng mặc càng ít? Lâm Huyền Tâm có nghi hoặc, lại mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu. Sư phó, ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải là bị bệnh hay không? Tống Giai Ninh nhìn thấy Lâm Huyền sắc mặt có chút tái nhợt, quan tâm hỏi. Đồng thời còn dùng tay bắt lấy Lâm Huyền cánh tay, bởi vì hai người cách quá gần, Lâm Huyền có thể rõ ràng nghe được nhàn nhạt xử nữ mùi thơm ác, chọc người tâm huyền. Không có việc gì. Lâm Huyền lắc đầu, đem mình tay cho rút ra. Đây là hôm qua tiêu hao linh lực hậu quả. Mặc dù tối hôm qua chiêu thức nhìn xem rất lợi hại rất lộng lẫy, nhưng Lâm Huyền biết kỳ thật sơ hở trăm chỗ, đồng thời đem linh lực trong cơ thể hao phí không còn một mảnh, nếu là lại đến một người, hắn khả năng liền nguy hiểm. Kỳ thật hôm qua cũng là nhất thời xúc động, Trần Bác Huyền chỉ là mấy cái âm hồn liền làm cho lớn như vậy chẳng diện, hắn nếu không làm cho lộng lẫy một điểm, thật sự nuốt không trôi khẩu khí này. Ở trước mặt ta trăng bức, ta muốn ép không được ngươi, ta cái này đại đế cũng liền tòi công lan lộn. Lâm Huyền nhàn nhạt nhìn trước mắt thanh xuân rào rạt cô nương, nói, hôm nay ta liền bắt đầu chuyển thụ cho ngươi võ công. Tống Giai Ninh một mặt chờ mong, nói, quá tốt rồi. Lâm Huyền liền bắt đầu ở một bên chỉ đạo Tống Giai Ninh luyện võ công, tại võ đạo bên trong tới nói, cũng coi là không tệ võ công, gọi là phi yến quyền, luyện đến chỗ cao thâm, người tựa như là một con chim én đồng dạng nhẹ nhàng, tới vô ảnh đi vô tung, thích hợp nhất nữ tử tu luyện. Bất quá ở trong quá trình này, hai người không thể thiếu tứ chi tiếp xúc, tại thêm Tống Giai Ninh xuyên tương đối thanh lương, cho nên cũng có chút lúng túng. Lâm Huyền ngược lại là không quan trọng, hắn thật là đem Tống Giai Ninh xem như mình ký danh đệ tử. Nhưng Tống Giai Ninh lại đỏ bừng cả khuôn mặt, giống con chín mùi táo đỏ, có đôi khi luyện luyện liền biến hình, hắn còn phải một lần nữa hôn nắn. Lâm Huyền không có chú ý tới chính là, Tống Giai Ninh lúc này ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Tại cái này cách đó không xa địa phương, đang đứng hai người nhìn xem Lâm Huyền cùng Tống Giai Ninh. Phụ thân, ngài quyết định. Một người dáng dấp nho nhã, một bộ tinh anh ăn mặc trung niên nam nhân hỏi bên cạnh lão nhân. Tống Vệ Quốc nhẹ gật đầu, Lâm Huyền là ta Tống gia hiện tại lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngài hỏi qua tốt thả ý kiến sao? Xem ra những năm này ngươi làm ăn ngay cả mình nữ nhi đều không cố được, nàng nghĩ như thế nào ngươi cũng không biết, tốt thả cũng là nguyện ý. Trung niên nam nhân nghe lắc đầu, thở dài một hơi, nói, được rồi, ta vốn là không muốn nhúng tay chuyện gia tộc, những sự tình này ngươi làm chủ là được rồi, ta chỉ cần làm tốt việc buôn bán của ta là được rồi. Tống Vệ Quốc âm thầm lắc đầu, năm đó thật không nên tiễn hắn đi nước Mỹ, trong đầu tất cả đều là người Mỹ kia một bộ, không biết nếu như không phải Tống gia ở phía sau ủng hộ, ngươi sinh ý có thể làm lên tới sao. Đi thôi, bọn hắn kết thúc. Lâm Huyền nhàn nhạt nhìn xem đi tới hai người, một người là Tống Vệ Quốc. Một người khác là một người dáng dấp nho nhã, toàn thân tản ra tinh anh khí tức trung niên nam nhân, bất quá hắn thấy thế nào ánh mắt của mình có điểm gì là lạ, có chút u hoán, giống như mình đoạt hắn đồ vật đồng dạng. Tống Vệ Quốc vẫn như cũ nhiệt tình như vậy, cười ha hả nói ra, LMS ư phó như thế tận tâm tận lực dạy tốt thả võ công, thật sự là vất vả. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, ta thân là sư phó của nàng, đây cũng là ta phải làm. Tống Vệ Quốc gật đầu cười. Chỉ vào bên cạnh cái kia nam tử trung niên nói, LMS thư phó, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là nhi tử ta Tống Nhạc Đình, hiện tại là Vạn Vinh tập đoàn chủ tịch, lần này tới là chuyên môn đến Đàm Linh Huyền thuốc nghiệp nhập cổ phần sự tình. Lâm Huyền vươn tay, cười nói, lần này liền phiền phức Tống huynh. Nghe được câu này, Tống Nhạc Đình nhíu mày một cái, đời này phân có phải hay không có chút loạn a? Bất quá vẫn là lễ phép vươn mình tay. Ngươi tốt. Lâm Huyền xuất ra điện thoại di động của mình. Cho Ngụy Đại Giang gọi một cú điện thoại, để hắn đuổi tới Long Hồ công viên. Những công ty này việc vặt hắn thật sự là lười nhắc quản, liền giao cho Ngụy Đại Giang cùng Tống Nhạc Đình đàm liền tốt, chỉ cần cam đoan trong tay mình cổ phần như trước vẫn là 51 là được rồi, dạng này mình vẫn duy trì đối Linh Huyền thuốc nghiệp tuyệt đối cổ phần khống chế địa vị. Đại khái qua mười mấy phút, Ngụy lớn Giang hỏa lửa cháy chạy tới, vừa tiếp xúc với đến Lâm Huyền điện thoại, hắn không dám chậm trễ chút nào, tối hôm qua sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Nhất là Lâm Huyền thao túng hỏa diễm cự nhân một màn kia, đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Lâm Đồng. Không, Lâm Đại Sư. Ngụy Đại Giang hiển nhiên là tìm không thấy thích hợp hơn xưng hô. Ba người khác đều một mặt kinh ngạc nhìn xem một màn này, Lâm Đại Sư là có ý gì? Lâm Huyền cũng không có giải thích, mà là đối Tống Nhạc Đình nói, đây là chúng ta Linh Huyền thuốc nghiệp Ngụy Tổng, liên quan tới nhập cổ phần sự tình ngươi cùng hắn đàm liền tốt. Lâm Huyền lại đem Ngụy Đại Giang cho bọn hắn giới thiệu một chút, liền đi. Về đến trong nhà, đầu tiên là Mị Mị ngủ một giấc, chờ tỉnh lại về sau, hắn xuất ra trước đó Trần Bắc Huyền từ phùng bưu bên trong lấy đi đồ vật, nhìn xem chính là một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch, không có cái gì lạ thường địa phương. Cái này gọi mã não, miễn cưỡng tính được là một loại linh tài, tại mặt khắc dấu mấy cái pháp trận, miễn cưỡng có thể dùng đến phòng thân. Loại vật này tại linh giới đã nát đường cái, ở địa cầu mặc dù không phổ biến, nhưng đã phùng bưu có thể tìm ra, xem ra cũng không phải là nhiều hy hữu. Nếu để cho Trần Bắc Huyền biết cũng là bởi vì như thế một vật cùng Lâm Huyền kết thủ, không biết có thể hay không từ trong quan tài nhảy ra. Ngoại trừ khối ngọc này tùy bên ngoài, Lâm Huyền còn từ trong tay hắn đạt được một con tổn hại nuôi quỷ bình, hẳn là lúc trước hắn dùng để thịnh phóng bốn cái âm hồn địa phương. Mở ra nuôi quỷ bình, bên trong có một đoàn lớn chừng ngón cái loại người hình hắc vụ tại phiêu đãng, du động, lúc này nó ngẩng đầu nghiêng cổ, một mặt tò mò nhìn đối với nó tới nói như là cự nhân Lâm Huyền. Lâm Huyền mặt khó được hiện lên vẻ tươi cười. Nói, không nghĩ tới Trần Bắc Huyền trong tay còn có linh tính cao như thế âm hồn, hảo hảo bồi dưỡng một chút, tương lai thậm chí có thể thành quỷ vương. Tiểu quỷ, nên ăn cái gì? Lâm Huyền đem ngày hôm qua kia bốn cái âm hồn lưu lại tới tinh hoa bỏ vào nuôi quỷ bình. Cái này âm hồn liền tựa như mèo gặp được cá, răng rắc bắt đầu ăn, một chút thời gian, đoàn kia tinh hoa bị ăn không còn sót lại một chút cạn, mà cái này tiểu quỷ thân thể nhìn mới ngưng thật một điểm. Lúc này tiểu quỷ còn không vừa lòng. Hướng về phía Lâm Huyền vùng lên tiểu, tại bình bên trong lăn lộn, thật giống như mấy tuổi tiểu hài muốn phụ mẫu mua đồ làm ra bộ dáng, vẫn rất manh manh đát. Chương 44, lớn mua sắm. Lập tức liền muốn khai giảng, Lâm Huyền trở lại địa cầu đã không sai biệt lắm một tháng, tại đoạn thời gian này bên trong, hắn cũng coi là lấy được một chút thành tựu, tu vi đạt đến luyện khí tầng 2, mấu chốt nhất là giúp phụ mẫu cải thiện sinh hoạt, bọn hắn hiện tại không cần khổ cực như vậy. Mẹ, không cần mua, y phục của ta cùng đồ vật đều đủ. Lâm Huyền đang ở nhà loay hoay con kia tiểu quỷ, đột nhiên bị lão mụ kéo lấy muốn đi shopping. Lâm mụ bóp lấy eo, nói, không được, hiện tại đại học như trước kia không đồng dạng, ta nghe nói bên trong ganh đua so sánh chi phong thịnh hành, ngươi muốn mặc không xong, dùng kém, không chỉ có đồng học xem thường, ngay cả bạn gái cũng không tìm tới, ta không thể để cho nhi tử ta bị người ta xem thường, đi, lão mụ giúp ngươi đặt mua một thân trang bị. Lâm cha cũng ở một bên hát đệm, nhà chúng ta hiện tại có tiền, mua cho ngươi mấy bộ quần áo vẫn là có thể, lại nói, ngươi lên đại học, cũng nên mua thêm mấy món quần áo mới. Lâm Huyền không lay chuyển được, đành phải đi theo lão mụ đi cửa hàng. Giang Thành lớn nhất cửa hàng chính là Tây Đơn cửa hàng, cơ hồ tất cả cấp cao bảng hiệu ở bên trong đều có cửa hàng. Trước kia, Lâm mụ cho Lâm Huyền mua quần áo thường đi cửa hàng là Sâm Ngựa, Hồng Tinh Ngươi Khắc, An Đạp, còn thường xuyên đều là đánh gãy hàng. Hiện tại Lâm mụ trực tiếp mang theo Lâm Huyền liền hướng Mai, Adidas, Bưu Ngựa, Mới Trăm Luân, những này trong tiệm đi, một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Dù sao trong túi có tiền, trong lòng không hoảng hốt, lực lượng ước chừng. Lâm mụ thẻ ngân hàng đang nằm 200 vạn đâu, chớ nói chi là Lâm Huyền còn có giá trị 5.000 vạn cổ phần, ai, không đối nói sai, hẳn là 5 ức, mỹ kim. Bất quá việc này Lâm mụ còn không biết, hắn cũng biết Lâm Huyền hiện tại trong tay cổ phần tăng giá trị, nhưng cụ thể thăng lên nhiều ít cũng không rõ ràng. Lâm Huyền cũng không có nói cho nàng, bởi vì sợ hù dọa mình lão mụ. Đến, ngươi đem cái này, còn có cái này, đều lấy xuống, để cho nhi tử ta thử một chút. Lâm mụ tại Adidas cửa hàng, chỉ vào trưng bày lấy mấy bộ y y phục, đối bên cạnh nữ hướng dẫn mua nói. Được rồi, ngài chờ một lát. Nữ hướng dẫn mua nói xong, tìm ra Lâm Huyền xuyên dãy số quần áo, đưa cho Lâm Huyền, phòng thử áo ở chỗ này. Lâm Huyền mặc dù không muốn phiền toái như vậy, quần áo nha, chỉ cần có thể mặc là được, nhưng mình lão mụ cũng là nỗi khổ tâm, cũng chỉ phải ngoan ngoãn đi bên trong đổi lại y y phục. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Lâm Huyền thay xong quần áo về sau, vừa ra tới, Lâm mụ ngay tại một bên hài lòng gật đầu, một bên khác nữ hướng dẫn mua cũng nói, con trai của ngài mặc vào cái này thân thật là đẹp trai. Lâm Huyền đứng tại thử đồ trước gương, nhìn xem bên trong mình, cũng không biết là hướng dẫn mua khích lệ có tác dụng, vẫn là cái này Adidas chính là không giống, giống như thật đẹp trai như vậy một chút. Ta còn muốn cho nhi tử ta mua lấy một đôi giày. Nữ hướng dẫn mua nghe xong còn muốn mua, phát ra từ nội tâm cười, chỉ vào một bên nói, bên này là nam giày khu, ngài nhìn ngài thích gì kiểu dáng. Chuyện của tôi. Tại mẹ bước hiếp dưới, Lâm Huyền chọn lấy một đôi giày, thay đổi về sau, phối hợp vừa mới mặc quần áo, toàn thân ngoại trừ đồ lót, tất cả đều là thật to tam diệp thảo tiêu chí, sợ người khác có biết hay không mình có tiền đồng dạng. Lâm mụ nhìn xem, ngược lại là thật hài lòng, trực tiếp đi sân khấu quét thẻ đi. Nữ hướng dẫn mua tìm mấy cái túi đem Lâm Huyền trước đó xuyên quần áo cũ cho giả thành lên, để hắn dẫn theo. Ai, Lâm Huyền, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Huyền ngay tại phía trước chờ lấy lão mụ trả tiền đâu, ai biết đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc, quay đầu đi, trông thấy một cái cao cao tráng tráng thiếu niên, nói, Tôn Minh. Tôn Minh nhẹ gật đầu. Tôn Minh là Lâm Huyền bạn học cùng lớp, bất quá hai người quan hệ, chỉ là phổ thông đồng học quan hệ, cũng không quá quen thuộc, không nghĩ tới tại cái này đụng phải. Rõ ràng, đây là ngài đồng học sao? Ngay tại phía trước chờ lấy trả tiền một cái trung niên nữ nhân nhìn xem Lâm Huyền, nói với Tôn Minh. Tôn Minh nói, mẹ, đây là ta bạn học cùng lớp Lâm Huyền. Lâm Huyền lễ phép vấn an, a di tốt. Tôn Minh mẹ cười nói, ngươi tốt, một mình ngươi tới sao? Lâm Huyền chỉ vào trước mặt Lâm Mụ nói, mẹ ta dẫn ta tới. Lâm Mụ đã sớm nghe được sau lưng nhi tử cùng người khác nói chuyện phiếm, quay đầu nói, ngươi tốt, ta là Lâm Huyền Mụ Mụ. Ngươi tốt, ta là Tôn Minh Mụ Mụ. Đằng sau, Lâm Mụ cùng Tôn Minh mẹ hai người liền hàn huyên. Tôn Minh mẹ, Lâm Huyền Mụ Mụ. Ngươi cũng là cho mình nhi tử mua quần áo sao? Lâm Huyền mẹ, đúng vậy a, đây không phải nhi tử muốn lên đại học sao? Cho hắn mua mấy bộ y y phục. Tôn Minh mẹ thở dài, hiện tại hài tử cả đám đều yêu ganh đua so sánh, nhất định phải mặc hàng hiệu, y phục này muốn hàng hiệu, dùng muốn hàng hiệu, điện thoại máy tính nhất định phải mua quả táo, chúng ta làm ra trưởng áp lực thật lớn a. Lâm Huyền mẹ, không biết ta, nhà chúng ta nhi tử cũng không cần hàng hiệu, đây là ta bắt hắn cho kéo tới, bằng không hắn căn bản sẽ không đến. Lại nói, mấy bộ y phục mà thôi, mua liền mua. Tôn Minh mẹ cười ha ha, nghĩ thầm, bây giờ còn có đứa bé kia không muốn hàng hiệu. Còn mấy bộ y phục. Cái này tùy tiện mua mấy món, mấy ngàn khối tiền liền đi ra ngoài. Lâm mụ soát xong thẻ về sau, cùng Tôn Minh mẹ cùng Tôn Minh lên tiếng chào, liền mang theo Lâm Huyền đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Tôn Minh mẹ hỏi hắn, rõ ràng, cái này Lâm Huyền ra đúng đúng làm cái gì. Tôn Minh nói, không biết, bất quá điều kiện cũng không quá tốt. Lâm Huyền trong trường học ăn mặc đều rất phổ thông, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn mặc Adidas. Tôn Minh mẹ cười ha ha, nguyên lai là dạng này à, tại cái này cho ta giả đầu to tỏi, ta còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào đâu. Giao xong tiền về sau, Tôn Minh mẹ mang theo Tôn Minh ra cửa hàng. Tôn Minh nhìn thấy bên cạnh Mai cửa hàng, lôi kéo mẹ hắn tay, làm nũng nói, mẹ, chúng ta lại dạo chơi đi, ta còn muốn mua một đôi giày. Đi dạo cái gì đi dạo, ngươi nhìn ngươi hôm nay đều mua bao nhiêu thứ, ngươi cũng không phải không biết cha ngươi công việc kiếm tiền nhiều vất vả. Tôn Minh nhìn thấy từ Mai cửa hàng bên trong ra Lâm Huyền, chỉ vào nói, ngươi xem người ta Lâm Huyền mẹ đối với người ta tốt bao nhiêu, ngươi xem một chút ngươi, không được, ta liền muốn mua. Tôn Minh mẹ quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Lâm Huyền trong tay lại nhiều mấy cái Nike cái túi, nhớ tới phía trước Lâm Mụ nói lời, cắn răng nói, đi, hôm nay chỉ có Lâm Huyền mẹ hắn cho hắn mua, ta liền mua cho ngươi. Tôn Minh không nghĩ tới hôm nay mình lão mụ lại lốt như vậy nói chuyện, vừa vội vội vã chạy tới Nike cửa hàng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Lâm Huyền mẹ ngươi hôm nay nhất định phải mang ngươi nhiều đi dạo mấy cái cửa hàng A. Bọn hắn từ Nike trong tiệm xuất hiện thời điểm, Lâm Huyền từ bưu ngửa cửa hàng ra, bọn hắn lại một đầu đâm vào bưu nhà trọ. Kappa, Jordan, Duy Bước, Phỉ Vui, Vợ Xa Sơ, Cổ Kỳ, Cờ Cờ. Cuối cùng Tôn Minh mẹ là tại là không chịu nổi, bởi vì thẻ tín dụng tất cả đều soát tiêu hao. Mẹ, ta còn muốn. Tôn Minh mẹ một bàn tay đánh vào trên đầu của hắn, giận dữ hét, suy nghĩ gì, đừng suy nghĩ, nhanh đi trả hàng, nếu không nhà ta liền ăn đất. Lâm Huyền không nghĩ tới đằng sau đi theo Tôn Minh cùng mẹ hắn là vì cùng mình so, còn tưởng rằng là bọn hắn cũng là mua đồ đâu. Cuối cùng, Lâm Mụ lại dẫn Lâm Huyền chạy tới siêu thị máy tính, trực tiếp vì hắn phối tề quả táo ba kiện bộ, mới nhất quả táo điện thoại, iPad, laptop Apple. Lâm Huyền nói không cần, nhưng Lâm Mụ không phải là không nghe. Khi bọn hắn lúc về đến nhà, Dạ cũng chấn kinh, các ngươi là đi đoạt cửa hàng đi. Lâm Mụ trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, nói, bớt nói nhảm, nhanh đi cầm đồ vật, lái xe vẫn chờ đâu. Các thứ đều chuyển về nhà về sau, Dạ nhìn xem Lâm Huyền nói, mẹ ngươi đem ngươi nửa đời sau quần áo cùng đồ vật đều mua. Lâm Huyền cũng là bất đắc dĩ cười cười, đối với mình tới nói, bảng hiệu cái gì căn bản không trọng yếu, cho dù là Lâm Mụ hôm nay mua cho hắn là hàng vỉa hè hàng mình cũng rất vui vẻ, bởi vì đây là mẹ tâm ý. Lâm Mụ nhìn xem Lâm Huyền, có chút không bỏ, bất quá trong lòng vẫn là minh bạch, chim ưng con cũng nên lớn lên một ngày, cũng nên rời đi tổ chim. Tốt, hiện tại liền đợi đến ngươi khai giảng. Chương 45, Nhập Kim Lăng. Lâm Huyền đành phải từ trên giường bò lên, mặc xong quần áo, rửa mặt, nhìn trên bàn phong phú bữa sáng, không khỏi cảm thán, khả năng này là ở nhà ăn cuối cùng một bữa cơm, không hiểu dũng mãnh tiến ra một trận thương cảm cùng không bỏ, đột nhiên có chút không muốn đi Kim Lăng, chỉ muốn lẳng lặng hầu ở phụ mẫu bên người. Bữa cơm này ăn tương đối kiềm chế, rõ ràng có thể thấy được Lâm phụ Lâm mụ trong mắt nồng đậm không bỏ chi tình, dù sao trong mắt bọn hắn, Lâm Huyền vẫn còn con nít, nhất là đã ở bên cạnh họ vài chục năm, đương nhiên muốn rời khỏi nửa năm, trong lòng có chút không thoải mái. Đêm qua Lâm Mụ đã giúp hắn đem tất cả mọi thứ đều thu thập xong, cơm nước xong xuôi, Lâm Phụ lôi kéo dương hành lý, Lâm Mụ giúp Lâm Huyền cầm ba lô, người một nhà ra khỏi nhà, hướng Giang Thành nhà ga tiến đến. Trên đường, Lâm Phụ rất ít nói chuyện, Lâm Mụ lại hung hăng căn dặn, chiếu cố thật tốt mình, đừng không bỏ được dùng tiền, nhớ kỹ cùng đồng học hảo hảo ở chung, có chuyện nhớ kỹ gọi điện thoại. Lâm Huyền nhất cái kình gật đầu, vừa trở về một tháng, liền muốn đứng trước ly biệt, thật là không bỏ a, nhưng Kim Lăng còn có người chờ mình đâu. Lại nói, dù sao Giang Thành cùng Kim Lăng khoảng cách lại không xa, cùng lắm thì thường về thăm nhà một chút. Trên xe, Lâm Huyền cương mua quả táo điện thoại di động vang lên, đánh gãy Lâm Mụ. Lâm Huyền nhất nhìn, như thế nào là Ngụy Đại Giang đánh tới, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn nhận nghe điện thoại. Lâm Đại Sư, không xong, Hãn Hải Tập đoàn cũng đẩy ra cùng chúng ta chú Nhan Đan đồng dạng sản phẩm, tuyên bố cùng chúng ta phối phương là giống nhau, đồng thời giá cả còn muốn tiện nghi không ít. Ngụy Đại Giang thanh âm rất lo lắng. Lâm Huyền chiếm được tin tức này, tuyệt không bối rối, ngược lại cười nói, ngươi vội cái gì, chỉ cần hắn không có phát hiện chúng ta bí mật, phối phương, lại quản cái gì dùng. Trấn an được Ngụy Đại Giang về sau, Lâm Huyền tâm nghĩ, lúc này đại bá một nhà cùng Tần Dung hẳn là rất vui vẻ đi, mỗi người đều chiếm được vật mình muốn, bất quá chờ sản phẩm thượng thị, liền có trò hay để nhìn. Lâm Mụ hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Ta nghe thanh âm trong điện thoại rất cấp bách. Lâm Huyền cười nói, không có việc gì, hẳn là đại bá cầm trên tay đan phương bán cho người khác. Lâm Phụ Lâm Mụ nghe được cái tên này, thở dài, không nói gì. Đến nhà ga về sau, Lâm Huyền vậy mà lại gặp được người quen. Cách đó không xa đứng đấy một cái tên béo da đen, sau lưng còn đi theo mấy người, chính là H3. Hắn hiện tại đã không phải là quá khứ hắn, Lâm Huyền đã đem Giang Thành thế lực ngầm toàn bộ đều giao cho hắn. Về phần Phùng Yêu, tại biết đến Trần Bắc Huyền chết tại Lâm Huyền trong tay, đã không thấy tăm hơi bóng người, bị hù chạy. Hôm nay hắn là cố ý đến đưa Lâm Huyền, tự mình biết hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Lâm Huyền cho, nếu không phải Lâm Huyền, hiện tại mình vẫn là bất nhập lưu lưu manh. Bởi vì Lâm Huyền phụ mẫu tại, hắn không thể quang minh chính đại tới, đành phải đứng ở đằng xa, đưa mắt nhìn Lâm Huyền, biểu đạt mình kính ý. Lâm Huyền cũng nhìn thấy H3, bất động thần sắc nhẹ gật đầu, xem như biết hắn tới, phần này tâm ý mình biết rồi. Nhìn thấy Lâm Huyền gật đầu, Hắc Tam Tài đem tâm đặt ở trong bụng. Chờ Lâm phụ Lâm mụ đem Lâm Huyền đưa đến phòng đợi, hắn mới đi. Ly biệt thời khắc, có quá nhiều lời muốn nói, Lâm mụ cuối cùng chỉ hóa thành một câu, trên đường cẩn thận một chút, nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, các ngươi cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Nói xong, hắn liền lôi kéo dương hành lý, đeo túi sách, đi vào cửa xét vé. Có thể tưởng tượng lúc này Lâm mụ trong lòng nhất định không dễ chịu, thậm chí còn khả năng rơi lệ. Lâm Huyền tâm bên trong cũng không chịu nổi, chỉ có thể đi quyết tuyệt một điểm. Thuận dòng người, đi tới toa xe của mình, tìm tới chỗ ngồi của mình, đem hành lý cất kỹ, Lâm Huyền an vị hạ. Qua không bao lâu, xe lửa liền chậm rãi phát động, hướng phía Kim Lăng chạy tới. Giang Thành khoảng cách Kim Lăng rất gần, đại khái chỉ có mấy chặng đường, 3 giờ chiều đã đến. Lâm Huyền lôi kéo dương hành lý, cong hai vai ba lô, từ xuất trạm miệng đi ra. Sư phó, nơi này. Đột nhiên có một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Huyền nhìn lại, chỉ gặp Tống Giai Ninh ngay tại xuất trạm miệng một mặt hưng phấn hướng mình ngoắc. Nàng vài ngày trước liền cùng Tống Vệ Quốc về tới Kim Lăng, đây cũng là cố ý tới đón Lâm Huyền. Mặc dù nàng không có làm sao tận lực cách ăn mặc, toàn thân trên dưới vô cùng đơn giản, cũng không có tan trang, nhưng là kinh diễm dị thường khuôn mặt cùng vóc người cao gầy dẫn tới phụ cận không ít người liên tiếp ghé mắt. Lâm Huyền cất bước đi tới, sắc mặt bình thản, nói, sao ngươi lại tới đây? Tống Giai Ninh cười rất ngọt, con mắt cười thành hai cái trăng lưới liềm, nói, ta là cố ý đến chờ sư phó ngươi. Lâm Huyền chú ý tới không ít người đều đang nhìn bọn hắn, liền bất đắc dĩ mang theo Tống Giai Ninh rời khỏi nơi này trước. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tống Giai Ninh lái xe lúc, khỏe miệng càng là một trận run rẩy, một cỗ màu đỏ xe phe ra gì. Không ít người còn đứng ở trước xe đập lên chiếu tới. Lâm Huyền bất đắc dĩ, đành phải mau lên xe, mau mau rời đi. Một hồi ngươi đem ta đưa đến Kim Lăng Đại học phụ cận là được rồi. Lâm Huyền đối đang lái xe Tống Giai Ninh nói. Tống Giai Ninh hôm nay cũng hối hận lái xe này tới, sư phó là không thích Trương Dương người, sớm biết liền không nghe đệ đệ mình lời nói cái gì nam nhân đều yêu xe thể thao, sư phó cũng không là bình thường nam nhân. Phe ra di tựa như một đạo hồng sắc thiểm điện, tại Kim Lăng trên đường cái bay chui tới chui lui. Lâm Huyền thông qua cửa sổ xe nhìn xem cảnh đường phố, quả nhiên, Kim Lăng so Giang Thành phồn hoa thật nhiều, từng tòa nhà cao tầng giống hộp diêm đồng dạng nhét chung một chỗ, trên đường cũng thỉnh thoảng chạy qua một mặt xe sang trọng. Sư phó, ngươi là lần đầu tiên đến Kim Lăng A. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy A, đây cũng là ta lần thứ nhất rời đi Giang Thành. Tống Giai Ninh cười hắc hắc, nói, chờ ngươi đem thủ tục nhập học làm xong, ta mang đến tại Kim Lăng đi dạo một vòng, chúng ta Kim Lăng ăn ngon và chơi vui nhiều lắm. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, đến trường học, ngươi cũng đừng gọi ta là sư phụ, gọi tên ta là được rồi. Tống Giai Ninh đối với Lâm Huyền lời đã đạt đến nói gì nghe nấy tình trạng, rất ngoan ngoãn mà nói, vâng, sư phó. Kim Lăng Đại học ở vào Kim Lăng Đại học thành, phụ cận trên cơ bản cũng đều là trường trung học, Kim Lăng Thương học viện, Giang Nam Đại học, Giang Nam Lý Công, Giang Nam Hy kịch học viện các loại, đều tụ tập ở chỗ này. Chờ nhanh đến Kim Lăng Đại học thời điểm, Tống Giai Ninh đem xe chậm rãi ngừng, nhìn xem mở dây an toàn đang chuẩn bị xuống xe Lâm Huyền, một mặt mong đợi bộ dáng, nói, sư phó, ta cùng đi với ngươi, ta còn có thể giúp ngươi cầm đồ đâu. Lâm Huyền đạo, không cần, chính ta đi là được rồi. Phát giác mình quá lãnh đạm, dù sao Tống Giai Ninh cũng là một mảnh hảo tâm, hắn lại tăng thêm một câu, ngoan. Tống Giai Ninh gương mặt bay lên hai mảnh đỏ ửng, nặng nề gật đầu. Lâm Huyền cũng thấy mình câu nói sau cùng có chút cương triều, bất quá bây giờ cũng không tốt giải thích cái gì, liền mang theo hành lý của mình hướng Kim Lăng Đại học đi đến. Ngày mai mới là chính thức đưa tin ngày, bất quá hôm nay cũng không ít người đến đưa tin, lại thêm còn có trước mấy lần học trưởng học tỷ sớm đến, trong trường học người cũng không ít. Lâm Huyền cương đi một đoạn đường, liền lại đi tới một người dáng dấp cũng không tệ lắm nữ sinh, bất quá nhìn có chút thành thục. Đồng học, ngươi là đến đưa tin tân sinh sao? Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, ta là năm thứ hai đại học, ta dẫn ngươi đi báo danh điểm đi. Lâm Huyền là lần đầu tiên đến, đối trường học không quá quen thuộc, có người hỗ trợ cũng thiếu điểm phiền phức, liền nhẹ gật đầu, nói, vậy thì cảm ơn học tỷ. Không khách khí, trợ giúp tiểu học đệ là học tỷ nghĩa bất dung từ nghĩa vụ, đi thôi, tiểu học đệ. Lâm Huyền không biết nàng vì cái gì luôn luôn cường điệu nhỏ cái chữ này. Đại đa số nữ nhân nhìn nam nhân chỉ nhìn hai điểm, tiền cùng tướng mạo. Hôm nay Điền Điềm vốn là cùng phòng hẹn xong dạo phố, có thể đi đến cửa trường học lúc, phát hiện lẻ loi một mình Lâm Huyền, toàn thân cao thấp tất cả đều là hàng hiệu, gia cảnh phải rất khá, tối thiểu là trong đó sinh, dài cũng là thanh thanh xấu xấu, có chút tiểu soái, dạng này người đặt ở đại học đơn giản chính là cực phẩm A, không ra một tháng, liền bị những nữ nhân kia cho ăn xương cốt đều không thừa, mình cũng không thể buông tha. Cho nên mới chủ động tới bắt chuyện. Về phần đã hẹn xong cùng phòng, đành phải nói tiếng xin lỗi rồi. Chương 46, trong lớp tới cái xã hội đại ca. Điền Điềm mang theo Lâm Huyền đi tới Kim Lăng Đại học quảng trường nhỏ, ở vào khu dạy học cùng nhà trọ khu ở giữa, nơi này chính là trường học thiết tân sinh chỗ báo danh. Báo đến là theo học viện phân, một cái học viện một cái độc lập báo đến điểm, chỉ là tất cả đều tập trung đến quảng trường nhỏ, từng cái chỗ báo danh phía trên treo hoan nghênh tân sinh hoành phi, còn có in từng cái học viện tên tranh chữ. Bởi vì hôm nay không phải chính thức báo cáo thời gian, có học viện báo danh điểm không có người, có học viện sớm chuẩn bị tốt tiếp tân sinh. Điền Điềm mang theo Lâm Huyền đi tới hắn chỗ học viện báo danh điểm, vừa lúc có người tại. Điền Điềm còn trêu ghẹo nói, tiểu học đệ, không nghĩ tới chúng ta vẫn là một cái học viện, thật sự là có duyên phận à, như vậy đi, ta đem số điện thoại cho ngươi, ngươi về sau gặp được cái gì không hiểu sự tình đều có thể đến hỏi ta. Lâm Huyền cũng không tốt cự tuyệt, đành phải xuất ra điện thoại di động của mình, nói, học tỷ, ngươi mã số là cái gì? Điền Điềm bất động thanh sắc xem xét Lâm Huyền nhất mắt, mới nhất quả táo điện thoại, xuất ra mình vê ỉ vô điện thoại, nói, vẫn là ngươi nói một chút mã số của ngươi đi, ta cho ngươi đánh tới. Lâm Huyền đem mã số của mình cho Điền Điềm, một lát sau, điện thoại di động của mình tiếng chuông liền vang lên. Tốt, tiểu học đệ, nhớ kỹ đem tên của ta tổn thượng, ta gọi Điền Điềm. Điền Điềm. Lâm Huyền cố ý xu nịnh nói, học tỷ, ngươi không chỉ có người dài xinh đẹp, danh tự cũng dễ nghe. Một câu, đem Điền Điềm nói không có ý tứ, gương mặt hiện lên hai mảnh đỏ ửng, nghĩ thầm, cái này tiểu học đệ vẫn rất biết nói chuyện, lúc đầu nghĩ trước làm đến số điện thoại liền đi trước, về sau sẽ chậm chậm trò chuyện, nhưng bây giờ đột nhiên không muốn đi, được rồi, giúp người giúp đến cùng, đem tiểu học đệ đưa đến ký túc xá lại đi thôi. Chờ đến học viện chỗ báo danh, Điền Điềm từ chia lớp biểu tìm tới Lâm Huyền danh tự, liền mang theo hắn đi chỗ lớp báo danh. Lưu luyến, ta mang cho ngươi qua một cái tiểu học đệ. Ngươi xem một chút hắn là cái nào ký túc xá. Điền Điềm vừa vặn cùng Lâm Huyền ban phụ đạo viên nhận biết, quan hệ cũng không tệ lắm, liền tùy tiện hỏi. Tại đưa tin chỗ ngồi phía sau hai người, một nam một nữ, đều là phụ đạo viên, cũng là năm thứ ba đại học học trưởng. Cái kia gọi Lưu Luyến nữ sinh nhìn thấy Điền Điềm, trêu chọc nói, ngươi có hảo tâm như vậy, không phải là muốn trâu già gặm cỏ non a? Điền Điềm cẩn thận liếc qua sau lưng Lâm Huyền, có chút tức giận nhìn xem Liều Y Y Y, nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta giúp ngươi tặng người ngươi còn trêu chọc ta. Liều Y Y cười lắc đầu, không có đáp lời, ngược lại đối Lâm Huyền nói ra, niên đệ, ngươi tên là gì? Đem ngươi thư thông báo trúng tuyển để cho ta nhìn một chút. Lâm Huyền từ trong ba lô lấy ra thư thông báo trúng tuyển, đưa cho Liều Y Y Y, nói, học tỷ, ngươi tốt, ta gọi Lâm Huyền. Liều Y Y không có ngẩng đầu, tiếp nhận thư thông báo nhìn thoáng qua, sau đó tại một trường bề ngoài tìm được Lâm Huyền danh tự, nói, Lâm Huyền, ai, tìm được. Tại cái này, niên đệ ngươi tại mặt sau này ký tên liền tốt. Lâm Huyền tiếp nhận tấm kia báo đến biểu, tại mình danh tự phía sau trống không chỗ ký xuống tên của mình, lại đưa cho Liều Y Y Y. Liều Y Y Y lại tại một đống văn kiện tìm được cái gì, không có ngẩng đầu, nói, ngươi trước thả trên mặt bàn là được rồi, ta tìm một cái học phí biên lai. Một lát sau, nàng từ một đống biên lai bên trong tìm được Lâm Huyền, ngẩng đầu đưa cho hắn, nói, cho, đây là ngươi biên lai. Ngươi ký túc xá là số 6 lâu 314, đây là ký túc xá chìa khóa, vốn là ta mang ngươi tới, bất quá bây giờ liền để ngươi Điền Điềm học tỷ mang ngươi tới đi. Lâm Huyền đem những này đồ vật từng cái tiếp được, nói, tạ ơn, học tỷ. Liều Y Y Y cười nói, không khách khí, đây là ta phải làm, lại nói chúng ta về sau còn có ở chung một năm đâu. Vừa nói xong, Liều Y Y Y nhìn xem Lâm Huyền mặt, có loại cảm giác quen thuộc, cũng không nhớ ra được đã gặp ở nơi nào, liền hỏi. Chúng ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Lâm Huyền đã sớm nhận ra Liều Y Y Y, chỉ bất quá nhìn nàng không nhớ ra được, cũng liền không có sách, hiện tại đã nàng nói ra, vậy liền không thể giả bộ như không biết, nói, hiện đại quốc tế. Là ngươi. Liều Y Y Y hoảng sợ nói. Liều Y Y Y chính là ngày đó Lâm Huyền đi phùng bưu công ty đụng phải cái kia sân khấu muội tử, không nghĩ tới hôm nay tại cái này đụng phải, hơn nữa còn là Lâm Huyền ban phụ đạo viên. Điên Điếm nhìn xem một màn này, kinh ngạc nói. Các ngươi nhận biết. Liều Y Y Y bộ mặt có chút cứng ngắc, nói, là. A, gặp qua một lần. Lâm Huyền nhìn xem một màn này, biết Liễu Y Y Y lo lắng cái gì, bất quá cũng không có giải thích, ngược lại nói, học tỷ ngươi trước bận điệu, ta đi trước túc xá. Được. Đi. Liễu Y Y Y đều có chút cả lăm. Điền Điềm cũng không biết giữa hai người đến cùng là quan hệ như thế nào, bất quá thấy thế nào Liễu Y Y Y có chút sợ hãi Lâm Huyền đâu. Chẳng lẽ hắn địa vị rất lớn. Nàng đuổi theo sát Lâm Huyền, nói, niên đệ, khu ký túc xá ở chỗ này, ta dẫn ngươi đi. Lâm Huyền nhất phó người vật vô hại dáng vẻ, nói, vậy liền phiền phức học tỷ. Chờ bọn hắn hai đi hơi xa một chút, vừa rồi Liễu Y Y Y ở bên cạnh nam sinh kia hỏi, ta nhìn ngươi thế nào sắc mặt không đúng, vừa rồi cái kia Lâm Huyền nhìn xem rất tốt, vẫn rất hiểu lễ phép, nói chuyện cũng nho nhã lễ độ. Liễu Y Y Y cười khổ nói, không có gì. Các ngươi chỉ thấy mặt ngoài, không nhìn thấy nội tại a. Liễu Y Y Y cũng là giang thành người, quá rõ ràng Phùng Bưu là ai, đường đường chính chính xã hội đại ca. Mà lúc trước Lâm Huyền nhất người đi vào công ty, đem Phùng Bưu chân phế đi, không ai dám nói cái gì, thậm chí còn đoán trách nhà mình đại ca, điều này nói rõ Lâm Huyền địa vị lớn hơn. Mình mang trong lớp tới cái xã hội đại ca, mình có thể hài lòng mới là lạ. Quảng trường nhỏ khoảng cách khu ký túc xá không xa, đi không bao lâu, đã tìm được số 6 lâu. Tòa nhà này là chuyên môn lưu cho tân sinh ở, hiện tại có rất nhiều học sinh ra trưởng đến đưa học sinh, cho nên túc quản nhìn Lâm Huyền bên cạnh còn có cái nữ sinh cũng không có để ý. Để bọn hắn tiến vào. Hiện tại người tới đặc biệt ít, cả tòa lầu ký túc xá trống rỗng, nhìn xem có chút thê lương, đến ban đêm, đoán chừng những cái kia người nhát gan cũng không dám ngủ. Lâm Huyền tìm tới mình ký túc xá, xuất ra chìa khóa, mở ra cửa túc xá, quả nhiên không có bất kỳ ai, hắn là cái thứ nhất tới. Học tỷ, ngươi trước tìm địa phương ngồi, ta trước tiên đem đồ vật thu thập một chút. Chờ Lâm Huyền đem hành lý đơn giản cất kỹ về sau, từ trong ba lô móc ra Lâm Mụ mua cho hắn sô cô la. Đưa cho Điền Điềm, nói, học tỷ, hôm nay cảm ơn ngươi. Điền Điềm xem xét đóng gói hộp bên trên đổ mỏ gì tiêu chí, lập tức lắc đầu, nói, không được, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Lâm Huyền cũng không biết mình lão mụ mua cho mình chính là nhãn hiệu gì, bất quá nhìn Điền Điềm dáng vẻ, liền biết không rẻ, bất quá hắn vẫn là đem đồ vật kín đáo đưa cho Điền Điềm, nói, chính là một hộp sô-cô-la nha. Điền Điềm vẫn là nhận, nhưng là bởi vì cái này hộp sô-cô-la quá mắc. Tối thiểu muốn tốt mấy trăm khối đâu, trong lòng có chút xấu hổ, liền chủ động nói ra muốn giúp đỡ. Cái kia, ta giúp ngươi đi lĩnh đệm chăn đi. Lâm Huyền đi theo Điền Điềm đem đệm chăn cho nhận trở về, Điền Điềm lại chủ động giúp hắn đem đệm chăn cho trải tốt, làm chỉnh chỉnh tề tề. Điền Điềm một cái tay bóp lấy eo của mình, một cái tay xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, tốt. Lâm Huyền nhìn xem có chút thở hổn hển Điền Điềm, cười nói, thật sự là quá làm phiền ngươi, vừa vặn hiện tại cũng đến giờ cơm, ta mời ngươi ăn bữa cơm. Điền Điềm tranh thủ thời gian khoát tay, nói, không cần. Dạng này khiến cho mình theo tới ăn nhờ ở đậu đồng dạng. Bất quá, cuối cùng vẫn là bị Lâm Huyền cho kéo ra ngoài. Lâm Huyền tại phụ cận tìm một nhà hải sản khách sạn, điểm một bàn hải sản, nhìn Điền Điềm nước bọt đều nhanh chảy ra. Lúc này khó mà nói ý tứ đã không có ý gì, Điền Điềm cũng là một cái quả vật hàng, liền bắt đầu hồ ăn biển nhét. Lâm Huyền vừa ăn vừa nghe ngóng trường học tình huống, từ Điền Điềm miệng bên trong biết đại khái trường học tình huống căn bản. Cùng phụ cận một chút tình huống. Học tỷ, ngươi biết phụ cận nơi nào phòng ở tốt? Điền Điềm lúc này đang cùng một con cua phân cao thấp, nghe Lâm Huyền nói, ngươi là muốn phòng cho thuê đi ra ngoài ở sao? Lâm Huyền vốn là muốn mua bên trên một bộ nhà, dù sao bí mật trên người hắn nhiều lắm, vẫn là một người ở tương đối tốt, nhưng bây giờ đành phải thuận Điền Điềm nói. Đúng vậy a. Điền Điềm lúc này bên miệng tất cả đều là dầu mỡ, nhưng nàng nhưng không có phát hiện, ngược lại nghiêng cái đầu nhỏ, suy tư một chút, nói, trường học chúng ta phụ cận có chuyên môn cho thuê học sinh phòng cho thuê, chính là diện tích có chút ít, nhưng là giá cả tiện nghi, không ít người đều ở nơi đó thuê phòng. Có hay không tốt một chút? Tốt một chút, đúng, trường học chúng ta phụ cận có một cái vừa bắt đầu phiên giao dịch mới cư xá, gọi thang thần nhất phẩm, nghe nói là cấp cao khu dân cư, hoàn cảnh không tệ, nghe nói còn có biệt thự, bất quá chỉ bán không thuê, nếu như ngươi muốn mua phòng, ta vừa vặn có một cái cùng phòng tại tiêu thụ bán building bộ kiêm trước, nếu như ngươi muốn mua có thể cho ngươi đánh gãy. Điền Điềm cũng là nói đùa mới như vậy nói, nơi đó phòng ở đều là mấy trăm vạn lên, chớ nói chi là biệt thự, tối thiểu hơn ngàn vạn, Lâm Huyền làm sao có thể mua nổi đâu. Lâm Huyền bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Hôm nay ăn Lâm Huyền đồ vật quá nhiều, Điền Điềm đặc biệt không có ý tứ, dùng khăn ăn giấy xoa xoa miệng của mình, nói, nếu không ta một hồi cùng ngươi đi phụ cận tìm một cái phòng ở a. Không cần, chính ta tùy tiện đi dạo một chút liền tốt, có mướn hay không còn chưa nhất định đâu. Một trận này hải sản lại tốn Lâm Huyền mấy ngàn khối tiền, cuối cùng Điền Điểm nhất định phải cùng hắn tìm phòng ở, nếu không trong nội tâm nàng gặp qua ý không đi. Lâm Huyền nói hết lời, mới đem nàng khuyên đi, mình thì hướng phía Điền Điểm nói thang thần nhất phẩm cư xá đi đến. Nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, Điền Điểm hung hăng cảm thán, hôm nay cũng quá xa xỉ, không nghĩ tới còn có thể trường học nhặt được một con thổ hào tiểu học đệ. Chương 47, mua nhà như mua thức ăn. Điền Điểm một người trở lại ký túc xá, trong lòng thậm chí còn có chút oán trách Lâm Huyền, hừ, cũng không biết đưa tiễn học tỷ, để cho ta một người trở về. Tốt lắm, Điền Điểm ngươi còn không biết xấu hổ trở về, ta đợi chừng 20 giờ, ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Một người mặc váy ngắn nữ sinh nhìn thấy Điền Điểm, thở phì phò nói. Điền Điểm lúc này mới nhớ tới còn hẹn cùng phòng đi dạo phố sự tình, lập tức xấu hổ cười nói, Thiên Thiến, thật sự là không có ý tứ, trên đường đột nhiên gặp được chút chuyện, đem chuyện này đem quên đi. Gọi Thiên Thiến nữ sinh vẫn như cũ không buông tha, hừ lạnh nói, vậy ngươi cũng không biết gọi điện thoại cho ta, ta bạch bạch đợi 20 giờ. Điền Điểm đi đến Thiên Thiến bên cạnh, bắt lấy cánh tay của nàng, làm nũng nói, tốt, ta sai rồi còn không được nha, ngươi đừng nóng giận, ta mời ngươi ăn sô-cô-la. Nói, nàng đem Lâm Huyền đưa cho nàng sô-cô-la đem ra. Nữ sinh quan hệ trong đó rất kỳ diệu, mới vừa rồi còn mưa to gió lớn, thoáng qua liền mặt trời chói chang. Thiên Thiến sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, nói, tính ngươi có lương tâm, còn biết mang cho ta ăn ngon, lần này trước hết buông tha ngươi, bất quá ngươi muốn đem ta Vương Giả Vinh Quang Hảo đánh lên bạch kim kim. Điền Điểm vẫn là cái trò chơi cao thủ, trước đó một mực đánh đều là lò, nhưng khi Vương Giả Vinh Quang lửa cháy đến, nàng lại bắt đầu đánh Vương Giả. Bởi vì lúc trước LOL đánh không tệ, cho nên Vương Giả vào tay cũng thật mau, trên cơ bản bài vị ổn định tại kim cương. Tại nữ sinh bên trong, xem như lợi hại. Trước đó nàng cũng mang qua Thiến Thiến chơi game, nhưng bởi vì quá hố, đằng sau cũng liền không muốn cùng Thiến Thiến cùng nhau chơi đùa. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà muốn cho mình cho nàng thay mặt đánh. Việc đã đến nước này, đành phải đáp ứng. Không phải liền là Hoàng Kim Nha, vài phút liền lên đi. Nghe được Điền Điểm đáp ứng, Thiến Thiến lúc này mới không tức giận, đem chuyện lúc trước là thiên. A, ngươi phát tải. Làm sao mua mắc như vậy sô-cô-la? Thiến Thiến nhìn thấy đóng gói bên trên nhãn hiệu hoảng sợ nói. Điền Điểm tức giận nói, ăn ngươi đi, quản nhiều như vậy làm gì? A, ta đã biết, không phải là cái nào nam sinh tặng A. Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ nói. Mau nói, là ai? Dáng dấp thế nào? Có phải hay không lớp chúng ta? Điền Điểm theo bản năng không muốn để cho Thiến Thiến biết Lâm Huyền tồn tại, hiện tại khó tin cậy nhất chính là khuê mật. Nếu để cho nàng biết Lâm Huyền, nói không chừng sẽ có mình ra tay. Người suy nghĩ nhiều, đây là ta một cái nữ khuê mật cho ta biểu tới. Thiến Thiến trên mặt vẫn là mang theo vẻ ngờ vực, bất quá không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là đưa tay mở ra đóng gói, từ bên trong xuất ra một khối sô-cô-la, bỏ vào trong miệng của mình. Vào miệng tan đi, hương thuần túy úc, mềm nhăn tinh tế tỉ mỉ, dư vị vô tận, ăn quá ngon, đây là ta lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy sô-cô-la. Thiến Thiến một mặt thỏa mãn cùng hưởng thụ nói. Thật không hổ là được xưng là trên thế giới món ngon nhất đổ mỏ gì sô-cô-la. Nhìn thấy Thiến Thiến không ngừng bắt đầu ăn, Điền Điểm nhắc nhở, ngươi chớ ăn xong, nhớ kỹ cho quân quân cùng bỏ giải lưu một điểm. Thiến Thiến nhẹ gật đầu, bất quá bộ kia tham ăn dáng vẻ vẫn là bán nàng, nếu không cho các nàng một người lưu ba khối, không được, giống như hơi nhiều, hai khối. Được rồi, vẫn là cho các nàng một người lưu một khối là được rồi, hắc hắc. Khoảng 8 giờ đêm, cửa túc xá mở ra, đi tới một người mặc đồ công sở. Tiêu lấy đạm trang, nhìn rất khô luyện nữ sinh. Quân quân, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy mới trở về? Điền Điểm nhìn thấy Vương Quân trở về hỏi. Bình thường Vương Quân luôn là một bộ tràn ngập nhiệt tình trạng thái, nhưng hôm nay cảm giác có chút hể vải suy sụp. Không có gì. Vương Quân ngồi ở trên giường, đem giày cao gót của mình cởi xuống, lại đem tất chân cởi xuống, liền ngã tại trên giường. Mệt mỏi quá a. Thiến Thiến đem nàng ăn để thừa sô-cô-la, đưa cho Vương Quân. Quân quân. Đây là Điền Điểm khuê mật cho nàng gửi sô-cô-la, ngươi nếm một cái. Vương Quân trên giường bên cạnh một chút đầu, nhìn thoáng qua, nói, vẫn là ngoại quốc bảng hiệu đâu. Thiến Thiến bắt đầu phổ cập khoa học lên, nói, cái này bảng hiệu gọi đồ mọ gì, là thế giới 9 đại đỉnh cấp sô-cô-la đứng đầu, tuyển dụng cấp cao nhất nhưng có thể nguyên liệu chế tác, cảm giác thuần khiết, còn không có chút nào nhân công chất phụ gia, ăn rất ngon đấy, ngươi nếm thử. Đọc truyện ở. Nhìn thấy Thiến Thiến cái dạng này, Vương Quân lập tức liền hiểu. Cười nói, ta hôm nay không thấy ngon miệng, ngươi đem giải quyết đi. Vậy ta liền ăn. Còn không đợi trả lời, Thiến Thiến liền đem thứ hai đếm ngược khối sô-cô-la đem thả đến miệng bên trong, một mặt thỏa mãn. Điền Điểm cùng Vương Quân nhìn nhau, cười lắc đầu. Điền Điểm không giống Thiến Thiến như vậy không tim không phổi, nhìn ra hôm nay túc xá đại tỷ đại Vương Quân cảm xúc không đúng, trong lòng không yên lòng, lại hỏi, Quân Quân, ta nhìn ngươi hôm nay trạng thái không đúng, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vương Quân biết đây là cùng phòng quan tâm, thở dài một hơi, nói, không có gì, chính là hôm nay bị kích thích. Kích thích? Cái gì kích thích? Hôm nay chúng ta tiêu thụ bán building bộ tới một người, nhìn xem cũng liền cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, khả năng vẫn còn so sánh chúng ta nhỏ 1-2 tuổi, nhưng người ta con mắt đều không nháy mắt liền mua một bộ 2.000 vạn biệt thự, tại chỗ liền đem tiền trao thanh. Có đôi khi ngẫm lại giữa người và người chênh lệch thật rất lớn, chúng ta đừng nói mua biệt thự, chính là 30 tuổi trước có thể mua lấy một bộ 80 bình phòng ở liền cảm ơn trời đất. Vương Quân một mặt cảm khái, hôm nay người kia mua nhà tình cảnh đoán chừng cả một đời đều sẽ lạc ấn ở trong đầu mình, tổng cộng không đến 5 phút, người kia liền đem tuyển phòng, ký hợp đồng, trả tiền, tất cả đều làm xong, thật giống như đi chợ bán thức ăn mua thức ăn đồng dạng. Điền Điềm không biết nghĩ tới điều gì, nói, người kia là lúc nào đến các ngươi tiêu thụ bán building bộ. Vương Quân hiện tại còn đắm chìm trong cảm khái bên trong, thuận miệng đáp, đại khái 5h chiều nhiều, không sai biệt lắm 6 điểm, lúc ấy chúng ta liền muốn tan việc. Không nghĩ tới đột nhiên tới như thế lớn tờ đơn, tiêu thụ tổng thanh tra hôm nay còn đặc biệt hào phóng mời chúng ta đi ăn cơm. Điền Điềm cùng Lâm Huyền lúc chia tay, chính là 5 điểm nhiều, mà khi đó Lâm Huyền đi phương hướng chính là Vương Quân chỗ thang thần nhất phẩm cư xá, chẳng lẽ người kia đại khái bộ dáng gì? Điền Điềm ngữ khí có chút kích động nói, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, dài rất thanh tú, chính là khí chất có chút thâm thúy, mặc vào một kiện tam diệp thảo màu đen ngắn tay, nai quần thể thao ngắn, bưu ngựa giày thể thao. A, Điền Điềm kinh hô ra tiếng, cái này không phải liền là Lâm Huyền sao? Thế nào? Người này ngươi biết? Vương Quân cũng đã nhìn ra Điền Điềm thần sắc không đúng. Không có. Không có gì, ta làm sao có thể nhận biết người có tiền như vậy, ta chỉ là nhớ tới đến trước mấy ngày tẩy nội y để quên thu. Điền Điềm mau từ trên giường xuống tới, chạy đến ban công, đem mình trước mấy ngày phơi quần áo thu. Nhưng là nàng một viên trái tim nhỏ vẫn là bịch bịch nhảy không ngừng, thậm chí cảm giác chính mình cũng có chút thiếu dưỡng. 2.000 vạn, đây là bao lớn một khoản tiền. Kim Lăng Thị Đại học thành, thang thần nhất phẩm cư xá nào đó một tòa trong biệt thự. Lâm Huyền bàn suối ngồi trong phòng ngủ, chính đôi trước mặt cửa sổ sát đất, toàn thân vung phát ra màu ngà sữa nhàn nhạt huỳnh quang, tinh quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, giống như bị xé rách đồng dạng tiến vào trong cơ thể của hắn. Bên cạnh hắn còn ngồi xếp bằng lấy một thứ đại khái 10cm cao màu đen hình người xương mù thể, chính là con kia từ Trần Bắc Huyền trong tay đạt được âm hồn, tiểu quỷ. Tiểu quỷ hiện tại thân thể đã ngưng thực rất nhiều, trên mặt đại khái hình dáng đã rất rõ ràng. Lúc này nó chính học Lâm Huyền dáng vẻ, đối ngoài cửa sổ tinh quang phun ra nuốt vào, hồng hộc, đáng tiếc hút nửa ngày cái gì cũng không có hút tới, gấp đến độ nó vào đầu bức thai, thậm chí còn có thể cảm giác được lúc này khuôn mặt nhỏ của nó nhất định là đỏ. Lâm Huyền chậm rãi đình chỉ vạn tượng quyết vận chuyển, mở to mắt, nhìn xem bên cạnh tiểu quỷ, cười nói, có phải hay không muốn học? Tiểu quỷ linh tính rất cao. Lại thêm Lâm Huyền đã cùng nó ký kết khế ước, cho nên có thể nghe hiểu hắn. Nó mau dậy, bay tới Lâm Huyền bên người, bắt lấy ống quần, vung lên kiểu, giống như đang nói, ngươi nếu là không dạy ta, hôm nay ta liền không bung ra. Lâm Huyền nhìn thấy nó này tấm vô lại bộ dáng, cười nói, ta dạy cho ngươi vẫn không được sao. Tiểu quỷ lập tức cao hứng trở lại, liền cùng đạt được món đồ chơi mới tiểu hải tử, nhảy tới nhảy lui, miệng bên trong còn phát ra không rõ ràng thanh âm, quỷ quỷ, quỷ quỷ, quỷ quỷ. Chương 48, lai lịch gì? Sáng sớm hôm sau, Lâm Huyền đúng giờ mở to mắt, nhìn xem bên cạnh đang cố gắng phun ra nuốt vào âm khí tiểu quỷ, không khỏi nhịn không được cười lên, một hồi mặt trời mọc, hút tới chính là Thái Dương chân hỏa, cẩn thận đem ngươi cho thiêu chết. Nói xong, từ bên cạnh xuất ra một cái một đoạn lớn chừng ngón cái hình trụ tròn vật thể, giống như là người bình thường treo ở trên người trang sức, hắn dùng tay vặn một cái, mở nắp lên, đem miệng bình nhắm ngay tiểu quỷ, nói, mau vào. Tiểu quỷ cực kỳ không tình nguyện biến thành một đạo khói đen chui vào, Lâm Huyền thuận tay đem cái nắp đắp lên, từ bên cạnh lấy ra một đoạn dây thừng, đem cái này bình nhỏ treo ở cổ của mình, tựa như là người bình thường mang dây chuyền đồng dạng. Cái này bình nhỏ chính là Trần Bắc Huyền lưu lại nuôi quỷ bình, bị Lâm Huyền lại lần nữa tế luyện một chút, liền biến thành như bây giờ. Hiện tại nó đã không thể được xưng là nuôi quỷ bình, nên gọi là nạp tâm bình, bên trong bị Lâm Huyền khắc một cái tụ âm pháp trận, có ngưng tụ âm khí hiệu quả. Âm khi đối âm hồn loại vật này là vật đại bổ, tiểu quỷ tốc độ tu luyện cũng liền có thể càng nhanh một chút. Hơi thu thập một chút, hắn liền đi ra tòa này hôm qua bỏ ra 2.000 vạn mua cấp cao biệt thự. Mua biệt thự này, hắn cũng là nhất thời hứng khởi, nhìn rất tấn ấp, thuận tiện tu hành, cũng liền ra mua. Trên người hắn tiền mặt cũng liền 50 đến vạn, vẫn là để Ngụy Đại Giang cho mình đánh 2.000 vạn mới bán xuống tới, coi như là sớm cho mình chia hoa hồng, công ty Trương Mục nằm nhiều tiền như vậy lại không dùng. ra cư xá, hắn trông thấy bên cạnh một nhà tiệm mì người thật nhiều, nghe nói là một cái chứ danh ra mắt người dẫn chương trình mở, hương vị cũng không tệ lắm, cho nên liền đi vào. Mặc dù hắn hiện tại đã luyện khí tầng 2, mỗi ngày cần đồ ăn cực ít, chỉ dựa vào linh lực trong cơ thể liền có thể duy trì cơ bản năng lượng, nhưng hắn vẫn là một ngày bảo trì 3 trận cơm, mà là cũng đều là mình chưa ăn qua các loại mỹ vị. Tại Lâm Huyền xem ra, ăn uống chi dục là nhân loại bản năng, mặc dù không đói bụng nhưng không thể không ăn, nhất là ăn thức ăn ngon thời điểm. Đương các loại món ăn ngon lướt qua ngươi vị giác, phát sinh phản ứng hóa học, kích thích thể nội thần kinh cùng cảm giác, đây là cỡ nào thoải mái một sự kiện a. Từ tiệm mì ra về sau, Lâm Huyền trên mặt khó được lộ ra hài lòng tiêu dung, quả nhiên danh bất hư truyền, nhà này mì sợi coi như không tệ, tê cay tươi hương, mì sợi thoải mái trượt kinh đạo, thịt bò cũng là cực tốt, vào miệng tan đi, phấn trưng xương sườn cùng nước bọt gà cũng không tệ. Hắn đi vào trường học, chuẩn bị nhìn một chút mình mấy người bạn cùng phòng, thuận tiện đem đồ vật của mình cầm lại biệt thự, hôm qua đem dương hành lý cùng ba lô tất cả đều đặt ở ký túc xá. Hôm nay là chính thức báo danh thời gian, trong trường học người đông nghìn nghịt. Tất cả đều là tân sinh cùng đưa học sinh ra trường, so chợ bán thức ăn còn chen. Lâm Huyền đi ngang qua quảng trường nhỏ thời điểm, chỉ gặp người đầu nhốn nháo, chen vai thích cánh, từng cái tất cả đều là mang theo chờ mong cùng hưng phấn khuôn mặt tươi cười. Đối với người Hoa tới nói, lên đại học mãi mãi cũng là một gia đình trọng yếu nhất đại sự, từ hai tử đi học bắt đầu, mỗi người mục tiêu cuối cùng đều là đại học, chỉ bất quá có ít người trên đường tụt lại phía sau, mà có ít người thì thuận lợi đi tới đại học. Nhưng là bọn hắn tiến vào đại học về sau liền sẽ phát hiện, đại học cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy, cũng không phải bọn hắn điểm cuối cùng, tương phản, đại học vẹn vẹn bọn hắn nhân sinh điểm xuất phát. Không ít người coi là tiến vào đại học, hết thể liền vạn sự đại cát, cuối cùng lúc tốt nghiệp, liền sẽ phát hiện, xã hội này là hiện thực cùng tàn nhẫn. Có gia đình bối cảnh còn dễ nói, sóng liền sóng đi, dù sao cuối cùng người ta có người cho lật tẩy, không có gia đình bối cảnh liền thẳng rồi. Xã hội trường đại học này sẽ dạy ngươi một lần nữa là người. Lâm Huyền ngay tại trên đường đi tới, đám người trước mặt giống như là thủy triều tách ra, chỉ gặp một cô len rổ vờ rèn rổ vờ chậm rãi lái tới. Hôm nay là tân sinh khai giảng, không ít gia trưởng đều lựa chọn tự mình lái xe tới đưa, bất quá xe cùng xe cũng là có khác biệt, tỉ như cách đó không xa chỗ đậu xe chính đặt vào một cô năm lăng hồng quang. Chiếc này len rổ vờ xem như hôm nay tốt nhất xe, đại khái 150 vạn đến 300 vạn ở giữa. Có thể mở loại xe này giá trị bản thân tối thiểu mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu. Lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, có hâm mộ có xem thường. Lâm Huyền đứng ở một bên, chờ lấy chiếc xe này qua khứ, bởi vì đám người giống đập nước đồng dạng chặn lại, tất cả đều nhìn xem chiếc xe này, không ít người còn lấy điện thoại di động ra đánh tới vô tới. Đường hồ chậm rãi ngừng đến bên cạnh chỗ đậu xe bên trên, cửa xe mở ra, xuống tới ba người, một người trung niên nam nhân, một cái trung niên nữ nhân, cùng một cái người cao gầy thanh niên. Ba người này vừa đưa ra, lập tức tránh người chung quanh con mắt đều không mở ra được. Mỗi người trên thân đều bị vàng bạc ngọc cái này ba loại chất liệu làm trang sức treo đầy. Cái kia trung niên nam nhân trên cổ treo một khối lớn phỉ thúy điêu kiện, trên ngón tay treo đầy nhẫn bạc, trên cổ tay còn có một khối đại kim biểu. Nữ nhân cũng giống như nhau, khuyên thai phỉ thúy, dây chuyền hòa điền ngọc, vòng tay phỉ thúy. Cái kia người cao gầy thanh niên phẩm vị cũng rất đặc biệt, trên cổ treo một cái kim khảm ngọc mặt dây chuyền, trên ngón tay cái mang theo một cái ban chỉ. Trên cổ tay là kim cương bổ gáo phối tay xuyên, nhìn phẩm tướng, cũng không tiện nghi. Lâm Huyền ám đạo, nhà này người nếu không phải nhà giàu mới nổi, chính là trong nhà là làm phỉ thúy hoàng kim buôn bán. Hắn cũng không nghĩ nhiều, từ trong đám người chen ra ngoài, hướng mình ký túc xá đi đến. Tiến ký túc xá phát hiện đã tới một người, dài có chút tráng, đồng thời mặt cũng thật lớn nam sinh. Ngươi tốt, ta gọi Lý Vĩ. Người kia nhìn thấy Lâm Huyền, có chút khẩn trương. Ngươi tốt, ta gọi Lâm Huyền. Lâm Huyền cười nói, một mình ngươi tới. Lý Vĩ ngay tại thu dọn đồ đạc, nói, đúng vậy a, một người tới. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lâm Huyền nhìn ra, cái này Lý Vĩ có chút hướng nội, cùng người lúc nói chuyện có chút câu nệ. Lâm Huyền gặp được trải đã trải tốt đệm chăn, người hẳn là tới, hỏi, ta giường trên người huynh đệ này đi đâu? Hán, a, ta vừa rồi nghe hắn nói là đi thư viện. Nha, Lâm Huyền ứng đạo, khai giảng ngày đầu tiên đi thư viện cũng là đủ liều. Đúng lúc này, cửa túc xá lại bị người cho đẩy ra. Nhìn thấy cổng ba người, Lâm Huyền ngẩn người, như thế nào là vừa rồi mở len rổ vờ gen rổ vờ kia người một nhà. Chỉ gặp cái kia trung niên nam nhân rất nhiệt tình nói, các ngươi khỏe à, ta gọi Vương Đức Sông, là Vương Húc ba ba, về sau các ngươi chính là cùng phòng, cần phải hảo hảo ở chung a. Cái kia trung niên nữ nhân cũng rất nhiệt tình. Cái kia người cao gầy thanh niên đứng ở nơi đó cười hắc hắc. Lý Vĩ nhìn thấy cái này một nhà phái đoàn, có chút ngộng, không nói gì, Lâm Huyền không thể làm gì khác hơn nói, thúc thúc A-di tốt, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chung đụng. Người một nhà này bắt đầu bận rộn lên, Lâm Huyền cho là mình mang đồ vật đã đủ nhiều, không nghĩ tới Vương Húc càng là khoa trương, loại kia có thể đem một người nhét vào dương hành lý, dòng dã mang theo ba cái, bên trong nhét tràn đầy tất cả đều là quần áo giày cùng vật dụng hàng ngày, đoán chừng đủ nhiều năm. Bận rộn một hồi, Vương Đức Giang cho Vương Húc nháy mắt, xuất ra hai cái hộp, nói, nhỏ Húc, đến, đem hai cái này phỉ thúy mặt dây chuyển tặng cho ngươi hai cái này cùng phòng. Vương Húc đầu tiên là đưa cho Lý Vĩ, nhưng Lý Vĩ nghe xong là phỉ thúy, chết sống không muốn, không được, cái này quá quý giá. Vương Đức Giang từ Vương Húc cầm trong tay tới, trực tiếp kín đáo đưa cho Lý Vĩ, cười nói, cầm đi, chúng ta lần này tới cũng không mang cái gì đặc sản, vừa vặn trong nhà là làm phỉ thúy buôn bán, liền tùy tiện cầm điểm, cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Lý Vĩ cầm trên tay lật qua lật lại, cuối cùng đỏ bừng cả khuôn mặt nói, vậy thì cảm ơn thúc. Thúc thúc. Vương Đức Giang lại cầm một khối, đưa cho Lâm Huyền thuận tay nhận lấy, nói một tiếng tạ, liền đặt ở một bên. Nhìn thấy hắn động tác tùy ý, Vương Đức Giang mí mắt rực một cái, nở nụ cười, liền muốn quay người, nhưng khi ánh mắt quét đến Lâm Huyền chỗ cổ, ngây ngẩn cả người, phảng phất không thể tin được, lại rủi rủi con mắt, nói, đây là... Lâm Huyền chặn Vương Đức Giang tay, nói, thúc thúc, ngươi làm sao? Vương Đức Giang lúng túng thu hồi mình sắp rời khỏi nạp thâm bình tay, không nghĩ tới tại cái này còn có thể nhìn thấy loại bảo bối này, cái này cần có mấy ngàn năm lịch sử đi. Vương Đức Giang chủ yếu là làm phỉ thúy buôn bán, thế nhưng kiêm làm đồ cổ sinh ý, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Huyền trên cổ mang cái kia cái bình trang sức không đơn giản, cho nên liền kích động. Khi hắn ánh mắt đụng phải Lâm Huyền chỗ cổ tay, mỹ mắt lại là một trận nhảy loạn, người này lai lịch gì à, trên cổ mang chính là đồ cổ, trên cổ tay lại là đỉnh cấp ngọc thạch, liền hai món đồ này chỉ sợ khả năng liền lên ngàn vạn. Lâm Huyền chỗ cổ tay treo một chuỗi ngọc thạch vòng tay, là hắn dùng vừa đến mã não luyện mấy cái ngọc phù, phía trên khắc mấy cái pháp trận, hắn cho cha mẹ lưu lại một cái, còn lại đều bị hắn mặc thành vòng tay mang nơi cổ tay. Hắn chú ý tới Vương Đức Giang ánh mắt, biết là mình nạp thâm bình cùng ngọc phù gây tai họa, xem ra trở về còn phải đem hai món đồ này xử lý một chút, bằng không đụng phải hiểu công việc người cũng quá thu hút sự chú ý của người khác. Chương 49, dáng dấp tựa như lão đại. Vương Đức Giang cười một chút, đối Lâm Huyền nói, vị bạn học này, thật sự là không có ý tứ, ta vừa rồi hoa mắt. Lâm Huyền tâm bên trong rõ ràng Vương Đức Giang đã nhìn ra bất phàm của mình, nhưng là hắn không ở trước mặt mọi người nói ra, hiển nhiên là đoán được mình không muốn lộ ra. Không sao, trên người ta đồ chơi nhỏ là mẹ ta từ trong chùa miếu cầu tới, cũng không đáng mấy đồng tiền, không nghĩ tới có thể vào Vương Thúc pháp nhãn. Vương Đức Giang ha ha cười nói, đồ vật có đáng tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là trưởng bối tâm ý. Chờ bọn hắn thu thập xong, cùng Lâm Huyền bọn hắn nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Đến, nhi tử. Ta nói cho ngươi, vừa rồi ngươi cái kia cùng phòng không đơn giản, nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, hảo hảo ở chung. Cửa trường học, Vương Đức Giang ngữ trọng tâm trường đối với mình nhi tử nói. Lúc đầu hắn cũng không có ôm nhi tử ở trường học kết giao nhân mạch ý nghĩ, dù sao hắn cũng là tài sản hơn 100 triệu lão bản, đã siêu việt thế giới 99% người, cùng thời đại biểu lấy con trai mình cũng siêu việt trên thế giới 99% người đồng lứa. Tại Kim Lăng trong đại học có thể vượt qua nhà mình nhiều nhất bất quá 10 chỉ số lượng, mà trong đại học có hết mấy vạn người, bọn hắn cùng con trai mình đụng phải tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Thật không nghĩ đến con trai mình ký túc xá liền có như thế một vị, có thể đem mấy ngàn vạn đồ vật tùy ý mang ở trên người, có thể tưởng tượng phía sau thực lực hùng hậu đến mức nào. Con trai mình có thể kết giao với nhân vật như vậy, đại học cũng coi như không có phí công bên trên. Phan Quý Ngọc Đạo, ta nhìn cái kia Lâm Huyền rất bình thường a, cũng không có gì chỗ đặc thù. Vương Đức Giang hung hăng nhìn nàng một chút, nói, ngươi cái phụ đạo nhân ra biết cái gì, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài còn phải nhìn nội tại. Lâm Huyền trên tay mang ngọc thạch vòng tay là cấp cao nhất ngọc thạch chế tác, tối thiểu muốn cái 600-700 vạn, về phần hắn trên cổ treo mặt dây chuyền, hẳn là đồ cổ, tối thiểu là hơn ngàn năm đồ vật. Lần trước ta trên đấu giá hội gặp qua không sai biệt lắm, giá khởi điểm liền hơn 1.000 vạn, có thể đem hơn 1.000 vạn đồ vật mang ở. Trên người người, có thể đơn giản sao? Nghe Vương Đức Sông. Phan Quý Ngọc sắc khó coi, phản kích nói, ngươi đây không phải vẫn là nhìn biểu sao. Ngươi, nhìn thấy cha mẹ lại có khai chiến tư thế, Vương Húc đầu đều nhanh nổ, tốt, các ngươi có hết hay không, ta đi trước, các ngươi đi về trước đi. Nói xong, quay đầu liền hướng trường học bước nhanh tới. Vương Đức Giang hô, nhớ kỹ ta vừa rồi nói với ngươi nói. Nhìn nhi tử đi xa, Vương Đức Giang mới lên xe, hướng về phương xa chạy tới. Vương Húc trở lại ký túc xá, cùng bọn hắn hai đánh cái bắt chuyện. sau đó đặt mông ngã chổng vó ở trên giường, nói, ôi, ma ơi, cuối cùng đã đi, lần này triệt để giải phóng. Một lát sau, hắn từ trên giường bò lên, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, trước đưa cho Lâm Huyền Nhất Dễ, nói, huynh đệ, đến một cây. Lâm Huyền cười lắc đầu, nói, không cần. Đây chính là thuốc xịn, cửu ngũ chí tôn, tám hạng quy định không có ra trước đó, bán hơn 200 một hộp đâu, hiện tại chỉ bán 99 một hộp, liền đây là ta từ cha ta nơi đó thuận ra. Lâm Huyền cười nói, thật không cần. Vương Húc lắc đầu, thuốc lá thu vào, nói, tốt ta. Khi hắn nhìn thấy bên cạnh Lý Vĩ lúc, đem cây kia khói lại đem ra, nói, huynh đệ, ngươi rút không hút thuốc lá. Lý Vĩ tranh thủ thời gian khoát tay áo, nói, ta cũng không rút. Rắc. Vương Húc cầm cái bật lửa cho mình đốt lên, nhổ một ngụm vòng khói, nói, chúng ta ký túc xá một người khác đâu, ta còn muốn xin các ngươi ăn cơm đâu, Kim Lăng là địa giới của ta, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Lâm Huyền đạo, giống như nghe nói là đi thư viện. Vương Húc kinh ngạc nói, không phải đâu, đây cũng quá không có tí sức lực nào, đi vào đại học chính là đến hưởng thụ sinh hoạt, vui chơi giải trí, tán tỉnh muội tử, đây mới là đại học hẳn là có sinh hoạt. Nhìn Lâm Huyền không có trả lời, hắn đối bên cạnh Lý Vĩ nói, vì ạ dạ, ta nói đúng không? Đúng, Lý Vĩ tính cách hướng nội, nhưng tương đối mẫn cảm, hắn tử Vương Húc ngự khí cùng biểu lộ đã nhận ra Vương Húc đối Lâm Huyền cùng mình khác biệt, có chút cố ý lấy lòng Lâm Huyền ý tứ. Vương Húc nhìn Lâm Huyền không thích nói chuyện, biết điều ngậm miệng, tự mình bắt đầu chơi điện thoại. Một lát sau, cái kia đi thư viện Kỳ Hoa trở về, cái không cao, gầy gò yếu ớt, còn mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, trong tay còn cầm một bản kinh tế học nguyên lý. Tự giới thiệu mình một chút, mới biết được vị này gọi Điền Văn Trung, Kim Lăng người địa phương. Lâm Huyền Lâm mụ cho mình lấp một chút Giang Thành đặc sản, để cho mình đưa cho đồng học, cầm ra. Vương Húc lấy tới xem xét, nói, Giang Thành hong khô gà, Lâm ca, ngươi là Giang Thành người. Lâm Huyền chính đem những vật khác phân cho Lý Vĩ, liền nhẹ gật đầu, nói, ừ. Đem đồ vật chia xong về sau, Điền Văn Trung tay vịn nâng kính mắt, nói, vừa vặn ta cũng mang theo một chút Kim Lăng bản địa đặc sản, cho các ngươi phân một chút. Vương Húc nhất đập chán, áo nào nói, ai nha, ta làm sao đem việc này đem quên đi, ta cho ngươi Lưu Phỉ Thúy mặt dây chuyền. Điền Văn Trung nhận lấy, nhìn thoáng qua, nói tiếng cảm ơn. Vương Húc nhìn xem chính phân đặc sản Điền Văn Trung nói, nếu không ta xuống dưới mua chút rượu, chúng ta đem những này ăn giải quyết rồi, coi như là chúng ta 314 túc xá lần thứ nhất tụ hội. Điền Văn Trung dừng lại trong tay động tác, nhíu mày, nói, tại ký túc xá uống rượu không tốt lắm đâu. Mà lại ta cũng không biết uống rượu. Vương Húc hiện tại đặc biệt thưởng thức mình ý nghĩ này, một mặt hưng phấn nói, không có việc gì, hiện tại không ai quản, lại nói uống rượu có cái gì sẽ không, uống nhiều hơn liền biết. Lý Vĩ đứng lên, nói, nếu không, rượu này tiền ta móc đi. Lâm Huyền biết hắn là có ý gì, vừa rồi ba người bọn hắn phân đặc sản thời điểm, cũng cảm giác Lý Vĩ sắc mặt có chút không đúng, cũng thế, tất cả mọi người mang theo đặc sản, liền hắn một cái không mang, quả thật có chút xấu hổ. Vương Húc nói, không có việc gì. Rượu này tiền ta bỏ ra, ngươi cùng ta xuống tới chuyển rượu liền tốt. Lý Vĩ còn muốn nói điều gì, nhưng Vương Húc đã ra cửa, mình đành phải đi theo. Bọn hắn sau khi trở về, Lâm Huyền biết mua rượu tiền khẳng định là Vương Húc ra, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là cái này mười mấy bình in ngoại văn rượu đại khái muốn 5-6 ngàn khối tiền. Lý Vĩ căn bản trả không nổi. Tiền này là Lý Vĩ nửa năm tiền sinh hoạt hay là một năm học phí. Thế giới chính là như thế không công bằng. Người khác một bữa rượu tiền khả năng chính là ngươi một năm đều dễ không đến tiền. Rất rõ ràng có thể cảm giác được, Lý Vĩ cảm xúc có chút xa xút, đằng sau uống rượu cũng cảm giác là đang uống rượu giải sầu. Mọi người đem túc xá ghế đánh đến một khối, đem bọn hắn mang đặc sản phóng tới bên trên, nâng cốc đổ vào duy nhất một lần chén giấy bên trong, liền bắt đầu uống. Ký túc xá trong bốn người, liền số Vương Húc là rượu trận lao thủ, sẽ chơi hoa văn nhiều. Hắn đem miệng súng nhắm ngay Điền Văn Trung. Bởi vì mới vừa nói mình không biết uống rượu, rượu trận lao thủ liền yêu rót nói không biết uống rượu người, bởi vì quá chén về sau có cảm giác thành công. Nhưng là lần này hắn thất sách. Điền Văn Trung nói hắn sẽ không uống, cũng không có nói không thể uống. Hắn uống một chén, Điền Văn Trung uống năm chén. Uống đến cuối cùng, Vương Húc không chịu nổi. Không được không được, để cho ta nghỉ một lát, tiểu Điền, ngươi cái này cũng cứ gọi sẽ không uống. Ngươi cái này uống rượu cùng uống nước đồng dạng. Điền Văn Trung cũng là lần thứ nhất phát hiện mình còn có này thiên phú. Mặc dù uống nhiều như vậy, nhưng vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Chầm một hồi, Vương Húc mượn tiểu kinh nói, chúng ta sau này sẽ là muốn ở 4 năm huynh đệ, các ngươi về sau nếu là gặp được chuyện gì, nói với ta tại Kim Lăng vẫn có chút mặt mũi, đòi tiền ta có tiền, muốn người ta cũng có người, không có ta giải quyết không được sự tình. Đám người biết con hàng này uống nhiều quá, lắc đầu cười nhìn xem hắn. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu sắp xếp lớn nhỏ đi. Rất nhiều ký túc xá đều có loại này truyền thống, mọi người cũng đều không thấy lạ. Điền Văn Trung đưa ra, nếu không chúng ta theo sinh nhật lớn nhỏ sắp xếp. Vương Húc không đồng ý, chúng ta ký túc xá không như thế sắp xếp, dạng này cũng quá không có ý nghĩa. Nhìn Vương Húc uống nhiều, đám người cũng không tốt nói cái gì. Vậy ngươi nói sắp xếp như thế nào? Ai làm lão đại, ai làm lão nhị? Ta cảm thấy Lâm Huyền ứng nên sắp xếp chúng ta ký túc xá lão đại. Lâm Huyền không nghĩ tới Vương Húc sẽ đề nghị mình đương cái gì lão đại, thuận miệng hỏi, vì cái gì? Không có vì cái gì, ngươi giải tựa như lão đại. Lâm Huyền kém chút bị nghẹn lại, lập tức im lặng. Điền Văn Trung hòa Lý Vĩ vậy mà cũng đều đồng ý, đến tận đây 314 ký túc xá lão đại liền mới vừa ra lò, Lâm Huyền toàn phiếu được tuyển. Vương Húc nói, ta đương lão tam. Điền Văn Trung bất đắc dĩ nói, vậy ta chính là lão tứ đi. Lão nhị cái này quang vinh xưng hào liền rơi xuống Lý Vĩ trên thân. Sắp xếp xong lớn nhỏ về sau, Vương Húc lại đem họng súng nhắm ngay Lâm Huyền. Lão đại, ta mời ngươi một chén. Lần này hắn lại chọn sai đối thủ. Cũng không lâu lắm, Vương Húc liền ngã trên mặt đất, Lâm Huyền trên mặt một điểm phản ứng đều không có, thật giống như vừa rồi uống không phải rượu đồng dạng. Đến, Lý Vĩ, phụ một tay, đem hắn đỡ lên giường. Lâm Huyền cùng Lý Vĩ cùng một chỗ đem Vương Húc đỡ đến trên giường, cho hắn đóng một đầu chăn mền. Tốt, mọi người uống cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta liền rút lui đi. Lâm Huyền nói xong, đi đến nhà vệ sinh, nhìn một chút không ai, liền rỗi ra tay phải của mình, từ đầu ngón tay bắt đầu đi lên tích thủy. Đây đều là hắn vừa rồi uống rượu, bị hắn từ thể nội ép ra ngoài. Chương 50, dài tựa như cái thai. Sau đó thời gian, Lâm Huyền làm từng bước, hoàn toàn dung nhập vào sân trường sinh hoạt, giống như thật chính là một cái phổ phổ thông thông học sinh. Tham gia ban sẽ, tham gia lễ khai giảng, thậm chí còn bị Vương Húc lôi kéo tham gia một cái taekwondo hiệp hội, chỉ bất quá phải quân huấn xong mới có thể tham gia huấn luyện. Tất cả mọi người phải đối mặt huấn luyện quân sự cứ như vậy oanh oanh liệt liệt triển khai. Cái này quân huấn phục cũng quá lần đi, vải vóc cứng rắn cùng tấm ván gỗ, còn có cái này dày, khó coi không nói, đế dày mỏng cùng cái trăng giấy, xuyên ra ngoài còn không đem chân cho lạc phế đi. Trong túc xá Vương Húc, nhìn thấy ban trưởng phát quân huấn phục, một mặt ghét bỏ nói. Điền Văn Trung cau mày, nhìn xem trên tay quân huấn phục, nói, chịu đựng mặc đi, dù sao trường học yêu cầu thống nhất trang phục, ta nghe nói nữ sinh bên kia ngay cả kiểu tóc đều muốn thống nhất. Lâm Huyền đạo, quần áo ngược lại là có thể chịu đựng mặc. Bất quá cái này dày cũng quá lần, các ngươi nếu là tại trên bãi tập đứng lên một ngày, đoán chừng chân đều muốn phế đi. Ta nhìn cửa trường học bày quầy bán hàng có bán thêm giày giày giải phóng, không được chúng ta đi mua một đôi A. Đi mau, đi mau, một hồi liền bắt đầu quần huấn, tranh thủ thời gian mua lấy một đôi. Lâm Huyền không muốn để cho mình lộ ra rất đặc thù, cũng liền đi theo, mau ra cổng thời điểm thấy được thay xong huấn luyện phục ngồi ở trên giường Lý Vĩ, nói, Lý Vĩ, đi, cùng đi A. Lý Vĩ một mặt quấn bách. Nói, không có việc gì, cái này giày rất tốt, ta không định mua nữa, ngươi đi trước đi. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, liền đi xuống dưới. Nhìn thấy Lâm Huyền đi, Lý Vĩ không hiểu thở dài một hơi, để sau từ đầu giường giấy vệ sinh sẽ thật dài một giải, trông chỉnh tề, nhét vào huấn luyện giày, mặc vào về sau, trên mặt đất đập mạnh mấy lần, nói, đây không phải rất tốt nha. Một lát sau, ba người bọn hắn mua giày trở về, Lý Vĩ nằm trên giường, đem mũ che ở trên mặt giả bộ như đi ngủ. Dạng này trong lòng mình có thể sẽ dễ chịu điểm. Lý Vĩ, tỉnh, ngươi thử một chút đôi giày này nhìn có thích hợp hay không. Nghe được có người tự nhủ lời nói, Lý Vĩ mở mắt. Chỉ gặp Lâm Huyền đứng tại mình đầu giường, trong tay chính dẫn theo một đôi thêm giày giày giải phóng. Cái này. Lâm Huyền cười nói, cái này giày 25 khối tiền một đôi, trên người của ta không có tiền lẻ, lão bản lại không có tiền lẻ, ta liền mua hai cặp, ngươi thử nhìn một chút có thích hợp hay không. Lý Vĩ mặc dù hướng nội, nhưng hắn không nốc, cái này rõ ràng chính là Lâm Huyền cố ý mua cho mình, lời mới vừa nói chẳng qua là vì chiếu cố mặt mũi của mình thôi. Vương Húc cùng Điền Văn Trung được hướng Lâm Huyền ánh mắt cũng không đồng dạng, bọn hắn mới vừa rồi còn buồn bực Lâm Huyền làm sao mua hai cặp, huấn luyện quân sự chỉ có hơn 10 ngày, cũng không cần chuẩn bị thay giặt, nguyên lai là chuẩn bị cho Lý Vĩ. Hai người bọn hắn ở trong lòng đối Lâm Huyền đánh giá lại lên cấp bậc, dạng này người đương lão đại, bọn hắn tâm phục khẩu phục. Nói đến nước này, Lý Vĩ nhận đôi giày này, trong mắt mang theo một tia cảm kích, thậm chí vành mắt đều đỏ, tạ, lão đại. Hắn cũng không có nói chuyện tiền, bởi vì biết coi như cho Lâm Huyền, người ta cũng không cần, hắn đem phần ân tình này ghi tạc trong lòng. Lâm Huyền gật đầu cười, nói, nhanh thử một chút, nếu như không thích hợp lời nói, ta đi tìm lão bản đổi một đôi. Lý Vĩ đem hắn cặp kia lớp giấy vệ sinh giày giải phóng cho cởi xuống, thay đổi Lâm Huyền mua cho hắn, trên mặt đất bước lên, quả nhiên so trước đó dễ chịu thật nhiều, vừa rồi mình chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Vừa vặn, Lâm Huyền cười nói, vậy là tốt rồi. Lại quay đầu đối đằng sau hai người nói, đi, đi thao trường tập hợp. Hắn cho Lý Vĩ mua giày cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là đây là hắn làm việc chuẩn tắc, không nên xem thường mỗi một cái lúc này nghèo túng người, bởi vì nói không chừng lúc nào người ta liền sẽ vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Dù là hắn là luyện khí sĩ, thậm chí là tu đến đế cảnh cường giả, cũng chưa từng xem nhẹ mỗi một cái bình thường người bình thường. Có một câu nói đặc biệt tốt. Chuyện của tui.vn 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Bởi vì tuổi trẻ liền đại biểu cho vô hạn khả năng, liền có vô hạn khả năng. Lâm Huyền cảm thấy kỳ thật không chỉ có là người trẻ tuổi, cho dù là trung niên nhân, người già cũng có vô hạn loại khả năng. Tại linh giới, có quá nhiều loại có tài nhưng thành đạt muộn ví dụ. Vô Không Kiếm Môn đêm 13, 30 tuổi mới đột phá đến luyện khí kỳ, sau đó 50 năm kẹt tại luyện khí 3 tầng, thật lâu không thể đột phá, làm 50 năm tạp dịch đệ tử, thật không nghĩ đến cuối cùng vậy mà một đêm ngộ đạo, liên phá ngũ cảnh, 3 năm thành thánh. Một cái vốn không nhập lưu tiểu môn phái, cũng bởi vậy trở thành linh giới hết sức quan trọng thế lực lớn. Hôn Nguyên Tông thứ 9 phong ngoại môn đệ tử, Vương Trọng, tại thứ 9 phong quét 170 năm địa, quét đến chính mình cũng tiến nhanh thổ, quét đến sư huynh đệ của mình đã đều là kim đan kỳ cao thủ, thậm chí quét đến sư phụ mình đều đã về coi tiên, tất cả mọi người đã quên thứ 9 phong còn có người như vậy thời điểm, vậy mà cùng thiên địa xúc động, bị đại đạo quán thể, ngạnh sinh sinh đột phá cảnh giới, thành một phương đại năng. Không chỉ có là linh giới, cho dù là địa cầu cũng có quá bao lớn khí muộn thành người. Khương Thái Công, Hoàng Trung, cờ ép cờ lao ra ra. Cho nên nói, không nên xem thường bên cạnh ngươi mỗi người. Huấn luyện quân sự là nam nữ tách ra, địa điểm chính là trường học thao trường, tất cả lớp đánh tan, chia làm mười mấy cái sắp xếp, Lâm Huyền tìm tới mình bàn trô nam sinh sắp xếp, liền cùng bọn hắn mấy cái đứng đi vào. Một lát sau, huấn luyện viên tập hợp hoàn tất, liền bắt đầu các tìm mọi người mang đẩy. Những này huấn luyện viên đều là quân nhân chân chính, trường học từ phụ cận quân đội tìm đến. Lâm Huyền chỗ sắp xếp huấn luyện viên là một cái tên nhỏ con, bất quá nhìn kia ánh mắt hung hãn, liền biết người không dễ chọc. Tên nhỏ con đứng tại đội ngũ trước, một mặt nghiêm túc nhìn xem bọn hắn, giống to, ta gọi Hoàng Lôi, là các ngươi lần này huấn luyện quân sự huấn luyện viên, ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có hai chữ, nghe lời, còn tờ mở là nghe lời. Xếp ngay ngắn người lặng ngắt như tờ, bị Hoàng Lôi dọa sợ. Các ngươi là con mắt điếc vẫn là lỗ tai mù? Nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ. Hoàng Lôi cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, nói, nghỉ, nghiêm, đứng một giờ tư thế quân đội. Trong đám người lập tức phát ra một tiếng kêu rên. Lại thêm 10 phút, nếu như ta phát hiện có người động một lần, lại thêm 10 phút, bên trên không không giới hạn. Lần này đám người rốt cục can tĩnh. Cái này hơn một giờ tư thế quân đội đối với Lâm Huyền tới nói là một bữa ăn sáng, dù là để hắn đứng lên một tháng đều không có vấn đề. Bất quá đối với những người khác tới nói, chính là một cái nghiêm trọng khiêu chiến. Nhất là đỉnh đầu còn đỉnh một cái lớn mặt trời, phơi người toàn thân khó chịu, mặt đau rát. Không có qua 5 phút, liền có một tên mập bịch ném xuống đất, bên cạnh mấy người tranh thủ thời gian nâng đỡ, chỉ gặp mập mạp thở hổn hển, nói, huấn luyện viên, ta không được. Hoàng Lôi đi lên giúp đỡ một thành, để mập mạp đi bóng cây chỗ nghỉ một lát. Sau khi trở về, nhìn xem từng cái muốn chết dạng, hắn lắc đầu nói, các ngươi nếu là không kiên trì nổi. Hô báo cáo, trải qua ta đồng ý, có thể đi nghỉ ngơi. Báo cáo. Lời vừa nói dứt, báo cáo như vậy liên tục. Hoàng Lôi nhìn xem bọn hắn, nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đều đi thôi. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Húc nhỏ giọng cùng Lâm Huyền nói, lão đại, nếu không chúng ta cũng hô à. Lâm Huyền cười nói, muốn hô ngươi hô. Báo cáo, huấn luyện viên, ta cũng không được. Vương Húc thật đúng là hô lên. Hoàng Lôi đi đến bên cạnh hắn. Nhìn hắn một cái, nói, ngươi đơn độc thêm nửa giờ. A, Vương Húc vẻ mặt cầu xin, không nghĩ tới lại là kết quả này. Lâm Huyền biết cái này gọi Hoàng Lôi huấn luyện viên không đơn giản, chỉ dựa vào nhãn lực liền có thể nhìn ra ai là thật ai là trang. Cuối cùng bọn hắn cũng không có đứng đủ một giờ, đại khái 40 phút thời điểm, Hoàng Lôi liền kêu dừng, để mọi người nghỉ ngơi, sau đó nói, hàng thứ ba trái đếm cái thứ tư nam sinh, ngươi sau này sẽ là chúng ta cái này sắp xếp phó cai. Huấn luyện viên là hàng này cai, bình thường tới nói còn cần từ học sinh bên trong lấy ra một cái phó cai đến hiệp trợ hắn, trên cơ bản là huấn luyện viên tùy ý chỉ định. Mặc dù phó cai cũng không có cái gì quyền lợi, thậm chí còn khả năng tốn công mà không có kết quả, nhưng là không ít người cũng nhớ vị trí này, không nghĩ tới cứ như vậy bị huấn luyện viên đứng yên xuống dưới. Tất cả mọi người hướng hàng thứ ba cái thứ tư nam sinh nhìn lại, chỉ thấy là cái phổ phổ thông thông nam sinh, không có cái gì lạ thường địa phương. Vương Húc hưng phấn nói, lão đại, ngươi là phó cai. Lâm Huyền làm sao cũng không nghĩ ra Hoàng Lôi sẽ chọn đến mình, hắn vốn cũng không muốn làm cái này phó cai, xuất lực không có kết quả tốt ta, mà lại hắn có thể cảm giác ra có mấy người nhìn về phía mình ánh mắt loang thoang có địch ý. Không chờ bọn họ mở miệng, Lâm Huyền trước tiên là nói về, huấn luyện viên, vì cái gì? Hoàng Lôi lạnh mặt nói, không có vì cái gì, ta nhìn ngươi giải tựa như cái cai. Cứ như vậy, nam sinh thứ 9 sắp xếp phó cai cứ như vậy mới vừa ra lò.